Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 31, 10 bước giết một người, chuyện phất tay áo đi. Ngọc Thanh Tông chủ phong, 18 ngọn núi trưởng lão tất cả đều thân chịu trọng thương, hoặc là ngồi xuống dưỡng thương, hoặc là nằm rạp trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm trên không, Lý Khanh Tử cùng Thái Thượng trưởng lão ngay tại kịch đấu Đoàn Thông Thiên. Đoàn Thông Thiên một bộ áo bào đen phần phật, sau lưng lơ lửng một tòa khổng lồ hắc sơn, lôi điện xen lẫn tại trên hắc sơn, hấp lực cường đại để Lý Khanh Tử, Thái Thượng trưởng lão hành động gian nan, cuồng phong tàn phá bừa bãi tại trên núi, cuốn lên đếm không hết cây cối, bụi đất xen lẫn hỏa tinh bay lên. Lý Khanh Tử, Thái Thượng trưởng lão đều đã thụ thương, đạo bào tổn hại, tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật. Bọn hắn mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng còn phải chiến. Bọn hắn minh bạch chính mình nếu là ngã xuống, Ngọc Thanh Tông liền thật xong. Hai người làn da đều hiện lên màu vàng, tổn hại đạo bào bên dưới cơ bắp hình dáng tràn ngập đánh vào thị giác lực. Thiên cương kim thân. Nếu không có dựa vào tuyệt học này, bọn hắn sớm đã ngã xuống. Đoàn Thông Thiên nhìn xuống bọn hắn, cười gằn nói, từ bỏ đi, các ngươi căn bản không phải bản tọa đối thủ. Nếu như các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ bản tọa có thể để các ngươi Ngọc Thanh Tông đệ tử thiếu bị chút tội. Tiếp tục mấy trăm năm ân oán, cũng nên chấm dứt. Lý Khanh Tử thổ một búng máu, cầm trong tay kim thước, mắng, Đoàn Thông Thiên, ta Ngọc Thanh Tông đệ tử cho dù chết, cũng tuyệt không khuất phục tại ma đạo phía dưới. Hắn vung thước đánh tới, trận trận hỏa phong đất bằng mà lên, quét sạch hướng Đoàn Thông Thiên. Đoàn Thông Thiên nhẹ nhàng phất tay, sau lưng hắc sơn liền đem hỏa phong thu nạp. Thái Thượng trưởng lão thầm mắng, cắn răng nói, núi này chính là Tiên Thiên Hắc Tử, linh lực bị nó sau khi hấp thu sẽ trực tiếp hóa giải, ma đầu này đều không cần thi pháp, dựa vào Tiên Thiên Hắc Tử liền có thể đem chúng ta mài chết. Đoàn Thông Thiên một mực không hề động toàn lực, cố ý trêu đùa bọn hắn, tra tấn bọn hắn. Đáng chết, chúng ta nên làm cái gì? Lý Khanh Tử nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi. Thái Thượng trưởng lão trầm mặc. Cách đó không xa Hy Tuyền Tiên Tử thở dài một hơi. Ngọc Thanh Tông cuối cùng vẫn xong. Hy Tuyền Tiên Tử không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt. Tiểu tử kia đoán chừng còn đang bế quan. Hy Tuyền Tiên Tử vừa tức vừa bất đắc dĩ, trong lòng tràn ngập chua xót. Lại nghĩ tới đệ tử khác, nàng càng thêm tự trách. Làm sư phụ không bảo vệ được các ngươi, chỉ có thể trước các ngươi một bước đi. Hy Tuyền Tiên Tử chậm rãi đứng dậy, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng nàng ánh mắt vẫn tràn ngập quyết tuyệt. Dù có chết, nàng cũng phải vì Ngọc Thanh Tông mà chết. Bên vách núi, Mạc Trúc bị hai vị ma tu ngăn lại. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi nếu là nguyện ý phục thị hai huynh đệ chúng ta, để cho chúng ta vui sướng, nói không chừng cũng không cần chết. Một người trong đó cười quái dị nói, nhìn về phía Mạc Trúc ánh mắt tràn ngập tham lam. Mạc Trúc nhìn về phía sau bọn họ, Mạc Phục Cừ bị một tên ba tên thanh minh ma giáo kim đan cảnh tu sĩ dây dưa, căn bản là không có cách thoát thân cứu nàng. Đáng giận. Mạc Trúc cắn răng, quay người thả người nhảy lên. Nàng cho dù chết, cũng không muốn bị ma tu trả đạp. Nàng rơi vào không trung, thân thể xuyên qua tầng tầng biển mây. Nàng muốn ngự kiếm phi hành, nhưng thể nội linh lực đã hao hết sạch. Nàng lộ ra cười khổ, lần này thật phải chết. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một khuôn mặt. Một tấm so nữ tử còn dễ nhìn hơn dung nhan tuyệt thế. Nếu là ta có hắn như vậy ý chí, một mực khổ tu, hiện tại cho dù chết cũng có thể giết nhiều mấy cái ma tu. Ai? Hàn Tuyệt, kiếp sau còn có thể gặp lại sao? Không. Hy vọng ta kiếp sau lúc, người đã đắc đạo thành tiên. Mạc Trúc khóe mắt bay ra nước mắt trong suốt. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác mình bị người tiếp được. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Mạc cô nương, người làm sao xuống? Hàn Tuyệt. Mạc Trúc ngẩn người, cái gì gọi là xuống? Chẳng lẽ Hàn Tuyệt đã chết? Bọn hắn tại Hoàng Tuyền gặp nhau. Mạc Trúc mở to mắt, vào mắt là Hàn Tuyệt tấm kia anh tuấn tuyệt luân dung nhan. Nàng đang nằm tại Hàn Tuyệt trong ngực. Hàn Tuyệt bắt được Mạc Phục Cừu khí tức, lúc này ôm Mạc Trúc bay lên không đi. Không thể không nói, nha đầu này dáng người kinh người không sai, ôm rất dễ chịu. Phi, nghĩ lung tung cái gì? Khẳng định là đại đạo đối với hắn khảo nghiệm. Chúng ta đã chết rồi sao? Mạc Trúc si ngốc theo dõi hắn, hữu khí vô lực hỏi. Hàn Tuyệt nghe chút, nâng tay phải lên. Đùng. Hắn quăng Mạc Trúc một bạt tai, Mạc Trúc bị đập đến trong nháy mắt bừng tỉnh. Đau quá. Mạc Trúc bưng bít lấy đỏ rực gương mặt, ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hai người một lần nữa trở lại trên vách đá, Hàn Tuyệt một chút quét tới, nhìn thấy Mạc Phục Cừu ngay tại gặp ba vị ma tu vây công. Hắn lập tức thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh kiếm, kiếm quang lóe lên, huyết hoa tóe hiện. Ba vị ma tu trực tiếp bị kiếm ảnh tiễu sát.

trực tiếp rơi xuyên vân biển, biến mất vô tung vô ảnh. Chớp mắt bại. Làm sao có thể? Tất cả mọi người bị hù dọa. Đoàn Thông Thiên cũng không khỏi chợt trợn con mắt, một bộ như thấy quỷ thần sắc. Trương Khốn Ma cũng không yếu, ở trong Thanh Minh Ma giáo luận thực lực, đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Tiểu tử này linh lực thật bá đạo. Tuyệt không phải trúc cơ cảnh 9 tầng. Nguyên Anh cảnh. Hắn làm sao không biết Ngọc Thanh Tông cất giấu dạng này một tôn Nguyên Anh? Hảo tiểu tử, trách không được dám lớn lối như vậy, bất quá ngươi biết bản tọa tu vi sao? Đoàn Thông Thiên giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hàn Tuyệt cảm thấy hắn có mau bệnh. Vì sao nói nhiều như vậy? Thối khoe khoang. Hàn Tuyệt giả bộ không biết, nói, Nguyên Anh cảnh 9 tầng. Bản tọa chính là hóa thần. Đoàn Thông Thiên làm càn cười to. Hàn Tuyệt cười theo, đồng thời hướng Đoàn Thông Thiên thụ một cây ngón giữa. Lý Khanh Tử bỗng nhiên truyền âm cho Hàn Tuyệt, hắn đang trì hoãn thời gian. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng trước kia nói cũng không có nhiều như vậy. Tiểu tử, ngươi thiên tư tuyệt luân, đừng chậm trễ ở đây, trốn đi, một mình ngươi trốn lời nói vẫn có thể trốn được. Có lẽ ngươi có thể chiến thắng Nguyên Anh, nhưng hóa thần cùng Nguyên Anh khác nhau một trời một vực, ngươi không cần chịu chết. Kéo dài thời gian. Hàn Tuyệt nhíu mày. Đã như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Chương 33, kiếm chém hóa thần, Thường Sơn Triệu Tử Long. Hàn Tuyệt nâng lên Kỳ Lân kiếm, đi hướng Đoàn Thông Thiên. Ánh mắt của hắn rơi sau lưng Đoàn Thông Thiên ngọn núi nhỏ màu đen, trong lòng của hắn nghi hoặc. Đây là vật gì? Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được nguồn hấp lực cường đại kia. Hắn không khỏi nghĩ đến một cái hiện đại đồ chơi. Nam châm. Đoàn Thông Thiên vẫn đứng tại trên ngọn núi nhỏ màu đen này, hẳn là có huyền cơ gì. Đúng lúc này, Trương Khốn Ma lần nữa từ dưới núi xông lên, hắn sát khí ngút trời, tay hắn cầm một ngọn đèn dầu. Hắn đem tự thân ma khí điên cuồng rót vào ngọn đèn bên trong. Hắn căm tức nhìn Hàn Tuyệt, ánh mắt sung huyết, phảng phất tẩu hỏa nhập ma. Tào Tháo, còn muốn cùng chúng ta giáo chủ đánh một trận. Lão phu trước hết giết ngươi. Trương Khốn Ma gầm thét lên, ngọn đèn tản mắt ra hắc khí, ngưng tụ thành một tôn khổng lồ quỷ ảnh, giống như tới từ địa ngục. Hàn Tuyệt phía sau ngưng tụ ra ba đạo kiếm ảnh. Hắn nâng lên tay trái, hướng phía Trương Khốn Ma vung lên, ba đạo kiếm ảnh mau chóng bay đi. Nhanh như tật lôi. Thật nhanh. Ngọc Thanh Tông các trưởng lão đều bị hù dọa, mắt thường hoàn toàn theo không kịp. Phốc lần. Trương Khốn Ma nhục thân trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, bị ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ, hắn còn duy trì dơ cao ngọn đèn. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Một vệt sáng từ Trương Khốn Ma đỉnh đầu bay ra. Nguyên Anh. Trương Khốn Ma Nguyên Anh. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm lần nữa truy sát mà đi. Ngay cả hóa thần còn không sợ, giết Nguyên Anh chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không có ngoài ý muốn. Trương Khốn Ma Nguyên Anh trực tiếp bị rảo sát. Toàn bộ quá trình không đến thời gian ba cái hô hấp, một tôn Nguyên Anh trực tiếp bị Hàn Tuyệt tùy tiện tru sát. Tĩnh. Cả tòa chủ phong lâm vào trong yên tĩnh. Hy Tuyền tiên tử, Lý Khanh tử, Thái Thượng trưởng lão, Đạo Lôi lão tiên, Tĩnh Từ chân nhân cùng với các trưởng lão tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thế giới quan của bọn hắn nát. Trúc cơ cảnh 9 tầng lợi hại như vậy. Hy Tuyền tiên tử, Lý Khanh tử, Đạo Lôi lão tiên, Tĩnh Từ chân nhân kinh hãi nhất. Bọn hắn quan sát Hàn Tuyệt mấy chục năm, xác định Hàn Tuyệt trước đó thật rất yếu, kẻ này hẳn là bị đoạt xá rồi. Có thể cho dù là đoạt xá, cũng phải lại tu luyện từ đầu, có thể nào đột phá đến nhanh như vậy. Hàn Tuyệt quay người nhìn về phía Đoàn Thông Thiên, phát hiện Đoàn Thông Thiên không có chấn kinh, cũng không có sợ sệt, ngược lại treo trêu tức dáng tươi cười. Điên rồi. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Đoàn Thông Thiên mở miệng nói, ngươi xác thực rất mạnh, bất quá ngươi chỉ là Nguyên Anh, như thế nào cùng bản tọa đấu? Nếu là ngươi hiện tại cúi đầu xưng thần, bản tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nếu không, bản tọa để cho ngươi lãnh hội hóa thần khủng bố. Còn trăng bức, Hàn Tuyệt chịu không được, phía sau lần nữa ngưng tụ ra tam thanh tuyệt ảnh kiếm kiếm ảnh. Hắn lập tức phất tay, ba đạo kiếm ảnh cực tốc đánh tới. Oanh, oanh, oanh, ba đạo kiếm ảnh đụng vào Đoàn Thông Thiên trực tiếp nổ tung. Đoàn Thông Thiên bên ngoài thân lóng lánh lôi điện màu đen, vậy mà nhẹ nhõm triệt tiêu tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Không đúng. Là dưới chân hắn ngọn núi nhỏ màu đen. Vậy rốt cuộc là cái gì? Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn nâng lên Kỳ Lân kiếm, chuẩn bị thi triển thần thông. Bản tọa dưới chân chính là Tiên Thiên Hắc Tử, có thể hấp thu linh lực, trừ phi linh lực của ngươi mạnh hơn bản tọa, nếu không ngươi không có khả năng làm bị thương bản tọa. Đoàn Thông Thiên làm càn cười to nói. Hàn Tuyệt kiếm chỉ hắn, cười nói, nói đến loè loẹt, ta một kiếm liền có thể chém giết ngươi, tin sao? Vừa dứt lời, Đoàn Thông Thiên chợt bộc phát ra hóa thần uy áp kinh khủng, bao phủ toàn bộ Ngọc Thanh Tông. Trong chốc lát, tất cả ngay tại chiến đấu Ngọc Thanh Tông đệ tử, Thanh Minh Ma giáo đệ tử nhao nhao dừng tay, kinh hãi nhìn về phía chủ phong. áp lực thật là đáng sợ. Liền ngay cả Ngọc Thanh Tông các trưởng lão cũng sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập. Bọn hắn khoảng cách Đoàn Thông Thiên gần, cảm thụ càng sâu. Hóa thần cùng Nguyên Anh, khác nhau một trời một vực. Hàn Tuyệt động dung. Hóa thần cảnh là thật mạnh a. Bất quá hắn trải qua mô phỏng thí luyện, đã cùng Đoàn Thông Thiên đối chiến qua, cho nên lòng tin tràn đầy. Bản tọa thành tựu hóa thần, khí vận hùng hậu, thiên đạo che chở, nhất định là đại yến tu chân giới người thứ nhất. Ngọc Thanh Tông chính là bản tọa thống nhất tu chân giới khối thứ nhất đã đặt chân. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiểu tử, ngươi nếu thật cho là ngươi có thể một kiếm giết bản tọa. Ngươi nếu là dám ra tay, ngươi liền chết chắc, bản tọa đã cho ngươi cơ hội. Đoàn Thông Thiên giơ cao hai tay, cười đến không gì sánh được điên cuồng. Ngọc Thanh Tông các trưởng lão sắc mặt u ám. Đoàn Thông Thiên khí thế thật sự là quá mạnh, mạnh đến để cho người ta khó mà dâng lên lòng phản kháng. Hàn Tuyệt sắc mặt cổ quái. Tên này rất có thể nói đi. Bản tọa 100 tuổi thành Kim Đan, 200 tuổi thành Nguyên Anh, Thiên Tư. Mẹ nó! Lão tử không chịu nổi. Không đợi Đoàn Thông Thiên nói xong, Hàn Tuyệt bỗng nhiên huy kiếm chém tới. Trong chốc lát, thiên địa phẳng phất đứng im, không chỉ là chủ phong. Toàn bộ Ngọc Thanh Tông bên trong tất cả mọi người nhìn thấy bầu trời hiện lên một đạo tượng, như thủy mặc một bút kiếm khí màu đen, treo cao thiên khung. Rung động tuyệt luân. Kỳ Lân tiếng gầm gừ đi theo vang lên, quanh quẩn chủ phong trên đỉnh núi. Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm. Đoàn Thông Thiên trừng to mắt, không kịp tránh né. Tại Hy Tuyền Tiên Tử, Lý Khanh Tử bọn người rung động thần sắc dưới, Đoàn Thông Thiên nhục thân trực tiếp bị Hàn Tuyệt kiếm khí nghiền nát. Kiếm khí lướt qua, chỉ còn lại có một đạo hư ảo bóng người đứng trên Tiên Thiên Hắc Tử. Đoàn Thông Thiên nguyên thần. Giờ phút này, Đoàn Thông Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Nguyên thần của hắn đang run rẩy. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Hàn Tuyệt, run giọng hỏi, "Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào?" Hàn Tuyệt cất bước đạp không, dưới chân phẳng phất có vô hình bậc thang, hắn từng bước ép về phía Đoàn Thông Thiên. Thường Sơn Triệu Tử Long. Hàn Tuyệt không có báo tên thật, để tránh đánh chết Đoàn Thông Thiên còn có già hơn địch nhân. Hắn thi triển Thất Trọng Huyễn Bộ, thoáng hiện đến Đoàn Thông Thiên trước mặt. Đoàn Thông Thiên vô ý thức chạy trốn, nhưng Hàn Tuyệt động tác càng nhanh. Hắn nâng lên tay trái, thi triển Lục Đạo Luân Hồi Công Thần Thông. Lục Đạo Hấp Hồn. Hắn trực tiếp hấp thu Đoàn Thông Thiên nguyên thần. A a, Triệu Tử Long. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đoàn Thông Thiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không có kêu gào vài câu, nguyên thần của hắn liền bị Hàn Tuyệt luyện hóa, chết đến mức không thể chết thêm. Một đời hóa thần, còn chưa chân chính hiện ra phong mang, liền bị Hàn Tuyệt một kiếm dây. Nguyên Anh chém hóa thần, rất không hợp thói thường. Nhưng Hàn Tuyệt làm được. Hàn Tuyệt thu kiếm, nhìn về phía dưới chân Tiên Thiên Hắc Tử. Ngọc Thanh Tông một phương vẫn còn trong kinh ngạc, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mà tới. Hy Tuyền Tiên Tử nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt cũng rất khiếp sợ. Nàng thậm chí không thể tin được đây là đồ đệ của nàng. Cái này, quá mạnh. Hy Tuyền Tiên Tử còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Những người khác đồng dạng có ý tưởng như vậy. Trước một khắc, bọn hắn vẫn còn sinh tử bên bờ vực. Hiện tại, Đạo Lôi Lão Tiên đưa tay, hướng bộ ngực của mình điểm mấy lần. Quanh thân huyệt đạo cũng bắt đầu đau nhức kịch liệt, để hắn xác định chính mình không có thân ở huyễn cảnh. Trách không được, trách không được. Thái Thượng Trưởng Lão kích động hỏng. Lúc trước hắn tu luyện nguyên thần thần thông, kém chút bị Hàn Tuyệt đánh chết, dẫn đến hắn hoài nghi nhân sinh, từ bỏ đạo thần thông kia. Hiện tại xem ra cũng không phải là thần thông của hắn kém, mà là người này quá mạnh. Lý Khanh Tử phức tạp nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, không khỏi nhớ tới hai người tại Vạn Yêu Giới lúc gặp nhau. Không nghĩ tới hắn nhìn lầm. Hàn Tuyệt không nhìn những người khác quăng tới các loại ánh mắt, hắn chăm chú nhìn Tiên Thiên Hắc Tử. Ngươi thành công chu sát hóa thần, thu hoạch được một bình tuyệt phẩm đan dược. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một bình thần niệm đan. Tiêu Ách đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt cửu hận độ là 5 sao. Tiêu Ách là ai? Cửu hận độ vậy mà trực tiếp 5 sao. Hàn Tuyệt thầm mắng đối phương không làm người. Chương 34, Dung Hư Cảnh Đại Ma Đầu. Hàn Tuyệt vội vàng ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét. Tiêu Ách, Dung Hư Cảnh tầng 2, bởi vì ngươi chu sát khôi lỗi của hắn Đoàn Thông Thiên. Đối với ngươi tràn ngập hận ý, hận không thể đưa ngươi rút xương luyện hồn, trước mắt cửu hận độ là 5 sao. Dung Hư Cảnh tầng 2. Mẹ nha! Quả nhiên còn có già hơn. Hàn Tuyệt im lặng. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, dung hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Đây cũng là tu chân giới cảnh giới, càng lên cao càng khó đột phá. Hóa thần cũng đủ để trấn áp toàn bộ Ngọc Thanh Tông, chớ nói chi là dung hư cảnh. Việc này sau khi kết thúc đến tranh thủ thời gian bế quan, sớm ngày thành tựu hóa thần. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Lúc này, Tiên Thiên Hắc Tử bên trong hiện ra một bóng người. Người này cũng là nguyên thần trạng thái, khuôn mặt xấu xí như ác quỷ, phảng phất trải qua đốt cháy, lại trải qua kịch độc lên men, vết sẹo ngưng tụ thành từng khối xanh sẹo, sẹo đen, thân hình của hắn cao lớn, khác hẳn với thường nhân. Đạo hữu quả nhiên là thần thông tốt, nguyên anh chém hóa thần, để ta mở rộng tầm mắt. Người này âm dương quái khí nói ra. Hàn Tuyệt nhấc kiếm. Chờ một chút. Có chuyện hảo hảo nói. Đối phương sắc mặt đại biến, vội vàng hạ thấp tư thái. Hàn Tuyệt nhận ra người này. Chính là vừa rồi đắc tội Tiêu Ách, quan hệ nhân mạch bên trong ảnh chân dung cùng bản nhân một dạng xấu. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi là ai? Tiêu Ách lúc này thẳng tắp cái eo, ngạo nghễ nói, ta chính là Bắc Châu Ngự Yêu Ma Tông trưởng lão Tiêu Ách. Ngươi phá hủy ta kế hoạch, ta có thể không so đo ngươi, chỉ cần ngươi dập đầu nhận lầm, ta chính là dung hư đại tu sĩ, giết ngươi như ngắt chết một con kiến giống như nhẹ nhõm, không chút nào tốn sức. Lý Khanh Tử cùng Thái Thượng trưởng lão liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Trách không được Thanh Minh Ma giáo ám toán vạn yêu giới, nguyên lai là Ngự Yêu Ma Tông an bài. Lý Khanh Tử nghiến răng nghiến lợi. Thái Thượng trưởng lão bình tĩnh nói, sau ngày hôm nay, Thanh Minh Ma giáo liền nên bị xóa tên. Một bên khác, Hàn Tuyệt nghi hoặc hỏi, vừa rồi Đoàn Thông Thiên kéo dài thời gian, chẳng lẽ là vì ngươi? Tiêu Ách khẽ nói, đó là tự nhiên, tên phế vật này cùng ta nói Ngọc Thanh Tông không người là đối thủ của hắn, có thể cho ta. Thôi, ngươi có nhận hay không sai? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Tiêu Ách, chân thành nói, ta đang suy nghĩ có nên giết ngươi hay không? Tiêu Ách động dung. Hắn phẫn nộ nói, ngươi nghĩ đắc tội Ngự Yêu Ma Tông sao? Ngươi muốn? Còn chưa có nói xong, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, phi nhanh hướng chân trời. Hàn Tuyệt đang muốn xuất thủ, không nghĩ tới hắn vượt lên trước một bước chạy trốn. Lại ra tay, đã đuổi không kịp. Không hổ là lão tiền bối, phản ứng còn nhanh hơn ta. Hàn Tuyệt cảm thán nói, điểm này đáng giá hắn học tập. Hắn quay người bay tới Hy Tuyền tiên tử sau lưng, vận công vì đó chữa thương. Hy Tuyền tiên tử dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Hàn Tuyệt, phát hiện Hàn Tuyệt chu sát Đoàn Thông Thiên sau cũng không có quá kích động, hoàn toàn như trước đây, rất bình tĩnh. Nàng bỗng nhiên nhìn không thấu Hàn Tuyệt. Nguyên lai hắn cũng không phải là sợ, chỉ là thật không muốn bị phiền phức ngăn trở tu hành bước chân. Hàn tiểu tử, đừng giúp ngươi sư phụ, nhanh đi giết địch, đem Thanh Minh Ma giáo tất cả ma tu đều giết sạch. Lý Khanh Tử thúc giục nói. Hàn Tuyệt hồi đáp, không được, sư phụ trọng yếu nhất. Nói đùa, nếu là hắn lấy sức một mình giết hết Thanh Minh Ma giáo, danh khí kia không được nổ. Danh khí lớn, cừu địch liền có thêm. Thậm chí sẽ xuất hiện rất nhiều người muốn khiêu chiến ngươi. Hàn Tuyệt cũng không muốn đứng trước tình huống như vậy, trợ giúp Ngọc Thanh Tông vượt qua lần này đại kiếp liền tốt, còn lại giao cho bọn hắn chính mình. Lý Khanh Tử, Hy Tuyền tiên tử khóe miệng hơi vểnh lên. Các trưởng lão khác đều hâm mộ nhìn về phía Hy Tuyền tiên tử, có đồ như vậy, còn có cầu gì hơn? Đạo hữu, ăn ngay nói thật, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ngươi tu vi như vậy, tuyệt không phải chúng ta Ngọc Thanh Tông bồi dưỡng đệ tử. Một tên trưởng lão mở miệng hỏi, hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Hàn Tuyệt hồi đáp, gặp lại làm gì từng quen biết, các ngươi chỉ cần biết ta hiện tại là Ngọc Thanh Tông đệ tử, ta sẽ không hại Ngọc Thanh Tông. Lời nói này nghe được đám người gật đầu. Ai không có một đoạn không muốn kể ra quá khứ. Cùng lúc đó, Thanh Minh Ma giáo các trưởng lão khác chạy đến. Bọn hắn không có nhìn thấy Đoàn Thông Thiên, chỉ thấy Tiên Thiên Hắc Tử. Giáo chủ đâu? Một tên trưởng lão hoảng sợ hỏi. Nhìn thấy Hàn Tuyệt bọn người ở tại chữa thương, mà Đoàn Thông Thiên lại không tại, trong lòng bọn họ bắt đầu chột dạ. Tranh thủ thời gian giết bọn hắn, sau đó ngươi muốn cái gì, chúng ta đều hết sức thỏa mãn ngươi. Lý Khanh Tử gấp giọng nói. Lấy Hàn Tuyệt biểu hiện ra thực lực, giết những này Thanh Minh Ma giáo trưởng lão dễ như trở bàn tay. Hàn Tuyệt do dự. Ma giáo các trưởng lão sửng sốt, nhao nhao nhìn về phía Hàn Tuyệt. Trúc cơ cảnh 9 tầng cũng có thể giết bọn hắn. Không đúng. Người này nhất định là che giấu tu vi. Không phải vậy trúc cơ cảnh 9 tầng làm sao có thể để bọn hắn giáo chủ biến mất. Ma giáo các trưởng lão dọa đến vội vàng tránh lui. Lý Khanh Tử thầm mắng một tiếng, hắn lập tức đứng dậy, đi đến vách núi trước, vận đủ thể nội còn sót lại linh lực, gầm thét lên, ma giáo giáo chủ Đoàn Thông Thiên vừa chết. Ngọc Thanh Tông đệ tử nghe lệnh, giết hết trong tông môn tất cả ma tu. Thanh âm của hắn vang vọng đất trời ở giữa. Tất cả mọi người xôn xao. Ngọc Thanh Tông một phương kích động, nhao nhao cùng như điên cuồng, bắt đầu dục huyết phấn chiến. Thanh Minh ma giáo một phương thì bị hù dọa, giáo chủ đều đã chết. Còn đánh cái gì? Đoàn Thông Thiên cũng không có lên tiếng bác bỏ Lý Khanh Tử. Điều này nói rõ Lý Khanh Tử nói rất có thể là thật. Chạy mau a! Giáo chủ chết. Đáng chết, Ngọc Thanh Tông mạnh như vậy. Ngọc Thanh Tông có dấu đại năng. Hóa thần cảnh giáo chủ đều đánh không lại vị đại năng kia. Hỏng bét, bọn hắn muốn nghịch tập. Lý Khanh Tử nhìn thấy ma tu bọn họ chạy trốn tứ phía, không khỏi thở dài một hơi.

đều cao như vậy độ thiện cảm, há có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Thường Nguyệt Nhi dáng dấp lại không xấu. Bất quá Hàn Tuyệt tạm thời không muốn nói tình nói yêu, cố gắng tu luyện mới là chính đạo. Cho nên hắn hy vọng đem ưa thích chính mình các nữ tử, cũng dẫn lên khổ tu chi lộ. Xong, cùng một chỗ tu luyện sao? Khổ tu ngàn năm cái chủng loại kia. Chương 36, yêu thánh huyết mạch, đồ đệ hiến cơ duyên. Ta như vậy tư chất không có khả năng vượt qua sư đệ ngươi. Thường Nguyệt Nhi giận dữ nói, nói đến đây, tâm tình của nàng trở nên nặng nề. Nàng thật xứng với Hàn Tuyệt sao? Chỉ là nội môn, nàng đã nhiều hai vị đối thủ cạnh tranh. Mạc Trúc Thiên Phú càng là siêu việt nàng. Hàn Tuyệt an ủi, ngươi xác thực không có khả năng vượt qua ta, ngươi chỉ cần hết sức tu luyện, trường sinh mới là tu sĩ chúng ta hàng đầu mưu cầu. Thường Nguyệt Nhi nghe chút, càng thêm phiền muộn. Sau đó, Thường Nguyệt Nhi nói đến tông môn gần nhất phát sinh sự tình. Trưởng giáo đã mang theo thập phong đệ tử tiến đánh Thanh Minh Ma giáo, còn lại bát phong trấn thủ tông môn. Từ Thanh Minh Ma giáo tập kích một trận chiến sau khi kết thúc, nội môn tu luyện bầu không khí viễn siêu lúc trước, các đệ tử đều có cảm giác nguy cơ. Chu Phàm càng là đã đạt tới trúc cơ cảnh 9 tầng, chuẩn bị độ kiếp thành kim đan. Ngọc Thanh Tông ở tu chân giới uy danh tăng nhiều, tại trên danh khí, rất có chính đạo đứng đầu tư thế, về phần thực lực, vậy liền không nhất định. Trảm thần trưởng lão tên cũng ở tu chân giới lưu truyền ra tới. Hàn Tuyệt mặc dù muốn điệu thấp, nhưng hắn áo di lê lại là nhất chiến thành danh. Bận rộn hai canh giờ, Thường Nguyệt Nhi mới rời đi. Tụ linh trận vừa mở, trong động phủ nồng độ linh khí bắt đầu rõ ràng tăng lên. Xem ra tông môn địa vị cũng rất mấu chốt, có thể ảnh hưởng ta tốc độ tu hành. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Phía sau đến tìm Lý Khanh Tử muốn điểm đan dược. Chợt, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra nhắc nhở. Thanh Minh Ma giáo từ bỏ nhằm vào Ngọc Thanh Tông. Ngươi thu hoạch được một kiện pháp khí, một bản pháp thuật bí tịch. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Phược Yêu Thằng, Đại Thiên Lôi Bạo. Phược Yêu Thằng có cường đại trói buộc hiệu quả, có thể trói lại hóa thần cảnh trở xuống toàn bộ sinh linh, để nó không thể động đậy. Đại Thiên Lôi Bạo, lôi hệ pháp thuật, có thể dẫn ra thiên địa lôi linh khí, thi triển ra giống như diệt thế lôi bạo, sát thương phạm vi cực lớn. Thanh Minh Ma giáo rốt cục từ bỏ. Không thể không nói, bọn hắn cũng thật là có tính bền dẻo. Đều bị đánh đến thoát đi quê quán, còn dám kế hoạch báo thù. Như vậy xem ra, Thanh Minh Ma giáo sẽ được xóa tên. Từ nay về sau, Đại Yến tu chân giới lại không Thanh Minh Ma giáo. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó bắt đầu để Phược Yêu Thằng nhận chủ với mình. Đằng sau lại truyền thừa Đại Thiên Lôi Bạo. Đại Thiên Lôi Bạo là phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật, rất thích hợp Hàn Tuyệt. Hắn liền ưa thích loại này chẳng diện lớn pháp thuật. Đẹp trai là cả đời sự tình. Ngày đó ban đêm, Ngọc Thanh Tông nội môn trên không lôi vân đột nhiên tập, khủng bố thiên uy bao phủ 18 ngọn núi, làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Thanh Minh Ma giáo lại tới đánh lén chúng ta. Thanh Minh Ma giáo cũng bị mất. Chẳng lẽ là ma đạo những tông môn khác? Có khả năng, dù sao Thanh Minh Ma giáo coi như không được ma đạo mạnh nhất. Chuẩn bị nghênh chiến. Lưu tại nội môn bát phong đệ tử khẩn trương cực kỳ, liền ngay cả các trưởng lão cũng là như thế. Rất nhanh các trưởng lão phát hiện linh lực đến từ Hàn Tuyệt động phủ. Trên trời cuồn cuộn lôi vân cũng không có đối với nội môn tạo thành phá hư. Hẳn là hắn đang tu luyện pháp thuật. T. Các trưởng lão đối với Hàn Tuyệt càng thêm kính sợ. Trên trời lôi vân rất nhanh liền tán đi, Ngọc Thanh Tông khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không lâu lắm, không biết là vị nào trưởng lão lộ ra, vừa rồi dị tượng là Trảm Thần trưởng lão đang tu luyện pháp thuật. Việc này truyền ra về sau, Ngọc Thanh Tông các đệ tử cảm giác an toàn tăng nhiều. Mấy năm trước trận đại chiến kia sau khi kết thúc, Trảm Thần trưởng lão liền trở thành trong lòng bọn họ lớn nhất dựa vào. Chỉ cần có Trảm Thần trưởng lão tại, bọn hắn định sẽ không xảy ra chuyện. Hai năm sau, Hàn Tuyệt tu vi còn tại Nguyên Anh cảnh tầng 2, khoảng cách 3 tầng đã tới gần. Tốc độ như vậy đã rất nhanh, từ khi Hàn Tuyệt gia nhập nội môn, quan hệ nhân mạch bên trong tu sĩ Nguyên Anh phần lớn đều không có tăng trưởng tu vi. Hàn Tuyệt đối với mình tiến bộ, coi như hài lòng. Dù sao hắn còn có thể sống hơn 800 năm, đột phá hóa thần cảnh, vững như lão cẩu. Hàn trưởng lão có rảnh không? Một thanh âm từ ngoài động phủ truyền đến. Lý Khanh Tử thanh âm. Hàn Tuyệt lập tức phất tay, mở ra động phủ cửa đá, để Lý Khanh Tử tiến đến. Lý Khanh Tử xuân quang đầy mặt, gần nhất Ngọc Thanh Tông có thể nói là uy phong lẫm liệt, hắn làm trưởng giáo, tự nhiên nhất có mặt mũi. Hắn đi tới, dò xét tòa này tiên thiên động phủ, cười nói, tòa động phủ này đối với Hàn trưởng lão tới nói, hay là nhỏ một chút, muốn hay không đi chủ phong tu luyện. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không cần. Ta đã thói quen đợi ở chỗ này. Hắn cảm nhận được những người khác khí tức, ngoài động có người chờ, tu vi rất yếu, tựa hồ vừa trúc cơ. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó. Hàn Tuyệt trước mắt toát ra một hàng chữ, hắn lập tức xem xét. Dương Thiên Đông, ẩn chứa yêu thánh huyết mạch, sinh ra nửa người nửa yêu, tư chất tuyệt luân, nhưng thổi thiếu thời từng mất khống chế hóa yêu, thương tới đồng môn, bị Thanh Minh ma giáo nhốt lại, may mắn được Ngọc Thanh Tông cứu. Hả? Lại là nhân vật chính mô bản. Thanh Minh ma giáo lợi hại a. Vậy mà cất giấu hai cái tiên thiên khí vận giả. Bất quá nghĩ lại, Ngọc Thanh Tông cũng có hai cái. Thiên tài kỳ thật không ít, chỉ là sống đến sau cùng thiên tài rất ít. Đã như vậy, vậy ta liền không bắt buộc, Hàn trưởng lão có bất kỳ nhu cầu, có thể trực tiếp mở miệng, ta đã cùng tất cả trưởng lão bắt chuyện qua, ngươi việc nhỏ chính là Ngọc Thanh Tông đại sự. Lý Khanh Tử cười ha hả nói. Hàn Tuyệt cười nói, đa tạ trưởng giáo hảo ý. Mặc dù hắn đã siêu việt Ngọc Thanh Tông tất cả mọi người, nhưng hắn cũng không có tự đại, bởi vì hắn còn muốn đợi tại Ngọc Thanh Tông. Hiện tại rất tốt. Đúng rồi, Hàn trưởng lão muốn nhận đồ sao, bình thường tùy tiện chỉ điểm một chút là được, kẻ này tư chất chắc tuyệt, về sau trưởng thành, cũng có thể hiếu kính ngươi. Lý Khanh Tử cười hỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa hang, đem Dương Thiên Đông triệu tiến đến. Dương Thiên Đông nhìn 20 tuổi ra mặt, ngũ quan rõ ràng, mặc dù không tính tuấn mỹ, nhưng cũng nén lòng mà nhìn, trên người hắn có một cỗ rất mãnh liệt thú tính, Ngọc Thanh Tông đạo bào mặc trên người hắn, có vẻ hơi dở dở ương ương. Hắn đi vào Hàn Tuyệt trước mặt quỳ xuống, tư thái rất khiêm tốn. Hàn Tuyệt vô ý thức muốn cự tuyệt, có thể nghĩ lại, bồi dưỡng đệ tử cũng không tệ, về sau trưởng thành cũng là hắn giúp đỡ. Thu đồ đệ có thể, bất quá Ngọc Thanh Tông công pháp đến mặc hắn chọn lựa, ta chỉ phụ trách truyền thụ pháp thuật, thần thông. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói. Lý Khanh Tử cười nói, công pháp không có vấn đề, nhưng hắn trước kia không phải Ngọc Thanh Tông đệ tử, ta có thể đưa hắn nội môn công pháp, nhưng tuyệt học lời nói cần hắn kiến công tích lũy cống hiến mới được. Ừm. Lý Khanh Tử xuất ra một đống lệnh bài, phía trên đều khắc lấy Trảm Thần hai chữ. Những này là đại biểu cho ngươi Trảm Thần trưởng lão lệnh bài, về sau có thể phát cho ngươi các đệ tử. Lý Khanh Tử nói xong, liền quay người rời đi. Hàn Tuyệt tay phải vung lên, một tấm lệnh bài bay tới Dương Thiên Đông trước mặt. Mặt khác lệnh bài tất cả đều bị thu nhập tiểu càn khôn yêu đái bên trong. Dương Thiên Đông đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là một tinh. Hả? Mới một tinh? Hàn Tuyệt híp mắt nói, vi sư đã suy tính đến lai lịch của ngươi. Ngươi gọi Dương Thiên Đông, nửa người nửa yêu, bị Thanh Minh ma giáo giam giữ qua, đúng không? Dương Thiên Đông kinh ngạc ngẩng đầu, một mặt chấn kinh. Trước khi đến, Lý Khanh Tử cố ý đã thông báo, để hắn đừng bảo là ra bản thân quá khứ. Không nghĩ tới Hàn Tuyệt trực tiếp suy tính đến. Đây chính là có thể một kiếm chém giết hóa thần khủng bố đại năng. Dương Thiên Đông đối với ngươi hảo cảm tăng trưởng, trước mắt độ thiện cảm là ba tinh. Dương Thiên Đông cung kính nói, sư phụ quả nhiên lợi hại, cái này cũng có thể coi là đến, đồ nhi bội phục. Hắn dừng một chút, phảng phất làm ra quyết định gì. Tay phải hắn lật một cái, một cây lông vũ màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Hắn chân thành nói, sư phụ, đây là phụ thân ta lưu lại. Bên trong có dấu tuyệt học của hắn, cần đạt tới hóa thần mới có thể tu luyện, bằng vào ta tư chất, khoảng cách hóa thần còn sớm, trước hết để cho sư phụ học được, ngày sau sẽ dạy ta. Chương 37, Nguyên Anh 4 tầng, Pháp Thiên Tượng Địa. Hàn Tuyệt tiếp nhận lông vũ màu đỏ, đem thần thức dò vào trong đó. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại ngăn cản thần thức của hắn. Xem ra cần hóa thần thần thức mới có thể mạnh mẽ xông tới. Dương Thiên Đông đối với hắn có ba tinh hảo cảm. Hẳn là sẽ không lừa hắn. Vậy vi sư trước hết nhận lấy, người trước tu luyện 10 năm linh lực, vi sư ưa thích khổ tu chi sĩ, nếu là người biểu hiện tốt, vi sư sẽ truyền thụ cho người pháp thuật. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nghe vậy, Dương Thiên Đông vội vàng cảm tạ. Hàn Tuyệt chỉ bên cạnh, nói, ngươi tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện đi. Sau đó, Hàn Tuyệt liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Dương Thiên Đông đứng dậy tìm tới một cái góc ngồi xuống. Hắn không dám nhìn Hàn Tuyệt, sợ có chỗ mạo phạm, lập tức bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, hắn phát hiện tòa động phủ này linh khí cực kỳ nồng đậm, là tu tiên nơi tốt. Từ khi tụ linh trận cùng thiên tài địa bảo mới gia nhập động phủ về sau, trong động phủ linh khí liền càng phát nồng đậm, Hàn Tuyệt tốc độ tu hành cũng càng lúc càng nhanh. Thoáng chớp mắt, 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt tu vi đạt tới Nguyên Anh cảnh 4 tầng. Như vậy tốc độ đột phá tuyệt đối siêu việt phàm nhân. Dựa theo cái này tốc độ tu hành, đột phá tới hóa thần, cũng không tính xa xôi. Hàn Tuyệt mở mắt. Dương Thiên Đông tại trong 10 năm này, tu vi đạt tới trúc cơ cảnh 6 tầng, 10 năm 6 tầng tiểu cảnh giới. Tốc độ đột phá cũng không tệ lắm, xác thực được tính là thiên tài. Hàn Tuyệt mở miệng nói, đồ nhi. Dương Thiên Đông bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng quỳ lại Hàn Tuyệt. 10 năm này cảm giác như thế nào? Hàn Tuyệt hỏi. Dương Thiên Đông hồi đáp, được ích lợi không nhỏ, không chỉ có tu vi tăng trưởng, còn ngộ đến rất nhiều đạo lý. Trời ạ, đều 10 năm. Dương Thiên Đông trong lòng kêu rên.

Một tên người mặc áo tơi trầm giọng quát, dọa đến những đệ tử kia run chân, nhao nhao quỳ xuống. Các thiếu niên, thiếu nữ cái nào gặp qua bực này chẳng cảnh, từng cái càng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, không dám mở miệng nói. Mạc Phục Cừu không cách nào động đậy, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt người mặc áo tơi, trầm giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Cương Địa Sát, Thoa Y Quỷ Mị, Ngọc Thanh Tông phạm vào tối kỵ, trước bắt ngươi trở về, chỉ có thể nói cho ngươi, Ngọc Thanh Tông đại kiếp đến rồi. Người mặc áo tơi trầm giọng nói, thanh âm khàn khàn. Mạc Phục Cừu nghe chút, trừng to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Đúng lúc này, ầm ầm, giữa dãy núi chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên cự nhân, nửa người trên chui vào trong biển mây, chung quanh dãy núi cao nhất cũng mới đạt tới hắn phần eo, trang diện cực kỳ tráng quan. Tại vị cự nhân này trước mặt, tất cả mọi người cảm giác được chính mình nhỏ bé, giống như sâu kiến nhìn người. Hai vị người mặc áo tơi bị dọa đến tay run. Bởi vì vị cự nhân này mặc chính là Ngọc Thanh Tông đạo bào. Chương 38, Thoa Y Thánh Giáo, phát hiện mật thám. Thi triển pháp thiên tượng địa hàn tuyệt quan sát thiên địa, mây mù che đậy hắn phần lớn tầm mắt, nhưng vẫn để hắn rất kích động. Thần thông này khó lường a. Hàn tuyệt hiện tại chí ít có cao ngàn trượng, cũng không phải là hư ảo, nhục thân xác thực như vậy to lớn. Bất quá đạo bào cũng đi theo biến lớn, vô cùng thần kỳ. Không chỉ có như vậy, tính cả nhục thân lực lượng bay vọt tăng trưởng. Thần thông quả nhiên là cao thâm mặt chắc. Hàn Tuyệt cảm giác mình một cước liền có thể gạt ngã một ngọn núi, loại này cảm giác cường đại để hắn bành trướng. Nơi đây khoảng cách Ngọc Thanh Tông còn cách một đoạn, vì không làm cho anh động, Hàn Tuyệt cố ý tới nơi đây. Pháp thiên tượng địa xác thực ngưu phê. Ngàn trượng chi thân, nguyên anh cảnh không chém nổi hắn đi. Hàn Tuyệt trong lòng đắc ý. Hắn đang muốn rời đi, chợt nghe thanh âm đánh nhau. Hắn quay đầu nhìn lại, tại cách đó không xa trong núi có một nhóm con kiến. Nha! Không phải con kiến, là người. Hàn Tuyệt mới đầu không thèm để ý, về sau cảm thấy trong đó một đạo khí tức có chút quen thuộc. Đây không phải Mạc Phục Cừu sao? Hắn định thần nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Mạc Phục Cừu bị đâm đao. Ta sát! Ai vậy, dám ở Ngọc Thanh Tông cửa ra vào giết tông ta đệ tử Hạch Tâm? Thân là Trảm Thần trưởng lão, Hàn Tuyệt há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn lúc này lắc mình biến hóa, hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, hai vị người mặc áo tơi lấy lại tinh thần mà tới. Một người trong đó thầm nói, vừa rồi hoa mắt. Người còn lại nói, có lẽ là huyễn tượng. Ngọc Thanh Tông một phương đồng dạng ở vào trong kinh ngạc. Chẳng biết tại sao, Mạc Phục Cừu cảm thấy đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc. Hô! Một cơn gió mạnh bỗng nhiên đánh tới. Mạc Phục Cừu chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, bên cạnh hai vị người mặc áo tơi tất cả đều thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trong thoáng chốc, Mạc Phục Cừu thấy được một người. Hắn trừng to mắt. Quả nhiên là hắn. Hắn vừa chớp mắt, Hàn Tuyệt cùng hai vị người mặc áo tơi đã biến mất. Những người khác cũng cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần mà tới. Thật lâu. Mạc Phục Cừu tức giận nói, còn không mau tới cứu ta. Bộ ngực hắn còn cắm một cây đao. Những người khác nhao nhao vây quanh. Mạc Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Vừa rồi người kia là ai? Còn có hỏi, khẳng định là chúng ta Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão. Có thể thương tổn được Mạc Sư Huynh, tất nhiên là hai vị kim đan cao thủ. Trong nháy mắt đánh bại hai vị kim đan cao thủ, chỉ có thể là Trảm Thần trưởng lão. Trảm Thần trưởng lão chính là vị kia danh chấn tu chân giới Ngọc Thanh Tông hóa thần cường giả. Chủ phong, trưởng giáo điện. Hàn Tuyệt vọt thẳng nhập đại môn, bừng tỉnh Lý Khanh Tử. Không đợi Lý Khanh Tử mở miệng, hắn tiện tay hất lên, đem hai tên ngất người áo đen vứt trên mặt đất. Hắn dùng thần thức trùng kích linh hồn hai người, khiến cho bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào thanh tỉnh được. Hai người này muốn bắt Mạc Phục Cừu, giao cho ngươi. Hàn Tuyệt vứt xuống lời nói này lại cấp tốc rời đi. Lý Khanh Tử sừng sốt một hồi, ánh mắt mới chậm rãi nhìn về phía trên điện hai người. Một bên khác, Hàn Tuyệt trở lại Tiên Thiên Động phủ bên trong. Hắn ngồi vào trên giường gỗ, duỗi cái lưng mệt mỏi. Dám ở Ngọc Thanh Tông bắt người, đoán chừng lại là một phương địch nhân. Tại Ngọc Thanh Tông diệt Thanh Minh Ma giáo sau xuất hiện, nhất định càng mạnh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Ai? Vô tận phiền phức a, đây chính là nhân sinh sao? Đến tranh thủ thời gian đột phá hóa thần cảnh. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy nguyên anh cảnh cũng rất không an toàn. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Khanh Tử, Thái Thượng trưởng lão tìm đến. Hàn Tuyệt mở ra động phủ, để bọn hắn vào. Chậc chậc, nơi này linh khí đều nhanh vượt qua chủ phong vườn thuốc. Thái Thượng trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Lần nữa đối mặt Hàn Tuyệt, hắn vẫn còn có chút lúng túng. Dù sao mấy chục năm trước, hắn bị Hàn Tuyệt đánh nát đạo tâm, bây giờ một lần nữa nhặt lên thần thông. Đối mặt Hàn Tuyệt vẫn có chút mất tự nhiên. Lý Khanh Tử cười nói, động phủ hay là nhỏ một chút, muốn hay không gọi người mở lớn một chút. Hàn Tuyệt lắc đầu, nói, cứ như vậy rất tốt, quá lớn cũng quạnh quẽ. đương đại trưởng giáo cùng tiền nhiệm trưởng giáo cùng đến, tất nhiên là có phiền phức. Nói thẳng đi, có phải hay không Ngọc Thanh Tông lại gặp được phiền phức? Hàn Tuyệt hỏi. Hôm qua bắt hai người đoán chừng thân phận không đơn giản. Lý Khanh Tử thở dài một tiếng, nói. Hai người kia chính là người Thoa Y Thánh Giáo, Ngọc Thanh Tông thành lập gần ngàn năm, mà Thoa Y Thánh Giáo đã tồn tại mấy ngàn năm. Bọn hắn hành tung quỷ bí, ngàn năm trước từng thống nhất qua đại yến tu chân giới, sau bị chính đạo các tông liên thủ đánh tan, lại chui vào chỗ tối, bây giờ bọn hắn lại ngóc đầu trở lại, bắt lấy chúng ta không ít đệ tử thiên tài. Bọn hắn tự hồ nắm giữ chúng ta rất nhiều tình báo, chỗ bắt đệ tử đều là thiên tài. Thái thượng trưởng lão khẽ nói, khẳng định có gian tế, trước đó Thanh Minh Ma giáo gian tế liền không có diệt trừ sạch sẽ, nhất là tiềm phục tại trưởng lão tầng mật thám. Ta hoài nghi bọn hắn vì báo thù, cố ý tìm tới Thoa Y Thánh Giáo. Thoa Y Thánh Giáo? Danh tự này có chút ý tứ. Hàn Tuyệt hỏi, Thoa Y Thánh Giáo bên trong có hóa thần sao? Có dung hư sao? Lý Khanh Tử hồi đáp, hóa thần khẳng định có, dung hư cũng không rõ ràng. Nha! Hàn Tuyệt đột nhiên lại muốn chạy trốn. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút, chạy có thể chạy đi nơi đâu. Thái Thượng trưởng lão nói, chúng ta dự định tự mình bái phỏng các tông, đem chính đạo các tông đoàn kết lại. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Thanh Tông hy vọng do ngươi đến thủ hộ. Ngươi gặp phải Ngọc Thanh Tông trưởng giáo, Thái Thượng trưởng lão thỉnh cầu, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, cự tuyệt thỉnh cầu, bội phản Ngọc Thanh Tông, có thể đạt được một viên chú nhan đan. Hai, đồng ý thỉnh cầu, tiếp tục tu luyện, bảo vệ Ngọc Thanh Tông, tại trưởng giáo trở về trước, khiến cho Ngọc Thanh Tông bình an vô sự, có thể đạt được một bản pháp thuật bí tịch, một bình hóa thần cảnh tu hành đan dược. Hàn Tuyệt trước mắt đã lâu xuất hiện lựa chọn. Đầu thứ hai ban thưởng rất phong phú a, còn có hóa thần cảnh tu hành đan dược, không có vấn đề. Hàn Tuyệt sảng khoái đáp ứng, chỉ cần không đi ra, chuyện gì cũng dễ nói. Lý Khanh Tử hai người kinh hỉ, đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm lần nữa tăng lên, tất cả đều đạt tới 4 tinh hảo cảm. Hai người sau khi rời đi, Hàn Tuyệt lập tức tiến vào tu hành trạng thái. Quá nguy hiểm, phải nắm chắc thời gian tăng cao tu vi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, mặc dù hắn đã có thể đồng thời hấp thu 6 loại linh khí, nhưng muốn đạt tới hóa thần, cũng cần thời gian mấy chục năm. Mấy chục năm a, rất nhiều phàm nhân cả một đời cũng liền chút điểm thời gian này. Thoáng chớp mắt, thời gian 6 năm đi qua. Hàn Tuyệt đột phá tới nguyên anh cảnh 5 tầng, tuổi thọ tăng trưởng đến 1080 năm. Như vậy tiến bộ, cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt rất hài lòng. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Đồ đệ Dương Thiên Đông làm sao còn chưa trở về. Hắn mở ra quan hệ nhân mạch, chú ý tới bưu kiện lóe ra điểm đỏ. Hắn lập tức ấn mở bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải Thoa Y Thánh Giáo tập kích nhân 14. Hảo hữu của ngươi Thái Thượng trưởng lão gặp phải Thoa Y Thánh Giáo tập kích nhân 26. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải Thoa Y Thánh Giáo tập kích. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị Thoa Y Thánh Giáo bắt tù binh. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải Thoa Y Thánh Giáo tập kích nhân 8. Nhìn xuống đi, tất cả đều là bị Thoa Y Thánh Giáo tập kích. So với trận đánh lúc trước Thanh Minh Ma giáo còn muốn tráng quan. Hàn Tuyệt chú ý tới mình đồ đệ bị bắt. Theo lý mà nói, làm sư phụ hẳn là xuất quan. Nhưng là không được. Hàn Tuyệt cảm thấy đây là bẫy dập, đến từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng thần bí, tại điều khiển nhân sinh của hắn, buộc hắn mạo hiểm. Hắn nhất định phải cùng vận mệnh chống lại, tuyệt không mạo hiểm. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến, Ngọc Thanh Tông nội bộ sẽ có hay không có người Thoa Y Thánh Giáo. Hắn lập tức vận dụng mô phỏng thí luyện công năng, trước kiểm tra đo lường người trong Ngọc Thanh Tông. Hắn trước tìm kiếm Ngọc Thanh Tông bên trong trừ hắn ra người mạnh nhất. Đạo Lôi lão tiên, Nguyên Anh cảnh tầng 7, Ngọc Thanh Tông Thiên Lôi Phong trưởng lão, Thoa Y Thánh Giáo bí mật chấp sự. Hàn Tuyệt sửng sốt, bởi vì Đạo Lôi lão tiên đối với hắn không có ấn tượng tốt, cũng không có cừu hận, cho nên hắn một mực không có giải qua Đạo Lôi lão tiên. Không nghĩ tới người này lại là người sói. Chương 39, Chu sát trưởng lão, yêu thánh thần sủng. Thoa Y Thánh Giáo bí mật chấp sự. Hàn Tuyệt nhíu mày, lão cẩu này ẩn tàng rất sâu a, trách không được cùng ma giáo một trận chiến về sau, rất nhiều trưởng lão đều đối với Hàn Tuyệt có ấn tượng tốt, Đạo Lôi lão tiên nhưng không có. Nguyên lai tên này là mật thám. Người sói a, xử lý như thế nào? Trực tiếp giết, hay là trước tìm chứng cứ? Hàn Tuyệt sờ lên cằm, do dự. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy tiến về Ngọc U Phong. Hy Tuyền tiên tử đáng giá tín nhiệm, quan hệ nhân mạch bên trong cũng không có biểu hiện nàng là mật thám. Đi vào Ngọc U Điện trước. Đại môn rất mau đánh mở, Hàn Tuyệt lập tức nhập điện. Lần này, hắn không có quỳ lạy, chỉ là ôm quyền hành lễ. Sư phụ, ta phát hiện trưởng lão bên trong có Thoa Y Thánh Giáo mật thám, giải quyết như thế nào? Trực tiếp giết, hay là trước sưu tập chứng cứ? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi. Hy Tuyền tiên tử mở mắt, nhẹ giọng hỏi, ai? Thiên Lôi Phong đạo Lôi lão tiên, giết đi. A. Hàn Tuyệt sửng sốt, cái này cùng hắn nghĩ đối thoại hoàn toàn khác biệt. Hẳn là Hy Tuyền tiên tử cùng đạo Lôi lão tiên có thù. Hy Tuyền tiên tử khẽ nói, vi sư đã sớm phát hiện hắn không thích hợp, nếu ngay cả ngươi cũng nói như vậy, nhất định là thật. Hàn Tuyệt gật đầu, quay người rời đi. Hy Tuyền tiên tử nghĩ nghĩ, đứng dậy theo. Hai người rời đi Ngọc U Phong, hướng phía Thiên Lôi Phong bay đi. Làm sốt dẻo nhất ngọn núi một trong, Thiên Lôi Phong bên trên đệ tử có gần 200 người, tại Thiên Lôi Phong các nơi tu hành. Hàn Tuyệt hai người cấp tốc đi vào Thiên Lôi Điện. Sư huynh, ta tới bái phỏng ngươi. Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, đại môn mở ra. Hai người lập tức đi vào. Đại môn đi theo đóng lại. Nhìn thấy Hàn Tuyệt đến, đạo Lôi lão tiên đầu tiên là ngẩn người, lúc này đứng dậy. Hai vị trưởng lão, cùng đi tìm. Đạo Lôi lão tiên cười hỏi, có thể còn chưa có nói xong, kiếm quang lập lòe đại điện. Tam thanh tuyệt ảnh kiếm trực tiếp xuyên thủng đạo Lôi lão tiên lồng ngực, đem hắn đính tại chính điện ngọc trên tường. Nguyên anh cảnh một tầng Hàn Tuyệt đều có thể miểu sát hóa thần. Bây giờ nguyên anh cảnh 5 tầng hắn đối phó đạo Lôi lão tiên, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Thật nhanh. Hy Tuyền tiên tử âm thầm kinh hãi, nàng đều không có thấy rõ ràng Hàn Tuyệt là như thế nào xuất thủ. Đạo Lôi lão tiên càng là hoảng sợ gặp nhau, hắn muốn dãy giụa, phát hiện Hàn Tuyệt kiếm khí rót vào trong cơ thể hắn, vậy mà tại nhanh chóng từng bước xâm chiếm linh lực của hắn. Làm sao có thể? Linh lực của hắn vì sao bá đạo như vậy? Đạo Lôi lão tiên sợ hãi cực kỳ, vội vàng kêu lên, Hàn trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nói, Thoa Y Thánh giáo bí mật chấp sự. Trưởng giáo lúc rời đi, để cho ta bảo hộ Ngọc Thanh Tông. Gần nhất Ngọc Thanh Tông đệ tử thiên tài liên tiếp bị Thoa Y Thánh giáo bắt tù binh, chắc hẳn đều là ngươi cung cấp tình báo. Hôm nay ta liền giết ngươi. Hắn cất bước đi hướng đạo Lôi lão tiên. Đạo Lôi lão tiên đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt cửu hận độ là 5 sao. Đạo Lôi lão tiên kinh hãi, bỗng nhiên hóa thành lôi điện, bạo tán ra. Mấy chục đạo lôi điện dọc theo vách tường đi nhanh, hướng phía đại môn phóng đi. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, lôi điện từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Đại thiên lôi bạo. Vô số lôi điện xen lẫn ở trong điện, những bình ngọc kia, bức tranh các loại trang trí vật tất cả đều bị chấn động đến vỡ nát. Oanh một tiếng. Thiên lôi điện đi theo vỡ nát, đạo Lôi lão tiên trống rỗng xuất hiện, thổ huyết rơi ở trên mặt đất. Hắn vừa muốn đứng dậy, ba đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chu diệt nhục thể của hắn. Nó nguyên anh vừa định chạy, liền bị Cửu Long trừ ma ấn đánh nổ. Nghiền sát. Hàn Tuyệt quay người rời đi, vứt xuống một câu, nói, sư phụ, còn lại giao cho ngươi. Hắn cấp tốc rời đi. Hắn vừa rời đi không bao lâu, từng người Thiên Lôi Phong đệ tử bay lên, trong đó bao quát Mạc Phục Cừu, Mạc Trúc. Nhìn thấy Thiên Lôi Điện hóa thành phế tích, bọn hắn mắt trợn tròn. Hy Tuyền tiên tử mở miệng nói, trải qua ta cùng Trảm Thần trưởng lão điều tra, đạo Lôi lão tiên thật là Thoa Y Thánh giáo chấp sự mật thám. Vừa rồi Trảm Thần trưởng lão ngay tại chỗ xử tử đạo Lôi lão tiên, Thiên Lôi Phong các đệ tử an tâm tu luyện, trưởng lão mới chờ trưởng giáo trở về lại an bài. Trong khoảng thời gian này tận lực ít đi ra ngoài, tránh cho bị Thoa Y Thánh giáo để mắt tới. Nàng tay phải vung lên, đem đạo Lôi lão tiên nhẫn chữ vật thu đi. Thiên Lôi Phong các đệ tử ngây dại. Làm sao có thể? Sư phụ là nội gian. Trảm Thần trưởng lão sẽ không oan uổng người a. Thế nhưng là sư phụ nhiều năm như vậy cẩn trọng, coi như hoài nghi, cũng muốn chờ trưởng giáo trở về a. Sư phụ đã chết. Bọn hắn lúc lên núi ta chú ý tới, đến bây giờ cũng mới mấy chục giây thời gian. Sư phụ đã vậy còn quá nhanh liền bị giết. Thiên Lôi Phong đạo Lôi lão tiên bị Trảm Thần trưởng lão tru sát. Chuyện này giống như một viên tạc đạn nặng ký oanh tạc nội môn, dẫn tới 18 ngọn núi đệ tử xôn xao. Đạo Lôi lão tiên thật là nội gian. Các trưởng lão cấp tốc tụ tập tại chủ phong trong đại điện, do Tĩnh Tư chân nhân chủ đạo việc này. Hy Tuyền tiên tử tay phải lật ra, trong tay xuất hiện một phong thư. Nàng mở miệng nói, đây là từ đạo Lôi lão tiên bên trong nhẫn chữ vật phát hiện, chính là Thoa Y Thánh giáo thánh sứ chuyển cho hắn, để hắn hỗ trợ thu thập Ngọc Thanh Tông đệ tử thiên tài. Trừ cái đó ra, bên trong nhẫn chữ vật còn có sách khác tin lui tới, cùng ma tu pháp khí. Nàng đem phong thư này giao cho các trưởng lão khác truyền đọc. Các trưởng lão đọc về sau, đều là tức giận kinh hãi. Bọn hắn nhao nhao giận mắng đạo Lôi lão tiên, đồng thời hãi hùng khiếp vía. Trảm Thần trưởng lão quá kinh khủng đi. Vậy mà trực tiếp giết đạo Lôi lão tiên, đều không cần cùng bọn hắn thương lượng. Trong lòng bọn họ sợ hãi, hạ quyết tâm, quyết không thể trêu chọc Hàn Tuyệt. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt ở trong động phủ tiếp tục điều tra. Trừ đạo Lôi lão tiên bên ngoài, Ngọc Thanh Tông các trưởng lão khác đều là trong sạch. Cũng bình thường, nếu như Ngọc Thanh Tông trưởng lão bên trong xuất hiện mấy vị nội gian, đây không phải là GG rồi. Trưởng lão tầng xem như thanh lý xong, sau đó là chấp sự tầng.

đầy trời lôi điện hóa thành lôi võng đem Diệp Tam Lăng cản lại. Chương 41, tu vi đột phá, yêu thánh công pháp. Bị đại thiên lôi bạo cuốn lấy Diệp Tam Lăng không gì sánh được tuyệt vọng, hắn vội vàng quay đầu kêu lên, ta nhận thua, ta đầu hàng, đừng có giết ta. Hàn Tuyệt thi triển lục đạo hấp hồn, đem hắn nguyên anh hút vào trong tay. Lục đạo linh lực đem Diệp Tam Lăng nguyên anh bao khỏa, như là vô hình gông xiềng, để Diệp Tam Lăng không thể động đậy. Hàn Tuyệt quay người, hắn đầu tiên là trở lại lúc trước chiến đấu chi địa, tìm tới Diệp Tam Lăng nhẫn chữ vật, lại trở về Tiên Thiên động phủ. Hắc Ngục Kê mở mắt, hiếu kỳ nhìn về phía Hàn Tuyệt trong tay tiểu nhân. Diệp Tam Lăng sợ hãi cực kỳ, nho nhỏ nguyên anh tại run lẩy bẩy. Hàn Tuyệt đem hắn để dưới đất, chính mình thì ngồi tại trên giường, ở trên cao nhìn xuống hắn. Thoại y thánh giáo đến cùng có ý đồ gì? Hàn Tuyệt hỏi. Diệp Tam Lăng cắn răng nói, chiếm đoạt Ngọc Thanh Tông, trước đem Ngọc Thanh Tông thiên tài chộp vào cùng một chỗ, chờ Ngọc Thanh Tông hủy diệt về sau, những thiên tài này không chỗ có thể đi, chỉ có thể gia nhập thánh giáo. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, chỉ là nhằm vào Ngọc Thanh Tông, hay là toàn bộ tu chân giới? Toàn bộ tu chân giới. Các ngươi lá gan rất lớn a, các ngươi Thoại y thánh giáo bên trong có hóa thần. Tự nhiên là có. Diệp Tam Lăng thành thật trả lời, tại trước mặt sinh tử, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Dung hư cảnh có sao? Hàn Tuyệt híp mắt hỏi. Diệp Tam Lăng bất đắc dĩ nói, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, chí ít ta không nghe nói trong thánh giáo có, bất quá giáo chủ cũng sớm đã là hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi. Thoại y thánh giáo mạnh như vậy, vì sao một mực núp trong bóng tối? Mạnh hơn, cũng không có khả năng trực tiếp cùng toàn bộ tu chân giới chống lại, ngàn năm trước thê thảm đau đớn giáo huấn, để cho chúng ta giáo chủ trở nên rất cẩn thận. Ngọc Thanh Tông đám thiên tài bọn họ bị giam giữ ở nơi nào? Cái này, ta thật không biết, ta chỉ là một tên bình thường chấp sự. Nguyên anh cảnh tầng 7 còn phổ thông. Hàn Tuyệt cảm thấy Thoa y thánh giáo thật là nguy hiểm. Hù chết cá nhân. Diệp Tam Lăng thận trọng nói, tiền bối, van cầu ngài buông tha ta cũng không dám nữa. Ta thề, về sau cũng không tiếp tục đến Ngọc Thanh Tông. Diệp Tam Lăng đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận độ là 6 sao, không chết không thôi. Hàn Tuyệt nhíu mày. Tiểu hỏa tử, ngươi đừng đi hẹp a. Hàn Tuyệt như thiểm điện đưa tay, tuyệt chỉ thần kiếm bắn ra, trực tiếp đem Diệp Tam Lăng nguyên anh chu diệt. Hắc Ngục Kê mắt thấy một màn này, dọa đến thân gà thẳng run. Nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tuyệt ra tay giết địch. Diệp Tam Lăng chết hết về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm kê Diệp Tam Lăng nhẫn chữ vật. Không hồ là nguyên anh cảnh tầng 7 cường giả, bên trong nhẫn chữ vật tài nguyên là thật mập. Chiếc nhẫn chữ vật này rất lớn, linh thạch chồng chất thành từng tòa núi nhỏ, pháp khí, công pháp bí tịch, đan dược cái gì cần có đều có, còn có không ít thiên tài địa bảo. Hàn Tuyệt đầu tiên là nhìn một chút công pháp bí tịch, tất cả đều là công pháp ma đạo, pháp thuật, hắn không nhìn chúng. Về phần pháp khí, cũng đều là ma tu mới có thể sử dụng. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra đan dược. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có thể tăng trưởng nguyên anh cảnh tu vi đan dược, lục đạo linh lực chui vào trong viên thuốc này, cảm nhận được là mênh mông linh khí. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu phục dụng. 2 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá tới nguyên anh cảnh 6 tầng. Hắc Ngục Kê đã thành một cái thần tuấn gà trống lớn, linh trí của nó cũng rốt cục trưởng thành đến 7-8 tuổi hài đồng trình độ, có thể miệng nói tiếng người. Đáng nhắc tới chính là, Hắc Ngục Kê tu luyện ra một tia yêu lực lúc, vậy mà truyền thừa đến một loại yêu tộc công pháp, chính nó rất ngạc nhiên. Hàn Tuyệt thì minh bạch, đây là nó kiếp trước yêu thánh công pháp. Như vậy cũng tốt, Hàn Tuyệt đều không cần quá nhiều dạy bảo nó. Lý Khanh Tử lần nữa đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt, nói chuyện đều là Thoa y thánh giáo sự tình. Gần nhất, Thoa y thánh giáo phảng phất biến mất đồng dạng, không còn nhằm vào Ngọc Thanh Tông, Lý Khanh Tử cũng rốt cục điều tra, đến Ngọc Thanh Tông những thiên tài kia bị giam giữ địa chỉ. Lý Khanh Tử muốn mời Hàn Tuyệt xuất thủ. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, có lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn, ta một khi rời đi, nếu là Thoa y thánh giáo đột kích, các ngươi chống đỡ được. Phải biết nguyên anh cao thủ ở trong Thoa y thánh giáo chỉ có thể làm chấp sự. Lý Khanh Tử trầm mặc, đây cũng là rất có thể. Nói như vậy, cho dù cứu được những thiên tài kia cũng vô dụng. Đó còn là ta tự mình xuất mã đi, Hàn trưởng lão, Ngọc Thanh Tông liền giao cho ngươi. Lý Khanh Tử nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt gật đầu nói, trừ phi gặp được dung hư cảnh cường giả, nếu không ai đến cũng đừng nghĩ tấn công xong Ngọc Thanh Tông. Lời nói này nghe được Lý Khanh Tử mặt mày hớn hở. Xem ra trong khoảng thời gian này, Hàn Tuyệt lại mạnh lên. Lý Khanh Tử hài lòng rời đi. Hàn Tuyệt nghĩ, mở ra mô phỏng thí luyện. Hắn đem đoàn thông thiên tu vi thiết trí thành hóa thần cảnh 9 tầng. Hàn Tuyệt miễn cưỡng chiến cái ngang tay. Cái này khiến Hàn Tuyệt trong lòng luống cuống. Phải biết mô phỏng thí luyện chỉ có thể thiết trí tu vi, hóa thần cảnh 9 tầng cùng hóa thần cảnh 1 tầng công pháp, pháp thuật chênh lệch cũng là rất lớn.

2 phút đồng hồ đủ để hấp dẫn rất nhiều người tới gần. Không dễ làm à? Không có cách nào. Không dễ làm cũng phải bên trên, các loại chém giết này đến Ngọc Thanh Tông, đến lúc đó liền thật là kinh thiên động địa. Trong núi rừng, Hoàng Cực Hạo dạo bước tiến lên. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có chút nào sắp đại chiến khẩn trương cảm giác. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, hướng phía hắn đi tới. Chính là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mặc Ngọc Thanh Tông đạo bào, tiên tư tiêu sái, xem xét cũng không phải là phàm nhân. Hoàng Cực Hạo nhìn thoáng qua. Trúc cơ cảnh 9 tầng. Thật yếu. Bất quá tên này dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ. Hoàng Cực Hạo đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 2 tinh. Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên xuất hiện dạng này một hàng chữ, hắn lập tức sửng sốt. Cái quỷ gì? Chương 43, lục phẩm phòng ngự linh bảo, trưởng lão trọng thương. Làm sao đột nhiên đối với ta có ấn tượng tốt? Hàn Tuyệt nhíu mày, sự tình càng thêm khó làm. Hắn rất khó đối với mình có hảo cảm người hạ thủ. Hoàng Cực Hạo đi đến Hàn Tuyệt trước mặt, nói, tiểu tử, ta đối với ngươi có nhãn duyên, muốn hay không bái ta làm thầy, ngày sau thành tựu Nguyên Anh, tuyệt không phải việc khó. Nguyên Anh đối với tu sĩ trúc cơ mà nói tuyệt đối là trời. Lời nói này nói ra, hắn không tin Hàn Tuyệt không động tâm. Nhãn duyên. Hàn Tuyệt ánh mắt cổ quái. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa có thể có cái gì nhãn duyên? Hẳn là. Hàn Tuyệt không rét mà run, nổi da gà đều bốc lên tới. Hắn lui lại một bước. Ngươi là người phương nào, vì sao đến Ngọc Thanh Tông? Hàn Tuyệt trầm giọng hỏi. Hoàng Cực Hạo diễu diễu nói, ta chính là Chu Tước Kiếm Tông Hoàng Cực Hạo, ngươi có thể từng nghe nói qua. Lần này tới Ngọc Thanh Tông, tự nhiên là khiêu chiến các ngươi Trảm Thần trưởng lão. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao khiêu chiến Trảm Thần trưởng lão, mà không phải khiêu chiến Ngọc Thanh Tông? Các ngươi trưởng giáo, tiền nhiệm trưởng giáo đã sớm bại vào thủ hạ ta, Ngọc Thanh Tông chỉ còn lại có Trảm Thần trưởng lão có tư cách để cho ta xuất thủ. Lúc đầu ta không thèm để ý các ngươi, muốn khiêu chiến Thoa Y Thánh giáo. Thoa Y Thánh giáo người nhất định để ta đối phó Trảm Thần trưởng lão, lại nói cho ta biết bọn hắn sơn môn vị trí. Hoàng Cực Hạo nói đến rất tùy ý, nghe được Hàn Tuyệt đối với Thoa Y Thánh giáo cửu hận độ trực tiếp bão tố, đến 6 sao. Hàn Tuyệt hỏi, Thoa Y Thánh giáo hóa thần cường giả nhiều không? Bọn hắn giáo chủ thực lực như thế nào? Hóa thần xác thực nhiều, dù sao có mấy ngàn năm nội tình, về phần bọn hắn giáo chủ, rất thần bí, ta cũng không rõ ràng. Ngươi đi khiêu chiến Thoa Y Thánh giáo có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ngươi hỏi thế nào nhiều như vậy? Đến cùng bái không bái ta làm thầy? Hoàng Cực Hạo đối với ngươi hảo cảm giảm xuống, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Hoàng Cực Hạo một mặt không kiên nhẫn. Hàn Tuyệt vui vẻ. Liền hỏi nhiều ngươi vài câu, ấn tượng tốt trực tiếp đổ một nửa. Rất tốt. Vậy ta đối phó ngươi liền sẽ không mềm lòng. Hàn Tuyệt trực tiếp xuất ra Kỳ Lân kiếm, nói, ngươi nếu có thể tiếp ta một kiếm, ta liền bái ngươi làm thầy. Hoàng Cực Hạo cũng vui vẻ, nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không chưa nghe nói qua danh hào của ta? Liền nói ngươi có dám hay không đi? Tốt, ta liền tiếp ngươi một kiếm. Ngươi nếu có thể thương tới ta mảy may, ta quay đầu liền đi, kiếp này không còn tới quấy rầy Ngọc Thanh Tông. Ngươi nói, ừm. Hoàng Cực Hạo tâm cao khí ngạo, nhận định Hàn Tuyệt chỉ là trúc cơ cảnh 9 tầng về sau, căn bản không có đem Hàn Tuyệt lời nói để ở trong lòng. Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất thủ. Thể nội lục đạo linh lực giống như núi lửa bộc phát, rót vào Kỳ Lân kiếm bên trong. Hoàng Cực Hạo con người bỗng nhiên phóng đại. Cái này linh lực, hỏng bét. Hoàng Cực Hạo vội vàng nâng lên hai tay, điều động thể nội bành trướng linh lực. Kiếm quang lập lòe, một đạo kiếm khí màu đen chặt đứt rừng cây, phóng lên tận trời, tính cả biển mây trên trời cùng một chỗ chém làm hai nửa, cực kỳ tráng quan. Ngay sau đó, đại địa chấn động, bụi đất tung bay. Hoàng Cực Hạo cắn chặt răng, dốc hết toàn lực ngăn cản Thiên Chu Quỷ Thần kiếm kiếm khí. Kiếm khí kinh khủng ép tới hắn không ngừng lùi lại, linh lực biến thành vòng phòng hộ xuất hiện vết nứt, như là pha lê vỡ ra. Không tốt, ngăn không được. Hoàng Cực Hạo thầm mắng một tiếng, vội vàng thả người nhảy lên. Tại vọt lên trong nháy mắt, Hàn Tuyệt kiếm khí thâm nhập vào trong cơ thể hắn, để hắn nhịn không được phun ra một ngụm huyết tiễn, thân thể đi theo nhảy ra đi đếm trăm trượng xa. Kiếm khí quét ngang mà đi, nghiền nát dọc đường cây cối, trên mặt đất chém ra một đầu khe rãnh to lớn, sâu không lường được, tựa như một đầu hẹp hẹp hẻm núi. Hoàng Cực Hạo dừng lại, kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Đây là kiếm pháp gì? Không đúng, là thần thông. Tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Cực Hạo hẳn là sẽ không nói không giữ lời a. Hàn Tuyệt ngửa đầu, mặt không thay đổi hỏi. Hoàng Cực Hạo đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt cửu hận độ là 4 sao. Hàn Tuyệt cũng không hoảng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Cực Hạo. Hoàng Cực Hạo tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn rất muốn giết Hàn Tuyệt, nhưng hắn vừa rồi đã buông xuống khoác lác, hắn cũng sẽ không đánh mặt mình. Mặt khác, Hàn Tuyệt kiếm khí xác thực cường đại, nếu thật là liều chết, hắn chưa hẳn có thể thắng. Hắn cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi đến cùng là người phương nào? Ngươi tìm đến ta, còn hỏi ta là ai? Hoàng Cực Hạo nghe chút, tức giận cười. Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão. Quả nhiên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hừ, ta tuy nói qua không còn đến Ngọc Thanh Tông, nhưng chờ ngươi rời đi Ngọc Thanh Tông, ta sẽ lại tìm ngươi khiêu chiến. Vứt xuống câu nói này, Hoàng Cực Hạo liền rời đi. Hàn Tuyệt cười khẩy, âm thầm nghĩ tới, chờ ta rời đi Ngọc Thanh Tông. Ngươi chờ được lên. Hắn quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Ngọc Thanh Tông từng người trưởng lão chạy đến. Nhìn thấy kiếm khí chỗ chém qua tràng cảnh, bọn hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bất quá bọn hắn đoán được là Hàn Tuyệt xuất thủ, không phải vậy chiến đấu sẽ không đình chỉ. Hẳn là lại có cường địch đột kích. Rời đi Ngọc Thanh Tông về sau, Hoàng Cực Hạo đứng ở trên phi kiếm, một bên chữa thương, một bên tức giận bất bình. Tên đáng chết, dám trêu đùa ta. Hoàng Cực Hạo mau tức điên rồi. Nếu như Hàn Tuyệt ngay từ đầu liền báo ra thân phận, hắn sao lại chủ quan? Nếu là hắn có chỗ đề phòng, há có thể không tiếp nổi một kiếm kia? Tốt a, xác thực không tiếp nổi. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng ước định như này. Ai? Chủ quan. Khi Hoàng Cực Hạo ngay tại tự bế lúc, phía trước xuất hiện một bóng người, đem hắn ngăn lại. Các hạ là ai? Vì sao từ Ngọc Thanh Tông đi ra? Người tới là một tên nam tử áo xanh tu sĩ, phong thần tuấn giật, khí vũ hiên ngang, cõng hộp kiếm. Trong hộp có 4 thanh kiếm. Hoàng Cực Hạo tâm tình cực độ không tốt, lúc này khẽ nói, mắc mớ gì tới ngươi? Lăn. Tu sĩ áo xanh cười, dám đối với ta như vậy không khách khí, ngươi không sợ chết. Ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Vậy liền đấu pháp đi, nhìn xem ai mới là đồ vật. Muốn chết. Oanh. Trở lại trong động phủ. Hàn Tuyệt vừa tọa hạ, trước mắt liền hiện ra 2 hàng chữ. Ngươi lặng lẽ đánh lui Hoàng Cực Hạo, thu hoạch được một kiện linh bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được lục phẩm linh bảo phần sát chung. Phần sát chung, lục phẩm phòng ngự linh bảo. Có thể chống đỡ ngự dung hư cảnh phía dưới hết thảy công kích, rót vào linh lực về sau, thân chuông sẽ theo linh lực rót vào nhiều ít tăng nặng, cho đến nặng như cự nhạc. A, bảo bối tốt a. Vậy mà có thể chống cự dung hư cảnh trở xuống tất cả công kích. Ta thích. Hàn Tuyệt đắc ý xuất ra phần sát chung, quan sát tỉ mỉ. Thân chuông hiện lên màu đen, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức tà ác. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Sau nửa canh giờ, hắn thưởng thức phần sát chung. Nhận chủ sau khi thành công, phần sát chung đối với hắn mà nói như cánh tay sai sử. Khi phần sát chung bao hắn lại lúc, hắn cảm giác đến không gì sánh được an toàn. Người mặc kim thiền huyền thần y, áo khoác phần sát chung, thiên hạ ta có. Hàn Tuyệt đắc ý cực kỳ. Chợt, hắn tiếp tục tu luyện. Hôm sau trời vừa sáng, Hy Tuyền tiên tử tìm đến. Đây là Hy Tuyền tiên tử lần thứ nhất chủ động tới tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đứng dậy chiêu đãi. Nguyệt Nhi cùng ngươi nói qua sư huynh của ta Quan U Cương đi. Hắn hôm qua trở về, bất quá tại Ngọc Thanh Tông phụ cận gặp phải Hoàng Cực Hạo, bản thân bị trọng thương. Hy Tuyền tiên tử đi đến Hàn Tuyệt trước mặt, nói thẳng. Hả? Vị này tuyên bố muốn làm trưởng giáo gia hỏa vừa tới liền kéo hông rồi. Hàn Tuyệt không khỏi cho hắn mặc niệm. Có sao nói vậy, Quan U Cương hơi yếu a. Hoàng Cực Hạo đều bị hắn kích thương, dưới loại tình huống này còn không đánh lại. Liền cái này còn muốn cùng hắn sư phụ kết làm đạo lữ. Chương 44, Tiên Vực Đại Hội, 10 tôn hóa thần. Quả nhiên là bất hạnh, ai? Hàn Tuyệt giận dữ nói, đối mặt Hy Tuyền tiên tử nhắc lên việc này, hắn trừ nói câu nói này còn có thể nói cái gì? Hy Tuyền tiên tử nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, hỏi, Quan sư huynh nói hắn là trùng hợp gặp được Hoàng Cực Hạo từ Ngọc Thanh Tông đi ra, Ngọc Thanh Tông phụ cận có một mảnh sơn lâm bị phá hư, hư hư thực thực là một loại nào đó kiếm khí, Hoàng Cực Hạo có phải hay không nghĩ đến khiêu chiến chúng ta Ngọc Thanh Tông, bị ngươi đánh lui? Hàn Tuyệt gật đầu nói, không sai. Hy Tuyền tiên tử cảm khái nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Cực Hạo, cũng thua ở ngươi vị này hậu bối trên tay. Hàn Tuyệt ra hiệu Hy Tuyền tiên tử ngồi xuống nói chuyện. Hy Tuyền tiên tử ngồi ở bên cạnh trên ghế, tiếp tục nói, lần này tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể giúp ta chèn ép một chút Quan sư huynh. Chèn ép Quan U Cương. Hàn Tuyệt hoang mang. Trưởng giáo có lẽ không bằng Quan sư huynh lợi hại, nhưng đối với Ngọc Thanh Tông cũng coi như cúc cung tận tụy, vì Ngọc Thanh Tông. Hắn thậm chí làm trễ nải tu hành, lúc này đem hắn đuổi xuống vị trí trưởng giáo, không khỏi làm cho người thất vọng đau khổ, huống hồ ta vị này Quan sư huynh chỉ là vì trả thù mà thôi, cũng không phải là thật vì tông môn cân nhắc, chờ thương thế hắn khỏi hẳn, ta để hắn tới trước khiêu chiến ngươi, nếu là có thể đánh bại ngươi, liền có thể làm trưởng giáo, như thế nào? Hy Tuyền tiên tử nói khẽ, ngữ khí cùng ánh mắt chưa từng biến hóa. Hàn Tuyệt do dự nói, có thể ngược lại là có thể, nhưng trận chiến này tốt nhất lặng lẽ tiến hành. Nếu là ở Ngọc Thanh Tông truyền ra,

Quan U Cương một mực không có tới tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng có thể lý giải. Ngay cả Hoàng Cực Hạo đều đánh không lại, tên này sao dám tới khiêu chiến hắn. Đáng nhắc tới chính là Hắc Ngục Kê gần nhất trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh, thực lực đã tương đương với luyện khí cảnh 8 tầng tu sĩ. Đừng nói đối với một con gà mà nói, đổi lại là tu sĩ, có thể đạt tới tốc độ như vậy người cũng ít lại càng ít. Tâm trí càng lúc càng lớn, Hắc Ngục Kê với bên ngoài thế giới cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Hàn Tuyệt không thể không đối với nó tiến hành tẩy não. Bên ngoài rất nguy hiểm, rất nhiều người muốn ăn ngươi. Ngươi nhất định phải cường đại đến vô địch mới có thể ra đi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, chủ nhân ta cũng không dám ra ngoài. Dần dà, Hắc Ngục Kê không còn dám muốn đi ra ngoài, chỉ muốn hảo hảo tu luyện. Một ngày này, Lý Khanh Tử lần nữa bái phòng. Hàn Tuyệt chú ý tới khí tức của hắn yếu ớt, sắc mặt cũng rất khó coi, xem ra lần này bị thương rất nghiêm trọng. Lý Khanh Tử cắn răng nói, việc lớn không tốt, Phong Diệp Cốc bị Thoa Y Thánh Giáo diệt, Thoa Y Thánh Giáo mục tiêu kế tiếp rất có thể là chúng ta Ngọc Thanh Tông. Phong Diệp Cốc cốc chủ trước khi chết truyền tin tại ta, nói Thoa Y Thánh Giáo bên trong có 10 vị hóa thần, đủ để quét ngang đại yến tu chân giới. Hàn Tuyệt nghe chút, hỏi, vậy còn không tranh thủ thời gian chạy? Lý Khanh Tử sừng sốt. Chương 45, trời sinh đạo tâm, đến từ Ma Quân chú ý. Còn không tranh thủ thời gian chạy. Đây là tiếng người sao? Lý Khanh Tử trong lòng cuồng hống. Hắn sở dĩ tìm đến Hàn Tuyệt, là muốn cho Hàn Tuyệt lộ cái chân tướng, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Không nghĩ tới Hàn Tuyệt vậy mà muốn trực tiếp trượt. Lý Khanh Tử buồn bực nói, trốn có thể trốn đi đâu? Nhiều đệ tử như vậy, coi như trốn, cũng phải chạy ra đại yến tu chân giới. Nhưng nếu là đi mặt khác tu chân giới, những tông môn kia định không cho chúng ta đặt chân, sẽ chỉ chiếm đoạt chúng ta, Ngọc Thanh Tông hay là đến vong. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn rất muốn nói, Ngọc Thanh Tông vong không có việc gì, người còn tại là được. Ngọc Thanh Tông đứng trước diệt tông nguy hiểm, người có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức chạy trốn, bị Thoa Y Thánh Giáo truy sát, lang thang thiên nhai, có thể đạt được một kiện pháp khí. 2. Thủ hộ tông môn, người sống cả đời, không có khả năng một vị lùi bước, đánh lui Thoa Y Thánh Giáo về sau, có thể đạt được một kiện linh bảo, một bản kiếm đạo bí tịch, một viên chứng khí vận thần thú. Hàn Tuyệt không có lập tức làm ra quyết định, mà là cẩn thận suy tư. Coi như trốn, có thể chạy trốn tới đâu đây? Diệt Ngọc Thanh Tông về sau, Thoa Y Thánh Giáo tất nhiên sẽ tiếp tục xuất thủ, quét ngang đại yến tu chân giới, trừ phi gia nhập Thoa Y Thánh Giáo. Đánh không lại liền gia nhập. Đây cũng không phải là cẩu thả, là sợ. Bằng không nhìn thêm một lúc, đến lúc đó đánh không lại lại trốn. Hắn người mặc kim thiền huyền thần y, tay cầm phần sát chung, lại thêm phong thần thuật, muốn chạy trốn còn trốn không thoát. Hàn Tuyệt hỏi, Thoa Y Thánh Giáo khi nào đến vây quét chúng ta? Nhiều nhất 10 năm đi, bọn hắn thu thập Phong Diệp Cốc tàn cuộc cũng muốn thời gian. Lý Khanh Tử hồi đáp. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, nói, trưởng giáo, vì cái gì chúng ta Ngọc Thanh Tông liên tiếp bị để mắt tới? Trước đó ta còn tưởng rằng Ngọc Thanh Tông rất mạnh. Lý Khanh Tử xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng. Hắn cắn răng nói, Ngọc Thanh Tông xác thực lợi hại, chỉ là mạnh nhất vị kia. Cũng chính là khai tông lão tổ tiến đến truy tìm lục địa tiên thần, vừa đi 500 năm, không tin tức. Nếu như hắn tại, Thoa Y Thánh Giáo nào dám đối với chúng ta xuất thủ? Ngàn năm trước, đối phó Thoa Y Thánh Giáo trong quyết chiến, khai tông lão tổ khi cư công đầu. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói cách khác, Thoa Y Thánh Giáo là đang tìm chúng ta trả thù. Lý Khanh Tử bất đắc dĩ gật đầu. Đối với phàm nhân mà nói, ngàn năm vô cùng dài, nhưng ở tu chân giới không hề dài, nhất là đối với một cái tông môn mà nói, Lý Khanh Tử mới là Ngọc Thanh Tông đời thứ ba trưởng giáo, sư phụ hắn Thái Thượng trưởng lão chính là đời thứ nhất. Tổ sư gia lưu lại qua liên hệ hắn bảo vật, ta cùng Thái Thượng trưởng lão đã vận dụng, cũng không biết tổ sư gia phải chăng có thể cảm ứng được, nếu như hắn có thể trở về, Thoa Y Thánh Giáo tất nhiên không đáng để lo, đến lúc đó Ngọc Thanh Tông nhất định có thể trở thành đại yến tu chân giới cường đại nhất tông môn. Hàn trưởng lão, cửa này, chúng ta nhất định phải cắn răng gắng gượng qua, chỉ cần chịu nổi, về sau liền sẽ không lại có uy hiếp, ngươi liền có thể an tâm bế quan tu luyện, tổ sư gia nói không chừng còn có thể truyền thụ cho ngươi lục địa tiên thần phương pháp tu hành. Lý Khanh Tử một phát bắt được Hàn Tuyệt tay, nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt kém chút nổi da gà, liền tranh thủ tay của mình rút trở về. Hắn giận dữ nói, được chưa, ta liền cùng các ngươi đối mặt Thoa Y Thánh Giáo. Nhưng trước đó nói xong, nếu là đánh không lại, ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Lý Khanh Tử trịnh trọng gật đầu, nói, nếu thật là đánh không lại, ta cũng không có khả năng để cho ngươi đi theo chúng ta chịu chết. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lý Khanh Tử rời đi. Hàn Tuyệt vốn muốn cho Lý Khanh Tử cầm một chút đan dược trợ giúp hắn tăng cường tu vi, nhưng Lý Khanh Tử lúng túng nói Ngọc Thanh Tông không có thích hợp nguyên anh cảnh tu hành đan dược. Ngọc Thanh Tông rất thiếu luyện đan sư. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn về phía Hắc Ngục Kê, nói, nhìn thấy không, thật rất nguy hiểm, cho dù chúng ta không gây chuyện, cũng có địch nhân muốn giết chúng ta. Hắc Mục Kê càng không ngừng gật đầu, cùng gà con mổ thóc giống như. Chủ nhân, ngài có nắm chắc không? Không có. A, bằng không, chúng ta lặng lẽ chạy A. Ừm. Được A, ngươi đã được đến ta chân truyền. Thật chạy. Chờ một chút. Ngày đó, Hàn Tuyệt đi vào nội môn thành trì, mua một cái ngự thú đại. Thuận tiện chạy trốn lúc mang lên Hắc Mục Kê. Đi ra lầu các về sau, hắn vừa mới chuẩn bị trở về, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó. Lại là tiên thiên khí vận giả. Ngọc Thanh Tông thật sự là khí vận chi tông A. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn xem xét. Tuyên Tình Quân, trúc cơ cảnh 3 tầng, thân phận chân thật là ma quân phàm thân, trời sinh đạo tâm, thiên tư tuyệt luân. 800 năm trước, ma quân muốn phá đạo phi thăng, thế là sáng tạo phàm thân. Bản tôn phong ấn tại nguyên thần chỗ sâu, phàm thân du lịch nhân gian, thể nghiệm nhân sinh muôn màu, củng cố đạo tâm, cửu thiên thập địa, đều có nàng giấu chân. 3 năm trước đây, nàng gia nhập Ngọc Thanh Tông, một mực ẩn núp. Ma quân, cái này có chút ngưu phê a. Trời sinh đạo tâm, nhưng từ ma. Đây là cái gì phản xáo lộ? Hàn Tuyệt im lặng. Hắn thuận hệ thống chỉ thị nhìn lại, thấy được Tuyên Tình Quân. Nàng này mặc Ngọc Thanh Tông đạo bào, dáng người bình thường, cũng không phải là bóng lưng sát thủ. Tại nàng quay đầu thời điểm, Hàn Tuyệt ước định một chút. Nhan trị cũng bình thường. Rất phổ thông một tên nữ đệ tử, tại trên đường phố quét một vòng, rất dễ dàng trực tiếp lược qua nàng. Tuyên Tình Quân đứng tại bên đường ngừng chân, nàng đang xem người cãi nhau. Hai tên nam đệ tử vì một tên mỹ mạo nữ đệ tử tranh đến mặt đỏ, tới mang tai. Muốn hay không thông đồng ma quân? Nàng sắp phi thăng, nói ít cũng là đại thừa tu sĩ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, chợt lắc đầu. Được rồi. Miễn cho gây phiền toái. Hàn Tuyệt quay người rời đi. Quay người đằng sau, hắn không có chú ý tới Tuyên Tình Quân đang dùng dư quang ngắm hắn. Tuyên Tình Quân đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Hàn Tuyệt bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Tuyên Tình Quân ánh mắt. Hỏng bét. Ma quân đang chăm chú hắn. Hàn Tuyệt không hiểu có chút hoảng, thế là lễ phép tính hướng Tuyên Tình Quân cười cười. Tuyên Tình Quân đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 2 tinh. Hàn Tuyệt vội vàng rời đi. Tuyên Tình Quân quay người đuổi theo hắn. Rời đi nội môn thành trì về sau, Hàn Tuyệt lập tức thi triển phong thần thuật, cấp tốc trở về. Trở lại tiên thiên động phủ bên trong, Hàn Tuyệt ngồi tại trên giường, rất hoảng. Hy vọng nàng chẳng qua là cảm thấy ta đẹp mắt, đừng thật để mắt tới ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn cũng không ngốc. Cho dù Tuyên Tình Quân thích hắn, hắn cũng sẽ không nhất phi trùng thiên. Dù sao nàng là ma quân, ở nhân gian chìm nổi bao nhiêu năm. Làm sao có thể đối với một người vừa thấy đã yêu, còn bỏ ra hết thảy. Hàn Tuyệt nếu là đi nịnh nọt nàng, chỉ có một cái hạ tràng. Nô tài. Tuyên Tình Quân đi vào tiên thiên động phủ trước, nhìn thấy trên vách núi đá 7 chữ. Nhịn nhất thời trời cao biển rộng. Nàng buồn cười. Tiểu tử này thật thú vị. Tuyên Tình Quân cười cười, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng. 7 chữ này lại có một phen đạo lý. Tuyên Tình Quân nghĩ nghĩ, quay người rời đi. Đợi nàng sau khi rời đi, Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Hy vọng nàng bỏ đi đối ta dục niệm. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Hắc Mục Kê hỏi, cái gì là dục niệm? Hàn Tuyệt tức giận nói, ta muốn ăn ngươi, chính là dục niệm. A, vừa rồi nữ nhân kia muốn ăn chủ nhân ngài. Hắc Mục Kê kinh hãi. Nói cách khác, nữ nhân kia mạnh hơn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thần sắc cổ quái, nói, cũng có thể hiểu như vậy. Chương 46, kết làm đạo lữ, cân đẩu vân thần thông. Bởi vì thoa y thánh giáo mang tới áp lực, Hàn Tuyệt tu luyện được càng thêm khắc khổ. Hắc Mục Kê có nỗi khổ không nói được. Theo Hàn Tuyệt bắt đầu liều mạng nạp khí, dẫn đến trong động phủ linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, Hắc Mục Kê nạp khí tốc độ bị áp chế. 7 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới nguyên anh cảnh 8 tầng. Hắn vẫn như cũ cảm thấy thời gian khẩn trương. Nếu là có thể tại thoa y thánh giáo đột kích trước đột phá tới hóa thần cảnh, vậy hắn thì càng có nắm chắc. Hàn Tuyệt một bên nạp khí, một bên ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải thoa y thánh giáo tập kích nhân 87. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải thoa y thánh giáo tập kích nhân 87. Hảo hữu của ngươi Mạc Trúc gặp phải đồng môn đệ tử tập kích. Hảo hữu của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải đồng môn tập kích, bản thân bị trọng thương. Hả? Lý Khanh Tử làm sao gặp phải đồng môn tập kích? Hàn Tuyệt sửng sốt. Chẳng lẽ lại có gian tế? Hắn lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông. Nguyên anh cảnh tu sĩ đều không phải là gian tế. Chờ chút. Chẳng lẽ là Quan U Cương? Hàn Tuyệt nghĩ đến không sai. Chính là Quan U Cương. Quan U Cương không dám khiêu chiến Trảm Thần trưởng lão, liền gãy mất trưởng giáo tưởng niệm, nhưng hắn tức không nhịn nổi, thế là tìm Lý Khanh Tử luận bàn, thừa cơ phát tiết. Đối với cái này, Ngọc Thanh Tông các trưởng lão đối với hắn cực kỳ bất mãn. Ngọc Thanh Tông đang đứng ở lúc khẩn trương, ngươi lại gây sự, cứ như vậy, ngươi còn muốn làm trưởng giáo. Quan U Cương bị chửi về sau, tức giận đến bế quan, không còn xuất đầu lộ diện. Nhưng hắn cũng không có rời đi Ngọc Thanh Tông, có thể thấy được trong lòng của hắn là có Ngọc Thanh Tông. Đây hết thảy, Hàn Tuyệt không rõ ràng, hắn tiếp tục đọc qua bưu kiện. Thi Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền ngược lại là không có xảy ra chuyện, mặt khác hảo hữu hoặc nhiều hoặc ít đều cùng người tranh đấu. Bao quát Tuyên Tình Quân. Tuyên Tình Quân tu vi vẫn tại trúc cơ cảnh 3 tầng, Hàn Tuyệt hoài nghi nàng căn bản không có tu luyện, vào xem lấy quan sát người khác. Khi Hàn Tuyệt âm thầm đậu đen rau muống lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức. Tuyên Tình Quân, bà nương này lại tới. Đạo hữu có đây không, ta có thể bái phỏng một chút ngươi. Nghe được Tuyên Tình Quân thanh âm, Hàn Tuyệt khẩn trương lên. Hắn nghĩ nghĩ, đối phương khẳng định biết hắn ở chỗ này, nếu là giả chết, nói không chừng độ thiện cảm liền không có. Đối phương thế nhưng là ma quân, độ thiện cảm khẳng định so cửu hận độ càng tốt hơn. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt mở ra động phủ cửa đá. Tuyên Tình Quân chậm rãi đi tới. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, nàng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ. Hắc Mục Kê còn nhớ rõ Tuyên Tình Quân khí tức. Nó hoảng sợ kêu lên, van cầu ngươi, không cần ăn chủ nhân nhà ta. Tuyên Tình Quân một mặt hoang mang. Hàn Tuyệt có chút xấu hổ. Hắn chừng Hắc Mục Kê một chút, dọa đến nó không dám nói nữa. Tuyên Tình Quân đi đến Hàn Tuyệt trước mặt, cười nói, ta là Ngọc Trúc Phong đệ tử. Tuyên Tình Quân, mấy năm trước tại nội môn cùng sư huynh gặp mặt một lần, kinh là thiên nhân, trong lòng từ đây chôn xuống cái bóng của ngươi. Lần này tùy tiện đến đây bái phỏng, nhìn sư huynh không cần trách cứ. Đủ trực tiếp. Hàn Tuyệt không biết nên trả lời như thế nào. Sư huynh anh tuấn quả nhiên là thiên hạ hiếm thấy, tuyệt thế vô song, sư muội nguyện dâng lên một bảo, nhìn sư huynh không cần cự tuyệt. Tuyên Tình Quân tiếp tục cười nói, tố thủ lật một cái, một khối ngọc phiến xuất hiện ở trong tay. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Đây là Thiên Tiên phủ lệnh, Thiên Tiên phủ chính là tu chân giới thánh địa tu hành, chỉ có đạt được Thiên Tiên phủ lệnh mới có thể đi tu hành. Từ nơi đó đi ra, lại kém cũng có thể thành tựu nguyên anh. Tuyên Tình Quân cười giải thích. Trong nội tâm nàng hừ hừ, ta cũng không tin ngươi không tâm động. Tiểu tử, ngươi bộ này túi ra tốt bổn quân thu định. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, đa tạ sư muội hảo ý, chỉ là ta không muốn rời đi Ngọc Thanh Tông, dự định một đời một thế đều tại Ngọc Thanh Tông tu hành. Nghe vậy, Tuyên Tình Quân sắc mặt cứng đờ. Nàng một lần nữa đổi bảo vật, nói, đây là địa linh kiếm, có thể tùy tiện chém giết kim đan cảnh cao thủ. Ây! Không đủ. Ta cho ngươi thêm một bình đột phá kim đan cảnh đan dược. Cái này. Ta cho ngươi thêm một bản công pháp luyện thể. Lại thêm ba quyển pháp thuật bí tịch. Cái này mẹ nó. Thật hào a. Nếu là trăm năm trước, Hàn Tuyệt khẳng định ngăn không được, thật sự không muốn cố gắng. Hàn Tuyệt do dự một chút, nói, kỳ thật ta đã là nguyên anh cảnh tu vi. Hắn không tiếp tục ẩn giấu tu vi, đem nguyên anh cảnh 8 tầng tu vi bày ra, sau đó một lần nữa ẩn tàng. Tuyên Tình Quân chấn kinh. Nàng trong nháy mắt đoán được chân tướng, hỏi, ngươi, chính là Trảm Thần trưởng lão. Hàn Tuyệt gật đầu. Đối phương là ma quân, nếu để mắt tới hắn, nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Tuyên Tình Quân càng cao hứng hơn, không nghĩ tới ánh mắt của mình tốt như vậy, vậy mà trực tiếp bắt được Ngọc Thanh Tông thần bí nhất, cường đại nhất Trảm Thần trưởng lão. Tuyên Tình Quân đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Nàng lần nữa từ trong tay áo móc ra một bình đan dược, nói. Đây là nhất phẩm nguyên anh đan, có thể trợ ngươi nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Một bình đủ sao? Không đủ, ta cho ngươi thêm một bình. Đang khi nói chuyện, nàng lại móc ra một bình nguyên anh đan. Lần này, Hàn Tuyệt thật không chống nổi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư muội, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Tuyên Tình Quân lúc này mới ý thức được chính mình bại lộ. Bất quá không quan trọng, bại lộ liền bại lộ. Thân phận của ta không trọng yếu, sư muội muốn cùng sư huynh kết làm đạo lữ, không biết sư huynh có thể nguyện ý. Tuyên Tình Quân cười hỏi. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, ngươi có thể xuất ra nhiều như vậy bảo bối, khẳng định thật không đơn giản, có thể hay không giúp chúng ta đối phó Thoa Y Thánh Giáo? Nếu là có ma quân xuất thủ, vậy liền ổn thỏa. Tuyên Tình Quân lắc đầu nói, không có khả năng, ta chỉ để ý ngươi, không thèm để ý Ngọc Thanh Tông, hẳn là sư huynh là vì Ngọc Thanh Tông mà tu hành. Hàn Tuyệt trầm mặc. Quả nhiên, muốn sai sử ma quân không dễ dàng như vậy. Có thể hai bình này nguyên anh đan rất thơm a, hắn rất khó cự tuyệt. Nếu là ta đáp ứng ngươi, ta sẽ bỏ ra cái giá gì? Hàn Tuyệt cẩn thận hỏi. Tuyên Tình Quân che miệng cười nói, ta cũng sẽ không thật ăn ngươi, tự nhiên là cùng một chỗ tu luyện, ngươi sẽ chỉ so hiện tại càng mạnh. Đây chính là thiên đại hảo sự. Tuyên Tỉnh Quân muốn theo ngươi kết làm đạo lữ, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, cự tuyệt, chúng ta nam tu sĩ há có thể bị nữ tử uy hiếp, có thể đạt được ma quân cừu hận, một lần kiếm đạo thần thông truyền thừa. Hai, tiếp nhận, hai người kết làm đạo lữ, nhiễm nhân quả khí vận, có thể đạt được ma quân hảo cảm, một lần thần thông truyền thừa. Cự tuyệt Tuyên Tỉnh Quân sẽ có kết cục gì? Ma quân sẽ nhảy ra. Đây chính là sắp phi thăng đại lão a. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta liền cùng sư muội kết làm đạo lữ. Ngươi thành công cùng Tuyên Tỉnh Quân kết làm đạo lữ, ngươi thu hoạch được một lần thần thông truyền thừa. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông Cân Đẩu Vân. Cân Đẩu Vân, xê dịch thần thông, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm. Tuyên Tỉnh Quân đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4.5 tinh. Cân Đẩu Vân, lợi hại. Hàn Tuyệt nhãn tỉnh sáng lên. Cái đồ chơi này hoàn toàn là chạy trốn thần kỹ a. Ha ha, đến lúc đó nếu là ma quân làm loạn, hắn trực tiếp một cái bổ nhào, nhảy ra cách xa vạn dặm. Tuyên Tỉnh Quân mỉm cười, đưa trong tay hai bình nguyên anh đan buông xuống, cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là đạo lữ của ta, ngươi tốt nhất tu luyện, về sau ta cần ngươi lúc lại tới tìm ngươi. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Hàn Tuyệt nhịn không được hỏi, trừ ta, ngươi còn có mặt khác đạo lữ sao? Tuyên Tỉnh Quân bước chân dừng lại, khẽ nói, làm sao có thể? Ta có thể không nhìn chúng phàm thai, nếu không có ta cần một vị đạo lữ cùng một chỗ tu luyện, ngươi lại lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Nàng cấp tốc rời đi. Hàn Tuyệt nhìn qua bên giường hai bình nguyên anh đan, thật lâu không nói. Hắc Mục Kê cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chủ nhân, nàng sẽ còn ăn ngươi sao? Chương 47, thành tựu hóa thần, vạn kiếm thần tông. Tuyên Tỉnh Quân sau khi rời đi, Hàn Tuyệt mở ra bình thuốc, hai chi bình thuốc tất cả giả bộ 12 viên đan dược. Hắn trước dùng lục đạo linh lực thăm dò một chút, xác định không phải độc dược, vừa rồi bắt đầu phục dụng. Rất nhanh, hắn ngạc nhiên phát hiện dược hiệu này rất mạnh a. So Diệp Tam Lang đan dược mạnh không chỉ gấp đôi. Không hổ là ma quân, xuất thủ hào phóng. Hàn Tuyệt cố nén kinh hỉ, bắt đầu tu luyện. Trong một tòa địa cung u ám. Đùng, đùng, đùng. Lợi roi quật thân thể thanh âm không dứt lọt vào tai. Chỉ gặp Dương Thiên Đông cùng Chu Phàm bị trói ở trên cọc gỗ. Hai tên người mặc áo tơ huy động trường tiên quất bọn hắn. Máu tươi rải đầy một chỗ. Nơi xa có thật nhiều đang tĩnh tọa tu luyện tu sĩ thấy không đành lòng nhìn thẳng. Ai, Ngọc Thanh Tông hai người này thật sự là bướng bỉnh con lừa. Đúng vậy a, hàng năm đều muốn chạy trốn, sau đó bị đánh, còn không hết hy vọng. Thật sự là đáng thương. Thoa Y Thánh Giáo vì sao không giết bọn hắn? Nếu là giết bọn hắn, Thoa Y Thánh Giáo như thế nào thu nạp lòng người? Kỳ thật đi theo Thoa Y Thánh Giáo cũng thật không tệ. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Rút một hồi lâu, Dương Thiên Đông cùng Chu Phàm mới bị buông ra. Một vị ẩn chứa yêu thánh huyết mạch. Một vị đại thừa tu sĩ chuyển thế. Giờ phút này, hai người đều quất đến hấp hối. Người mặc áo tơi roi không phải bình thường roi, chính là một loại nào đó yêu thú gân chế, quất vào trên thân, phẳng phất bị đinh ba kéo xuống một mảnh thịt, cực kỳ thống khổ. Dương Thiên Đông nằm rạp trên mặt đất, cắn răng nói, đây chính là kế hoạch của ngươi, còn không có ra ngoài liền bị bắt lấy. Chu Phàm biệt khuất cực kỳ, trong mắt chứa lệ quang. Đã bao nhiêu năm, mỗi lần chạy trốn đều thất bại. Đáng giận, ngày khác ta như đắc đạo. Định giết đến các ngươi Thoa Y Thánh Giáo gà chó không yên. Chúng ta hay là đừng vùng vẫy, chờ sư phụ ta tới đi. Dương Thiên Đông giận dữ nói. Sư phụ a sư phụ, ngài làm sao còn chưa tới? 10 năm trước, Lý Khanh Tử tới qua, muốn cứu bọn họ, nhưng thất bại. Bất quá trước khi đi, Lý Khanh Tử truyền âm cho hắn, nói cho hắn biết, Hàn Tuyệt sớm muộn sẽ đến, để hắn hỗ trợ ổn định đệ tử khác trái tim. Chính là câu nói này, để Dương Thiên Đông một mực kiên trì. Chu Phàm tức giận nói, sư phụ ngươi nhát gan như vậy, không có khả năng tới. Hắn đã biết Hàn Tuyệt chính là Trảm Thần trưởng lão, mặc dù chấn kinh, nhưng hắn hiểu rõ Hàn Tuyệt tính cách. Người này thiên tư xác thực khủng bố, nhưng hắn sợ chết a. Người sợ chết, không có khả năng tới cứu bọn hắn. Muốn tới tới sớm. Dương Thiên Đông cắn răng nói, yên tâm đi, sư phụ ta khẳng định sẽ đến. Hắn nói không chừng từ một nơi bí mật gần đó chú ý ta, muốn nhìn một chút ta có thể ăn được hay không khổ. Đạo tâm có đủ hay không ổn? Chu Phàm trợn trắng mắt, hắn cảm thấy tiểu tử này tẩu hỏa nhập ma. Ai? Đừng nói hắn, Chu Phàm chính mình cũng nhanh không chịu đựng nổi. 2 năm sau, Hàn Tuyệt cường thế đột phá tới nguyên anh cảnh 9 tầng. Không thể không nói, ma quân đan dược chính là dễ chịu. Về sau phải nghĩ biện pháp nhiều yếu điểm. Mới đầu, Hàn Tuyệt còn lo lắng Tuyên Tỉnh Quân thường xuyên tìm hắn, kết quả hắn suy nghĩ nhiều. Xem ra Tuyên Tỉnh Quân cũng không phải là tham luyến nhục thể của hắn, kết làm đạo lữ. đoán chừng là vì về sau bản tôn khi xuất hiện trên đời sử dụng. Hàn Tuyệt không dám hoàn toàn tín nhiệm nàng, trước đó hay là đến tận khả năng mạnh lên, vạn nhất đến lúc Tuyên Tình Quân muốn ép khô hắn đâu. 4.5 tinh độ thiện cảm không có nghĩa là Tuyên Tình Quân sẽ không hại nàng. Bao nhiêu sát hại là vì yêu. Kiếp trước trong phim ảnh ngoại quốc thường xuyên tuyên truyền loại này tinh thần, nhất là những phim siêu anh hùng kia. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa Cân Đẩu Vân thần thông. Cân Đẩu Vân, xê dịch khoảng cách cùng tự thân chỗ rót vào linh lực tương quan, không phải chỉ có thể nhảy cách xa vạn dặm. Truyền thừa sau khi thành công, hắn lại kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong người mạnh nhất. Mạnh nhất là Quan U Cương, hóa thần cảnh tầng 2. Hàn Tuyệt tiếp tục tìm kiếm nguyên anh cảnh tu sĩ, không có phát hiện Thoa Y Thánh giáo người, hắn lập tức thở dài một hơi. Còn có thời gian, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá hóa thần. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, toàn lực nạp khí. Một tháng sau, Lý Khanh Tử đến đây tìm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, Thoa Y Thánh giáo tới rồi sao? Hắn cách hóa thần cảnh đã tới gần, địch nhân hết lần này tới lần khác tại lúc này đến. Suối quẩy. Thế thì không có, Chu Tước Kiếm Tông Hoàng Cực Hạo tập kích bất ngờ Thoa Y Thánh giáo. Kết quả bị Thoa Y Thánh giáo tù binh, Chu Tước Kiếm Tông giận dữ, chuẩn bị liên hợp chúng ta, cùng một chỗ tiến công Thoa Y Thánh giáo. Thế cục thay đổi. Lý Khanh Tử càng nói càng hưng phấn. Hắn yêu chết Hoàng Cực Hạo. Thực sẽ gây sự, lần này còn làm đúng rồi. Hàn Tuyệt nhíu mày. Có thể à, Tiểu Hoàng. Vậy các ngươi đi thôi, giữ cửa ải trưởng lão kêu lên, Ngọc Thanh Tông để ta tới trấn thủ. Ngươi thậm chí có thể đem tất cả nguyên anh cường giả đều điều đi, có một mình ta là đủ. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Lý Khanh Tử bộ mặt co rúm. Ngươi thật đúng là. Cẩu thả à. Hàn Tuyệt thấp giọng nói, ta sắp đột phá hóa thần, cần thời gian. Nghe vậy, Lý Khanh Tử toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ mừng như điên. Hàn Tuyệt nguyên anh cảnh lúc liền có thể chém hóa thần, chờ hắn đột phá tới hóa thần, chẳng phải là. Hắn không dám nghĩ. Lý Khanh Tử hưng phấn nói, tốt. Ngươi liền an tâm lưu lại đột phá, việc này giao cho chúng ta, trừ Chu Tước Kiếm Tông. Hẳn là còn có những tông môn khác có thể cùng chúng ta liên thủ. Vậy chúc trưởng giáo thuận buồm xuôi gió. Hai người không có trò chuyện bao lâu, Lý Khanh Tử liền kích động rời đi. Trước khi đi, hắn còn đùa đùa Hắc Mục Kê. Hắc Mục Kê rất phiền, thừa dịp hắn quay người thời khắc, mổ một chút hắn cái mông. Lý Khanh Tử khó thở, bất quá cảm nhận được Hàn Tuyệt ánh mắt, hắn liền cấp tốc rời đi. Hàn Tuyệt không khỏi lắc đầu bật cười, cái này Tiểu Cường cùng hài tử giống như. Tiểu Cường là hắn cho Lý Khanh Tử lấy ngoại hiệu. Đánh không chết thôi. Nửa năm sau, Lý Khanh Tử, Quan U Cương mang theo mười mấy vị nguyên anh trưởng lão cùng đệ tử Hạch Tâm, đệ tử Tinh Anh rời đi Ngọc Thanh Tông. Việc này tại nội môn huyên náo cực lớn, tất cả mọi người minh bạch tu chân giới muốn phát sinh đại sự. Một bên khác, Hàn Tuyệt đi vào yêu sủng lâu, lộ ra chính mình trưởng lão lệnh, tiến vào vạn yêu giới. Hắn chuẩn bị ở trong vạn yêu giới độ kiếp. Hóa thần chi kiếp động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng san bằng một ngọn núi. Hắn cũng không muốn phá hư chính mình tiên thiên động phủ, cho nên muốn đến vạn yêu giới. Trước khi đến, hắn hỏi thăm qua Hy Tuyền tiên tử, hay là Hy Tuyền tiên tử đề nghị hắn đến vạn yêu giới. Nếu là đi Ngọc Thanh Tông bên ngoài độ kiếp, nếu là gặp được địch nhân, vậy liền phiền phức lớn rồi. Tiến vào vạn yêu giới về sau, Hàn Tuyệt tìm tới một mảnh bình nguyên ngồi xuống, hắn xuất ra nhất phẩm nguyên anh đan tiếp tục phục dụng. Đại khái lại qua nửa năm, Hàn Tuyệt dựa vào đan dược, cấp tốc đạt tới sắp đột phá trạng thái. Hắn hít sâu một hơi. Tại độ kiếp trước, hắn ấn mở quan hệ nhân mạch. Lý Khanh Tử bọn người còn sống. Vậy liền còn tốt. Bất quá tựa hồ một ít trưởng lão không có. Cụ thể là ai, Hàn Tuyệt cũng nhớ không rõ. Chu Sát Đoàn Thông Thiên về sau, đối với hắn có ấn tượng tốt trưởng lão cũng không ít. Đại cục bên trên nhìn, tạm thời không có ra đại sự. Có thể đột phá. Hàn Tuyệt lập tức tinh thần phấn chấn, chuẩn bị đột phá. Khi thiên địa linh khí điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn lúc, cuồn cuộn lôi vân cũng bắt đầu tụ tập, vạn yêu giới bên trong tất cả yêu thú đều bất an. Một cỗ đáng sợ thiên uy bao phủ tiểu thiên địa này. Nương tựa theo Kim Thiền Huyền Thần Y, Lục Đạo Luân Hồi Công, Hàn Tuyệt độ kiếp tự nhiên không nói chơi. Không thể không nói, hóa thần thiên kiếp cường độ viễn siêu nguyên anh thiên kiếp. Cũng may lục đạo linh lực đủ mạnh. Hàn Tuyệt cũng không có vận dụng phần sát chung, muốn dựa vào thực lực của mình độ kiếp. Rất nhiều tu sĩ đều là chết tại độ kiếp sự tình bên trên. Hàn Tuyệt tư chất cùng công pháp đương nhiên sẽ không để hắn lật xe. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công. Hóa thần cảnh một tầng. Ngươi thành công đột phá tới hóa thần cảnh, thu hoạch được một lần kiếm đạo thần thông truyền thừa. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông Vạn Kiếm Thần Tông. Vạn Kiếm Thần Tông, lấy tự thân kiếm khí triệu hồi ra trong dòng sông lịch sử cổ kiếm kiếm ảnh, triệu hoán số lượng cùng tự thân linh lực tương quan.

nghe nói còn là một kiếm miểu sát. Các đệ tử nhao nhao reo hò, phóng thích đối với Hàn Tuyệt sùng kính chi tình. Tốt, các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, việc này do các ngươi đại sư huynh đến an bài. Mặt khác, liên quan tới Trảm Thần trưởng lão thân phận, các ngươi không được lan truyền ra ngoài, việc này chỉ có Ngọc U Phong biết được. Hy Tuyền tiên tử phân phó nói, các đệ tử nhao nhao hành lễ lui ra. Rất nhanh, Ngọc U Điện chỉ còn lại có Hàn Tuyệt, Hy Tuyền tiên tử. Hy Tuyền tiên tử nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, nhẹ giọng hỏi, đến mấy tầng rồi? Hàn Tuyệt ngẩn người, nghi hoặc hỏi, cái gì mấy tầng? Tu vi? A, một tầng. Làm sao còn là một tầng? Hy Tuyền tiên tử nhíu mày, bế quan nhiều năm như vậy, lấy Hàn Tuyệt tư chất cũng vô pháp tiến bộ lớn. Hàn Tuyệt giả khục một tiếng, nói, hóa thần một tầng. Lý Khanh Tử không có nói với nàng hắn muốn đột phá. Hy Tuyền tiên tử sửng sốt. Chương 50, Thánh giáo đột kích, hóa thần cảnh 9 tầng. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu bật cười, không biết nên nói như thế nào Hàn Tuyệt. Tiểu tử này, thực biết thừa nước đục thả câu. Hừ, muốn nhìn chuyện cười của ta. Xem ra ngươi đã không có coi ta là sư phụ, cũng đúng, thân là sư phụ, ta cũng không dạy qua ngươi cái gì. Hy Tuyền tiên tử khẽ nói. Hàn Tuyệt nhún vai nói, ngươi hỏi được quá đột ngột, ta không có vòng qua chỗ cong đến. Huống hồ ta trước đó cùng ngươi hỏi qua địa phương nào thích hợp độ kiếp. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu bật cười, nàng lúc ấy nghĩ như thế nào đến Hàn Tuyệt nhanh như vậy, liền muốn đột phá hóa thần cảnh, hắn đột phá nguyên anh cảnh mới bao nhiêu năm trôi qua. Chợt nàng tiếp tục hỏi, ngươi có nhu cầu gì, đều có thể sách, ngươi đối với Ngọc Thanh Tông ân lớn qua Ngọc Thanh Tông đối với ngươi bồi dưỡng, không cần đến khách khí. Nhu cầu? Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, có hóa thần cảnh tu luyện đan dược sao? Không có. Vậy liền tận lực giúp ta tăng cường trong động phủ linh khí đi. Ừm, ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Hàn Tuyệt có chính mình công pháp, pháp thuật truyền thừa, không cần Ngọc Thanh Tông đạo thống. Hắn sở dĩ một mực lưu tại Ngọc Thanh Tông, là cũng không có mặt khác tốt chỗ đi, cùng Lang Bạt Kỳ Hồ, không bằng tại đây an tâm tu luyện. Đơn giản hàn huyên vài câu, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Hy Tuyền tiên tử nhìn qua bóng lưng của hắn, quỷ thần xui khiến hỏi một câu, ngươi tại Ngọc Thanh Tông còn có thể đợi bao lâu? Hàn Tuyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, vì sao muốn hỏi như vậy? Ta nếu là muốn chạy trốn, đã sớm chạy. Hy Tuyền tiên tử lắc đầu, nói, ta không phải sợ ngươi chạy, mà là ngươi lớn lên quá nhanh, đến lúc đó miếu nhỏ chứa không nổi ngươi tôn đại Phật này, tu chân giới so Ngọc Thanh Tông lợi hại tông môn còn nhiều, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, nhất là đối với như ngươi loại này khổ tu sĩ mà nói, năm đó khai tông lão tổ liền vì cảnh giới càng cao hơn, rời đi Đại Yến. Nói lên việc này, nàng không khỏi thổn thức. Hàn Tuyệt cười nói, có lẽ vậy, nếu thật có một ngày ta muốn rời đi, vậy ta sẽ sớm nói cho sư phụ ngươi. Nói đi, hắn quay người rời đi. Đi thiên địa rộng lớn hơn truy cầu đại đạo. Nói bậy, lão tử thả làm đầu gà, cũng đừng làm đuôi phượng. Dù sao hắn tư chất tuyệt đỉnh, an tâm tu luyện liền có thể không ngừng mạnh lên, làm gì ra ngoài xông xáo. Trở lại tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu ngồi xuống. Hắc Ngục Kê bỗng nhiên mở miệng nói, chủ nhân, lúc trước ta nghe được dưới núi truyền đến gà gáy âm thanh, vừa nghe đến thanh âm của bọn nó, trong lòng ta không hiểu có loại rung động, muốn lao ra, đây là vì cái gì? Hẳn là chính là ngài nói yêu pháp. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, đúng vậy, ngươi nhất định phải khắc chế loại xúc động này, nếu là đi theo nó, ngươi đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, vĩnh khó biến thành phượng hoàng, đây là thiên đạo khảo nghiệm đối với ngươi. Hẳn là tên này mùa xuân đến rồi. Nghe được gà mái thanh âm cũng có chút gánh không được. Hắc Ngục Kê nghe chút, lập tức khẩn trương lên, lông gà đều dựng đứng, cùng gà trống muốn đánh nhau giống như. Đa tạ chủ nhân nhắc nhở, ta thiếu chút nữa nói, con đường tu hành thật sự là trải rộng nguy cơ a. Hắc Ngục Kê cảm khái nói. Hàn Tuyệt âm thầm trộm vui. Lão tử đều vẫn là đồng tử chi thân, ngươi cũng đừng hòng khoái hoạt. Ngươi coi như đồng tử. Cơ đi. Chợt, Hàn Tuyệt cùng Hắc Ngục Kê đều đầu nhập trong tu hành. Có thời gian rảnh, Hàn Tuyệt liền sẽ hướng Hắc Ngục Kê quán thâu lý niệm của mình. Mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có tu hành cao. Người tu hành, đều là người trên người. Gà tu hành, cũng là gà trên gà. Thoáng chớp mắt, thời gian 2 năm đi qua. Hàn Tuyệt vẫn chưa đột phá hóa thần cảnh tầng 2, nhưng dựa vào đan dược, hắn đã bắt đầu tiếp cận tầng thứ 2. Hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Một ngày này, Thoa Y Thánh giáo rốt cuộc đã đến. Tới là giáo chủ Hoàng Tôn Thiên cùng một tên trưởng lão. Tên trưởng lão này đạo hiệu là Thiện Khôi Chân Nhân, đồng dạng là hóa thần cảnh tu vi. Hoàng Tôn Thiên rơi vào trên đỉnh núi, cảnh giác nhìn về phía phương xa Ngọc Thanh Tông 18 ngọn núi. Thiện Khôi Chân Nhân hất lên áo tơi, dưới vành nón hai mắt không gì sánh được băng lãnh, ẩn hàm sát ý. Giáo chủ, ra tay đi. Thiện Khôi chân nhân mở miệng nói, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Đây chính là Ngọc Thanh Tông. Thật yếu. Một vị hóa thần khí tức đều không có. Lưu lại nguyên anh cường giả không đến 10 vị, căn bản không đủ bọn hắn giết. Hoàng Tôn Thiên do dự nói, quá yếu, sẽ có hay không có lừa dối, đổi lại là ta, không có khả năng dám tiến đánh thánh giáo. Thiện Khôi chân nhân im lặng, nói, sợ cái gì? Bọn hắn chỉ là buông tay đánh cược một lần, không phải vậy sớm muộn sẽ bị chúng ta chiếm đoạt. Hoàng Tôn Thiên trầm mặc. Nhìn thấy hắn cái này uất ức dạng, Thiện Khôi chân nhân liền rất giận. Nếu không có đánh không lại, hắn thật muốn cướp đoạt vị trí giáo chủ. Không được, trong lòng ta bất an, luôn cảm thấy có vấn đề. Hoàng Tôn Thiên cau mày nói. Thiện Khôi chân nhân phát điên, trầm giọng nói, giáo chủ. Cơ bất khả thất, nếu là Thoa Y Thánh giáo mai táng tại trong tay chúng ta, như thế nào đối mặt tiền nhiệm giáo chủ? Hoàng Tôn Thiên lông mày đều nhanh vặn cùng một chỗ. Tiên Thiên động phủ bên trong. Thoa Y Thánh giáo sắp xâm lấn Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt mở to mắt, lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong người mạnh nhất. Hoàng Tôn Thiên, hóa thần cảnh 9 tầng, Thoa Y Thánh giáo giáo chủ, làm người cực kỳ cẩn thận, không thích giết chóc. Giáo chủ tới, cực kỳ cẩn thận, không thích giết chóc. Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Thoa Y Thánh giáo thật không phải là ma giáo. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, cẩn thận mở ra mô phỏng thí luyện, trước cùng Hoàng Tôn Thiên giao thủ. Sau ba hơi thở, hắn lần nữa mở mắt. Hắn thở dài một hơi. Hắn chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi ra động phủ. Hắc Mục Kê khẩn trương cực kỳ, kêu lên, chủ nhân, ngài muốn chạy trốn rồi. Nó liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị cùng một chỗ chạy trốn. Hàn Tuyệt tức giận nói, đánh không lại mới chạy trốn, ngươi an tâm ở chỗ này chờ. Thoại âm rơi xuống, hắn hóa thành một trận gió xông ra động phủ. Rất nhanh, hắn liền tìm tới Hoàng Tôn Thiên cùng Thiện Khôi chân nhân. Hai người này còn tại tranh chấp. Thiện Khôi chân nhân tận tình khuyên bảo, nhưng Hoàng Tôn Thiên chính là ngăn đón hắn, không để cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy Hàn Tuyệt bay tới, hai người lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt dừng lại, cách bọn họ không đến 10 trượng. Hắn hiếu kỳ nhìn về phía chung quanh, hỏi, liền hai người các ngươi. Lời vừa nói ra, Hoàng Tôn Thiên trong lòng cuồng loạn. Khẩu khí này, quả nhiên có bẫy. Thiện Khôi chân nhân gặp hắn chỉ có chút cơ cảnh 9 tầng tu vi, nhưng dám vọt thẳng tới. Còn nói loại lời này, người này tất nhiên có ẩn nấp tu vi chi pháp. Trảm thần trưởng lão truyền thuyết, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Hẳn là người này chính là Ngọc Thanh Tông trảm thần trưởng lão. Bất quá Đoàn Thông Thiên mới vào hóa thần cảnh, cùng bọn hắn hoàn toàn không thể so sánh. Thiện Khôi chân nhân trầm giọng nói, hai người chúng ta còn chưa đủ. Đạo hữu quả nhiên là cuồng vọng, vậy ta liền muốn hảo hảo lĩnh giáo ngươi đạo hạnh. Hàn Tuyệt không nhìn Thiện Khôi chân nhân, nhìn về phía Hoàng Tôn Thiên. Vị này chính là Thoa Y Thánh giáo giáo chủ, nhìn xác thực rất có khí thế. Chỉ là, ánh mắt của hắn vì sao có chút trốn tránh, tựa hồ rất hư hỏa. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Thánh giáo giáo chủ, nghe nói ngươi không thích giết chóc, vì sao muốn nhằm vào chúng ta Ngọc Thanh Tông? Hoàng Tôn Thiên muốn nói lại thôi. Thiện Khôi chân nhân tức giận, quát, bớt nói nhảm. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, trong tay ngân bạch chủy thủ bỗng nhiên bắn về phía Hàn Tuyệt. Hàn quang chợt hiện. Thật nhanh. Đinh. Ngân bạch chủy thủ vừa muốn đụng phải Hàn Tuyệt liền bị bắn ra, phẳng phất đụng vào vô hình chuông lớn. Thiện Khôi chân nhân con người phóng đại, đang muốn thi pháp, chuẩn bị xuống một bước động tác. Hàn Tuyệt như thiểm điện đưa tay, tam thanh tuyệt ảnh kiếm trống rỗng ngưng tụ mà ra, bá một chút thẳng hướng Thiện Khôi chân nhân. Thiện Khôi chân nhân vô ý thức tránh né, nhưng tam thanh tuyệt ảnh kiếm quá nhanh. Nhanh đến hắn vị này hóa thần cường giả cũng không kịp tránh né. Oanh một tiếng, Thiện Khôi chân nhân trực tiếp bị chu sát, nhục thân hóa thành huyết vụ. Hoàng Tôn Thiên trừng to mắt, thần sắc kinh ngạc. Chương 51, Hoàng Tôn Thiên sợ hãi, Thường Sơn là tông môn nào? Thiện Khôi chân nhân nhục thân bị diệt về sau, nguyên thần của hắn vừa xuất hiện, Hàn Tuyệt trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay thi triển lục đạo hấp hồn, đem nó nguyên thần hút vào trong tay. Hàn Tuyệt dùng sức bóp, trực tiếp đem Thiện Khôi chân nhân nguyên thần bóp tán. Cường thế chấn sát. Hoàng Tôn Thiên trừng to mắt, hắn cũng không kịp ra tay cứu viện. Quá nhanh. Hàn Tuyệt chu sát Thiện Khôi chân nhân. Giống như dẫm chết một con kiến, mười phần nhẹ nhõm. Quả nhiên có bẫy. Hoàng Tôn Thiên lúc này quay người, lựa chọn chạy trốn. Hàn Tuyệt thả người nhảy lên, xê dịch đến Hoàng Tôn Thiên phía trước, đem hắn ngăn lại. Cân đầu vân. Xê dịch khoảng cách cùng hắn sử dụng lục đạo linh lực bao nhiêu tương quan. Nhảy cách xa vạn dặm có lẽ rất khó, nhưng trong phạm vi nhỏ xê dịch đối với Hàn Tuyệt mà nói tính không được cái gì. Hoàng Tôn Thiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt xuất ra Kỳ Lân kiếm. Kiếm chỉ Hoàng Tôn Thiên. Chờ một chút. Đừng động thủ, ta có thể cho Thoa Y Thánh giáo ngưng chiến. Hoàng Tôn Thiên trầm giọng nói, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, cắt cỏ đến trừ tận gốc, hiểu chưa? Hoàng Tôn Thiên vậy mà nhận sợ hãi. Hàn Tuyệt vừa nghĩ tới hắn giới thiệu, không thích giết chóc. Hẳn là Hoàng Tôn Thiên cũng không phải là muốn tiến đánh Ngọc Thanh Tông. Đúng là như thế, Thoa Y Thánh Giáo hành động mới như vậy kéo dài. Hoàng Tôn Thiên bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng không muốn chế tạo nhiều như vậy mâu thuẫn. Nhưng ta là giáo chủ, ta gánh chịu chính là cả giáo phái. Nếu không có ta chủ trương, Ngọc Thanh Tông đệ tử không biết sẽ chết bao nhiêu. Hiện tại, bọn hắn tất cả đều còn sống được thật tốt. Đây cũng là nói thật, Chu Phàm Hòa Dương Thiên Đông cũng còn sống. Hàn Tuyệt do dự muốn hay không giết hắn. Nếu như đúng như Hoàng Tôn Thiên nói, Hoàng Tôn Thiên còn có thể trấn áp Thoa Y Thánh Giáo. Nếu là giết Hoàng Tôn Thiên, Thoa Y Thánh Giáo liền điên rồi. Đến lúc đó điên cuồng trả thù, Hàn Tuyệt lại không thể khắp thế giới truy sát. Chỉ cần người buông tha cho ta, ta sau khi trở về nhất định lệnh cưỡng chế Thoa Y Thánh Giáo không được lại tiến công Ngọc Thanh Tông. Hoàng Tôn Thiên trịnh trọng nói ra. Hàn Tuyệt nghe chút, ánh mắt lấp lóe. Hoàng Tôn Thiên trong lòng thở dài một hơi. Xem ra có thể đàm luận. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất thủ, một kiếm sách chém. Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm. Hoàng Tôn Thiên kinh hãi, vội vàng đưa tay ngăn cản, bành trướng linh lực cưỡng ép ngăn lại kiếm khí kinh khủng. Nhưng hắn vẫn là bị chém lui lại, trong miệng tràn ra máu tươi. Đạo hữu, ngươi. Hoàng Tôn Thiên khó thở. Hoàng Tôn Thiên đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt cửu hận độ là 2 tinh. Hàn Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Có lẽ Hoàng Tôn Thiên thân bất do kỷ, nhưng thả hắn đi, là hắn có thể thay đổi càn khôn. Hắn có thể làm cho Thoa Y Thánh Giáo dừng tay. Trước đó không có khả năng, dựa vào cái gì đằng sau liền có thể. Còn không bằng trực tiếp chém giết, chấn nhiếp Thoa Y Thánh Giáo. Miễn cho Thoa Y Thánh Giáo tiếp tục không ngừng gây sự. Hàn Tuyệt nâng lên Kỳ Lân kiếm, kiếm chỉ thương khung. Trong cơ thể hắn lục đạo linh lực bộc phát, phóng lên tận trời, trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện một mảnh quang hoa màu lam, tựa như hải dương, sáng chói chói mắt, từng thanh kiếm ảnh từ đó hiển hiện, cấp tốc ngưng thực. Hoàng Tôn Thiên hai tay bấm pháp quyết, quanh thân xuất hiện 4 cái quyền trượng, vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn. Hắn nhìn trên trời kiếm ảnh, trong lòng hoảng đến một nhóm. Đây là pháp thuật gì? Không đúng. Là thần thông. Hàn Tuyệt thi triển chính là Vạn Kiếm Thần Tông. Vạn đạo kiếm ảnh treo cao ở trên bầu trời, cỡ nào tráng quan, tất cả đều kiếm chỉ Hoàng Tôn Thiên, để Hoàng Tôn Thiên tay chân lạnh buốt. Hắn nhanh chóng thi triển trận pháp, 4 cái quyền trượng lập tức kéo dài khoảng cách, 4 góc bắn ra linh lực, hình thành hình chữ nhật đại trận. Hàn Tuyệt huy kiếm, hơn vạn kiếm ảnh cùng nhau thẳng hướng Hoàng Tôn Thiên. Giống như cá giếc sang sông, thần binh trên trời rơi xuống. Oanh! Vạn Kiếm Thần Tông đụng vào Hoàng Tôn Thiên pháp trận, đánh sơ xác chung quanh mây mù. Hoàng Tôn Thiên áo bào bị thổi làm điên cuồng cổ động, hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực ngăn cản. Thật là bá đạo thần thông. Hoàng Tôn Thiên trong lòng khẩn trương cực kỳ, hối hận muốn chết. Sớm biết nên tuân theo bản tâm, không nên tin vào sàm ngôn, tự mình giết tới Ngọc Thanh Tông tới. Quả nhiên, Ngọc Thanh Tông là thật không có sợ hãi. Khi Hoàng Tôn Thiên ở trong lòng giận mắng lúc, hắn pháp trận bị đánh nát, cuồng bạo kiếm ảnh đụng vào nhục thể của hắn, đánh cho hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài. Không có trực tiếp nghiền sát. Hoàng Tôn Thiên vẫn có chút đổ vật. Tên này tại bay ngược trong quá trình cấp tốc quay người, hướng phía chân trời bay đi. Hắn tựa hồ cũng sử dụng một loại nào đó thần thông, nhục thân hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, cực kỳ nhanh, qua trong giây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Không thể bỏ qua. Hàn Tuyệt lập tức thi triển Cân Đầu Vân, truy tung nó khí tức. Như là đã đánh, nhất định phải giết. Hàn Tuyệt xê dịch tốc độ càng nhanh. Một cái bổ nhào liền cản ở trước mặt Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên kém chút hù chết. Lập tức huy trưởng đánh tới. Trong chớp mắt, Hàn Tuyệt xuất ra phần sát chung, bỗng nhiên đánh tới hướng Hoàng Tôn Thiên. Phịch một tiếng. Hoàng Tôn Thiên tay phải đánh trên phần sát chung, bị chấn động đến choáng đầu. Phần sát chung cấp tốc biến lớn, Hàn Tuyệt tay phải vung lên. Phần sát chung đầu tiên là nâng lên, lại trùng điệp nện xuống, trực tiếp ép tới Hoàng Tôn Thiên rơi xuống phía dưới. Nhập vào trong rừng cây, phần sát chung không ngừng dâng lên, không ngừng nện xuống, đại địa kịch liệt lay động. Phương viên vài trăm mét bên trong rừng cây bị san thành bình địa. Hoàng Tôn Thiên nhục thân bị nện nát, cấp tốc tế ra nguyên thần, muốn tiếp tục chạy trốn. Nhưng hắn tốc độ ở trước mặt Hàn Tuyệt, căn bản không đáng chú ý. Hàn Tuyệt thi triển lục đạo hấp hồn, trực tiếp đem Hoàng Tôn Thiên nguyên thần hút vào trong lòng bàn tay. Kết thúc. Hóa thần cảnh 9 tầng Hoàng Tôn Thiên đối mặt Hàn Tuyệt, như là đoàn thông thiên, đồng dạng không hề có lực hoàn thủ. Lại một cái boss bị ta đánh bại. Ta thật mạnh a. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, sau đó trở về Ngọc Thanh Tông. Lúc trước địa phương chiến đấu đã dẫn tới Ngọc Thanh Tông các trưởng lão đến đây dò xét. Hàn Tuyệt thi triển phong thần thuật, lách qua những trưởng lão này, cấp tốc trở lại Tiên Thiên Động Phủ.

Dung hư cảnh 8 tầng, Ngọc Thanh Tông khai tông tông sư. Dung hư cảnh 8 tầng. Có thể. Hàn Tuyệt lập tức cảm giác được cảm giác an toàn. Có cường giả như thế trấn thủ Ngọc Thanh Tông, Ngọc Thanh Tông hẳn là sẽ không lại gặp trước đó gặp chắc trở đi. Hàn Tuyệt nói khẽ, hảo hảo tu luyện. Nói xong, hắn liền mở ra mô phỏng thí luyện, cùng cửu đỉnh chân nhân đối chiến. Dương Thiên Đông sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, lúc đầu có rất nhiều lời muốn nói, nhìn ý của sư phụ, đoán chừng cũng không muốn nghe, hắn chỉ có thể thành thành thật thật đi đến một bên bắt đầu tu luyện. Hỗn độn thiên cẩu theo dõi hắn, thấp giọng nói, kê ca, trên người hắn khí tức thật đáng ghét. Hắc Mục Kê nheo lại mắt gà, nói, ta cũng có loại cảm giác này. Bọn chúng thanh âm mặc dù rất thấp, nhưng Dương Thiên Đông lại nghe được rõ ràng. Hắn rất im lặng. Chính mình bắn yêu huyết thống đối với yêu quái mà nói, như thế mâu thuẫn sao? Dương Thiên Đông trong lòng ủy khuất, nhưng cũng không dám nói cái gì. Một lát sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, thầm nghĩ, đây chính là dung hư cảnh sao? Có thể à? Hắn bại. Dựa vào phong thần thuật, cân đẩu vân, hắn miễn cưỡng chống vài phút. Hóa thần cảnh 3 tầng chiến dung hư cảnh 8 tầng hay là rất cố hết sức. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. Sau đó có mục tiêu. Sớm ngày chiến thắng cửu đỉnh chân nhân. Sau đó một đoạn thời gian, toàn bộ Ngọc Thanh Tông đều rất náo nhiệt. Một là ngàn năm đại điển sắp đến. Hai là tổ sư gia trở về. Tại 18 ngọn núi trưởng lão tuyên truyền dưới, cửu đỉnh chân nhân các loại truyền kỳ sự tích lưu truyền ra tới. Sống hơn ngàn năm đại tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ đại yến tu chân giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Hàn Tuyệt vẫn như cũ đang bế quan, không có ra ngoài lắc lư. Mấy ngày sau, Lý Khanh Tử đến đây bái phỏng. Tùy hành còn có cửu đỉnh chân nhân. Cửu đỉnh chân nhân thân hình cao lớn, tóc trắng phơ, tiên phong đạo cốt, rất có đắc đạo tiên nhân khí độ. Hàn Tuyệt đứng dậy hành lễ. Dương Thiên Đông quỳ theo bái trưởng giáo. Hắc Mục Kê, hỗn độn thiên cẩu nằm dạp trên mặt đất, lẳng lặng nhìn về phía cửu đỉnh chân nhân. Cửu đỉnh chân nhân nhập động phủ về sau, dẫn đầu nhìn về phía Hắc Mục Kê, hỗn độn thiên cẩu, ngạc nhiên nói, cái này hai cái yêu thú không đơn giản a, tiểu hữu, ngươi từ nơi nào có được? Ngọc Thanh Tông những người khác nhìn không ra hai thú căn nguyên, cửu đỉnh chân nhân lại có thể cảm giác được bất phàm của bọn nó, dù sao hắn dạo chơi thiên hạ, kiến thức rộng rãi. Lý Khanh Tử không khỏi quay đầu nhìn lại, lúc nào nhiều một con chó. Hàn Tuyệt cười nói, ngẫu nhiên đoạt được. Cửu đỉnh chân nhân cười cười, cũng không có hỏi nhiều, đi đến một cái ghế trước tọa hạ, nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, tiểu hữu, Ngọc Thanh Tông nhờ có ngươi, nếu không đạo thống đã diệt, lần này lão hủ đặc biệt đến cảm tạ ngươi, cũng cho ngươi mang đến một cọc cơ duyên, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Cơ duyên? Hàn Tuyệt lập tức nhíu mày. Tại trong sự lý giải của hắn, chỉ cần không phải đưa đến trong tay cơ duyên đều là mạo hiểm, gặp nguy hiểm, dễ dàng gây phiền toái. Lão hủ ngàn năm trước rời đi đại yến tu chân giới, tiến đến truy tìm lục địa tiên nhân, sau đạt tới hải ngoại, tại trong hồng trần chập trùng lên xuống, bây giờ đã là một giáo chi phó giáo chủ, lần này trở về đem mang một chút thiên tài tiến đến tu luyện, khi tu vi đại thành sau có thể lại trở lại Ngọc Thanh Tông đến, ngươi nguyện ý không? Cửu đỉnh chân nhân vuốt râu cười nói, hải ngoại phó giáo chủ. Hàn Tuyệt im lặng, ngươi quê quán đều nhanh không có, kết quả ngươi gia nhập người khác, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hàn Tuyệt cẩn thận hỏi, các ngươi giáo phái tại hải ngoại tính vô địch sao? Vô địch rất khó, nhưng cũng coi như bá chủ một trong. Bá chủ, chính là có địch nhân. Đó là tự nhiên, bất quá không đủ gây sợ, muốn dung chuyển chúng ta giáo phái, rất khó. Tại chúng ta giáo phái bên trong dung hư cảnh cường giả cũng không ít. A, đa tạ tổ sư hảo ý, ta đã không đi. Hàn Tuyệt lắc đầu cự tuyệt nói. Hải ngoại nguy hiểm như vậy, không phải vô địch giáo phái, đi khẳng định nguy hiểm. Tại Đại Yến, tốt xấu Ngọc Thanh Tông đã không có địch nhân. Mạnh nhất Thoa Y Thánh giáo đều nhanh đổ. Cửu đỉnh chân nhân cười nói, bọn hắn đều nói ngươi rất cẩn thận, xem ra ngươi là sợ đi hải ngoại rất nguy hiểm. Vậy ngược lại là thật, nhớ năm đó lão hủ. Hắn bắt đầu nói khoác chính mình mạo hiểm kinh lịch, quả nhiên, vô luận là ở đâu nhi, lão nhân đều nói nhiều, yêu nói khoác đi qua. Hàn Tuyệt lặng lặng nghe. Đợi cửu đỉnh chân nhân nói một hồi lâu, Lý Khanh Tử mới có cơ hội nói chuyện. Hàn trưởng lão, ngươi không muốn đi cũng được, lưu tại Ngọc Thanh Tông cũng rất tốt, tiếp xuống tổ sư sẽ giúp chúng ta Ngọc Thanh Tông phát triển. Đến lúc đó Ngọc Thanh Tông nhất định có thể trở thành đại yến tu chân giới bá chủ, ngươi muốn khổ tu đúng không? Không có vấn đề, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Hiện tại lên, cả tòa núi đều thuộc về ngươi, trên núi mặt khác động phủ đệ tử ta có thể khu trục, về sau chuyên môn lưu cho ngươi cùng đệ tử của ngươi. Lý Khanh Tử cười nói. Hắn là trưởng giáo, tự nhiên không hy vọng Hàn Tuyệt rời đi. Cửu đỉnh chân nhân nói dễ nghe, các thiên tài đi tốt hơn tông môn, làm sao có thể bỏ được trở về? Trừ phi không có lăn lộn tốt, thường xuyên gặp phải áp bách. Nếu là Hàn Tuyệt đi theo Cửu Đỉnh Chân Nhân rời đi, vậy Ngọc Thanh Tông lần sau gặp được nguy hiểm nên làm cái gì? Cửu Đỉnh Chân Nhân cười nói, không sai, lão hủ chí ít sẽ đợi 50 năm mới rời khỏi, trước cải tạo Ngọc Thanh Tông, để Ngọc Thanh Tông biến thành Đại Yến tu chân giới thánh địa, trong đoạn thời gian này, ngươi còn có thể cân nhắc một phen. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra ba hàng chữ. Ngươi đối mặt Cửu Đỉnh Chân Nhân cùng Lý Khanh Tử mời, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Đi theo Cửu Đỉnh Chân Nhân tiến về hải ngoại, có thể đạt được một bình tu hành đan dược, một kiện pháp khí, một kiện linh bảo. 2. Tiếp tục lưu lại Ngọc Thanh Tông, điệu thấp tu luyện, gắng đạt tới an ổn, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa. Hàn Tuyệt cười nói, vậy liền đa tạ tổ sư cùng trưởng giáo, ta vẫn là trước lưu tại Ngọc Thanh Tông. Hắn yên lặng lựa chọn đầu thứ hai. Từ lựa chọn nhìn lại, đầu thứ nhất tuyển hạng khả năng ưu việt hơn, cùng dĩ vãng tình huống khác biệt. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, hắn căn bản không cần thiết tiến về hải ngoại. Có lẽ nơi này linh khí kém xa hải ngoại, nhưng hắn lại không có cửu địch, có thể an ổn tu luyện. Nếu là đi hải ngoại, không chừng gặp được bao nhiêu phiền phức. Hàn Tuyệt lại không có huyết hải thâm cừu, hoặc là khủng bố tuyệt luân tử địch, đáng giá đi xông xáo. Mặt khác, Lý Khanh Tử đề nghị cũng tốt, tòa động phủ này xác thực nhỏ, cả tòa núi cho hắn vừa vặn. Về phần trên núi đệ tử khác, Hàn Tuyệt chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Hắn tin tưởng Lý Khanh Tử có thể cân nhắc tốt quan hệ. Người lựa chọn tiếp tục lưu lại Ngọc Thanh Tông, thu hoạch được một lần thần thông truyền thừa. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông Như Lai Chú. Như Lai Chú, Phật môn thần thông, có thể siêu độ quỷ hồn, có thể trấn áp tà ma. Phật môn thần thông, có chút ý tứ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Ba người tiếp tục hàn huyên một hồi. Lý Khanh Tử, Cửu Đỉnh Chân Nhân sau khi rời đi, không đến ba ngày, trên ngọn núi này tu sĩ khác tất cả đều dọn nhà. Tại Lý Khanh Tử an bài xuống, một nhóm phàm nhân nô bộc đến đây trồng trọt thiên tài địa bảo. Một nhóm này thiên tài địa bảo hẳn là Cửu Đỉnh Chân Nhân mang về, phẩm chất rõ ràng siêu việt trước đó đưa tới thiên tài địa bảo. Không chỉ có như vậy, Lý Khanh Tử còn tự thân đi vào chân núi, vì Hàn Tuyệt bày trận. Đãi ngộ kéo căng. Việc này truyền đến trong nội môn, các đệ tử còn tưởng rằng trưởng giáo là muốn bồi dưỡng được một tòa tu luyện thánh sơn, từng cái cũng bắt đầu ước mơ. Thật tình không biết, ngọn núi này chỉ thuộc về một người. Hàn Tuyệt không có nhúng tay ngoài động phủ sự tình, an tâm tu luyện. Hắc Mục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu cũng tại khổ tu. Dương Thiên Đông ngược lại là rời đi động phủ. Lý Khanh Tử cố ý bồi dưỡng hắn, chuẩn bị để hắn tại Ngọc Thanh Tông cầm quyền, một là nhìn chúng hắn tư chất, hai là vì lôi kéo Hàn Tuyệt. Nửa năm vội vàng đi qua. Một ngày này, Hình Hồng Tuyền đến đây tìm Hàn Tuyệt. Tất cả đỉnh núi đệ tử đều bị hạ lệnh, không chiếm được núi này, nhưng Hình Hồng Tuyền có Tĩnh Tư chân nhân làm chủ, cho nên dám đến. Hàn Tuyệt để nàng nhập phủ. Phu quân, gần nhất ta lại nhặt được bảo bối, đặc biệt đến tặng cho ngươi. Hình Hồng Tuyền vui sướng đi vào Hàn Tuyệt bên cạnh tọa hạ, sau đó hiến vật quý giống như xuất ra một viên hài nhi to bằng nắm đấm ngọc châu. Hàn Tuyệt tiếp nhận châu này, hắn thần thức quét qua, sắc mặt lập tức cổ quái. Hình Hồng Tuyền hưng phấn nói, châu này có thể tự động tụ tập thiên địa linh khí, thúc đẩy sinh trưởng ra tụ linh đan, đây chính là bảo bối tốt. Chương 54, Thiên Đình Tảo Bả Tinh, Thiên Phú Tuyệt Luân. Nghe được Hình Hồng Tuyền lời nói, Hàn Tuyệt biểu lộ càng thêm cổ quái, bởi vì hắn thần thức phát hiện trong ngọc châu cất giấu một cái hồn phách. Hồn phách này hay là hung linh, tràn ngập sát khí, xem xét cũng không phải là đồ tốt. Hàn Tuyệt hỏi, châu này ngươi từ nơi nào nhặt được? Hắn đem trong ngọc châu hung linh tình huống nói ra, nghe được Hình Hồng Tuyền trừng to mắt, một mặt vẻ không thể tin được. Chợt, nàng nhăn đầu lông mày, thấp giọng nói, ta tại trong một đầu tu chân phiên chợ có được, ta tham gia hội đấu giá, đạt được một kiện bảo vật. Nhưng có người để mắt tới ta, thế là theo đuôi ta, muốn đoạt ta bảo vật, kết quả bị ta phản sát, từ hắn trong nhẫn chứa đồ nhận được vật này, tùy hành đạo hữu nói cho ta biết đây là tiên thiên tụ linh ngọc, cực kỳ hiếm thấy, chính là tu hành thánh bảo, ta nghe chút lợi hại như vậy, liền lấy ra cho ngươi. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng hắn lại không nghĩ ra. Hắn trực tiếp thi triển lục đạo hấp hồn, đem bên trong hung linh diệt trừ, sau đó đem tiên thiên tụ linh ngọc trả lại cho Hình Hồng Tuyền. Hay là ngươi cầm đi. Bên trong hung linh đã bị ta diệt trừ, bảo vật này trợ giúp ta không lớn, ngược lại là ngươi, cũng sắp đột phá kim đan, vừa vặn cần bảo vật này. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Hình Hồng Tuyền vô ý thức muốn cự tuyệt, Hàn Tuyệt tiếp tục nói, tu luyện của ngươi quá chậm, cứ theo đà này, ta trở thành của phu quân ngươi khả năng liền càng ngày càng nhỏ, ngươi bây giờ hẳn là nghĩ là tận lực để cho mình tu hành tăng tốc. Nghe vậy, Hình Hồng Tuyền dáng tươi cười trở nên đắng chát đứng lên. Hàn Tuyệt thấy một trận không đành lòng. Dù sao trước mắt vị này là đối tốt với hắn cảm giác độ cao nhất nữ nhân. Tay phải hắn lật một cái, đem chính mình trước đó tịch thu được linh đan diệu dược đưa cho Hình Hồng Tuyền. Những đan dược này có thể giúp Hình Hồng Tuyền đột phá kim đan cảnh, cùng trợ giúp nàng tăng cường kim đan cảnh tu vi. Trước kia đều là ngươi đưa ta bảo vật, hiện tại ta đưa ngươi, mặt khác ngươi ở sau núi mở động phủ tu luyện đi. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Hình Hồng Tuyền lập tức kinh hỉ, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hàn Tuyệt thấy vậy, trong lòng không hiểu có chút hoảng, hắn nghiêm túc nói. Người ta còn không phải vợ chồng, hy vọng ngươi dốc hết toàn lực tu luyện. Mặt khác, không cần tuyên dương quan hệ của ta và ngươi. Ta vì Ngọc Thanh Tông giết rất nhiều cường địch, ngươi đừng trở thành địch nhân áp chế ta chỗ yếu hại, hiểu chưa? Hình Hồng Tuyền nhu thuận gật đầu. Hừ, tiểu tử thúi. Quả nhiên vẫn là để ý ta. Nói cái gì sợ trở thành xương sườn mềm của mình, nhưng thật ra là lo lắng an nguy của ta. Hình Hồng Tuyền càng nghĩ, trong lòng càng ngọt. Nhớ lại năm đó, Hàn Tuyệt ở trong mắt nàng vẫn chỉ là thiếu niên, bây giờ đã trở thành Ngọc Thanh Tông cường đại trảm thần trưởng lão. Như vậy tư chất phóng nhãn toàn bộ tu chân giới đều chưa từng nghe thấy. Nàng cũng xác thực phải nỗ lực. Tiếp tục như vậy nữa, nàng có thể không xứng với Hàn Tuyệt. Hình Hồng Tuyền cũng không có chờ lâu, rất nhanh liền rời đi. Nàng vốn định bắt lấy cơ hội lần này cùng Hàn Tuyệt thân cận một chút, nhưng Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu nhìn chằm chằm vào bọn hắn, con mắt trợn thật lớn, khiến cho nàng cũng không tiện. Một năm rưỡi sau, Hàn Tuyệt chỗ sơn nhạc linh khí tăng lên trên diện rộng, trừ tụ linh pháp trận, Lý Khanh Tử còn thiết lập hộ pháp đại trận. Tại Hàn Tuyệt thụ ý dưới, Hình Hồng Tuyền lặng lẽ đem đến phía sau núi đến, cùng nhau hưởng thụ nơi này bàng bạc linh khí. Một ngày này, Ngọc Thanh Tông ngàn năm đại điển sắp mở ra, tu chân giới chính đạo tông môn đều phái người đến đây chúc mừng. Ngọc Thanh Tông nghênh đón trước nay chưa có náo nhiệt. Nghe nói Thoa Y Thánh Giáo giáo chủ là tiến về Ngọc Thanh Tông sau biến mất, nói cách khác, rất có thể Thoa Y Thánh Giáo giáo chủ chết tại Ngọc Thanh Tông. Suy đoán này để Ngọc Thanh Tông ở tu chân giới địa vị đề cao thật lớn, ai cũng không dám không nể mặt mũi. Cửu đỉnh chân nhân sau khi trở về, bắt đầu tự tay chỉnh đốn Ngọc Thanh Tông, 18 ngọn núi, nội môn thành trì linh khí cũng nhận được đề cao mạnh, mặc dù không bằng Hàn Tuyệt ngọn núi này, nhưng so với trước kia, mạnh mấy lần không thôi. Không chỉ có như vậy, cửu đỉnh chân nhân còn đi bắt vài đầu có thể so với nguyên anh cảnh đại yêu quái, giam giữ ở trong vạn yêu giới. Ngọc Thanh Tông ngay tại ngày ngày lớn mạnh. Hàn Tuyệt đối với ngàn năm đại điển không có hứng thú, không có ra ngoài, tiếp tục tu luyện. Đáng nhắc tới chính là, theo Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu càng lúc càng lớn, động phủ đã dung không được bọn chúng. Hàn Tuyệt tại nửa năm trước đưa chúng nó đuổi đi ra, để bọn hắn ở trên núi chính mình tìm ổ, đồng thời nghiêm lệnh bọn chúng không được xuống núi, không được rêu rao. Hắc Mục Kê từ nhỏ bị Hàn Tuyệt quán thâu giá trị quan, bây giờ đã là một con gà phi thường nhát gan. À, không, phi thường cẩn thận, nó thường xuyên giáo dục Hỗn Độn Thiên Cẩu, muốn để Hỗn Độn Thiên Cẩu dưỡng thành cùng nó một dạng tâm tính. Làm sao Hỗn Độn Thiên Cẩu thiên tính cao ngạo, đối với nó còn sâu hơn là xem thường. Mặc dù Hỗn Độn Thiên Cẩu rất không tôn trọng chính mình, nhưng Hắc Ngục Kê hay là nương tựa theo chính mình thực lực cường đại cưỡng ép quản nó. Dù nói thế nào, tên chó chết này cũng là nó ấp đi ra. Dùng Hàn Tuyệt lời nói tới nói, đây là nó cẩu nhi tử. Một ngày này, Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó. Lại gặp tiên thiên khí vận giả. Hàn Tuyệt bây giờ đối với tiên thiên khí vận đã có lý giải, chính là người vận mệnh bất phàm. Có thể là thiên sát cô tinh, có thể là thiên mệnh chi tử. Tiên thiên khí vận giả không có nghĩa là tuyệt đối lợi hại. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn xem xét lai lịch của nó. Tô Kỳ, thiên đình tảo bà tinh chuyển thế, trời sinh vận rủi, sẽ gây họa tới người bên cạnh. Nó mệnh cách rất cứng, thường thường người bên cạnh không may chết rồi, hắn cũng hầu như có thể biến nguy thành an. Nghe nói Ngọc Thanh Tông là tu chân giới cường thế nhất tông môn, hắn liền muốn bái nhập Ngọc Thanh Tông, học tập đạo thống. Đặc biệt nhắc nhở, bởi vì ngươi có tiên đế hậu duệ khí vận, có thể không nhận tảo bà tinh vận rủi ảnh hưởng. Mặt khác, không được giết hại tảo bà tinh, nếu không ngập trời vận rủi ngay cả tiên đế khí vận cũng đỡ không nổi. Cái quỷ gì? Tảo bà tinh chuyển thế. Hàn Tuyệt thấy không còn gì để nói. Mặc dù hắn tiên đế hậu duệ khí vận có thể khỏi bị tảo bà tinh ảnh hưởng, nhưng Ngọc Thanh Tông không có khả năng a. Hàn Tuyệt vội vàng dùng thần thức lướt nhìn. Tô Kỳ chính hướng phía hắn chỗ sơn nhạc đi tới. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Hàn Tuyệt do dự một chút, quyết định tiến đến chiếu cố vị này tảo bà tinh. Chân núi. Một tên thiếu niên ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, càng không ngừng thở, sát mồ hôi trên trán. Hắn tướng mạo mặc dù không anh tuấn, nhưng hai mắt lộ ra linh khí. Hắn quay đầu nhìn về phía phương xa 18 ngọn núi cao, ánh mắt trở nên cực nóng. Ngươi một phàm nhân vì sao tới đây? Hàn Tuyệt thanh âm bỗng nhiên bay tới. Chỉ gặp hắn trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Tô Kỳ. Tô Kỳ dọa đến toàn thân lắc một cái, vội vàng quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hắn cố nén hưng phấn nói, ta gọi Tô Kỳ, ta muốn tu tiên, Ta biết tu chân quy củ tông môn, nhưng ta muốn nhảy qua ngoại môn, đem thiên phú của ta trực tiếp đưa vào Ngọc Thanh Tông nội môn. Khẩu khí này thật là cuồng vọng. Hàn Tuyệt im lặng. Mà lại, hắn thế nào cảm giác câu nói này có chút quen tai, giống như ở đâu nghe qua. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, tuổi của ngươi đã đủ lớn, bỏ qua tốt nhất thời gian tu hành. Vì sau này có thể sống yên ổn, vì Ngọc Thanh Tông Thái Bình, Hàn Tuyệt chỉ có thể đuổi hắn rời đi. Không có khả năng, ta thiên phú tuyệt luân. Như vậy đi, ta truyền cho ngươi nạp khí chi pháp, ngươi thay chỗ tu hành, cũng đừng gia nhập Ngọc Thanh Tông. Không được, ta nhất định phải gia nhập Ngọc Thanh Tông, hẳn là ngươi không phải Ngọc Thanh Tông người. Ta nghe nói Ngọc Thanh Tông tại mở ngàn năm đại điển, rộng mời tu chân giới các phái. Tô Kỳ cảnh giác nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghi hoặc, một mình ngươi phàm nhân làm sao biết nhiều như vậy? Coi là thật không rời đi. Liền không? Tốt. Hàn Tuyệt một phát bắt được Tô Kỳ, mang theo hắn trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Tô Kỳ bị ném xuống đất, rơi cái mông đau. Hàn Tuyệt một lần nữa ngồi tại trên giường, nói, kể từ hôm nay, ngươi cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này. Đời này, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Dù sao hắn có thể triệt tiêu Tô Kỳ vận rủi, cho nên không sợ. Về phần vì sao không giết Tô Kỳ, ngập trời vận rủi, hắn chịu không được a. Hàn Tuyệt còn lo lắng đem Tô Kỳ giết về sau, tên này trực tiếp khôi phục Thiên Đình Tiên Thần thân phận, đến lúc đó lại tìm hắn phiền phức. Cẩn thận một chút tóm lại không sai. Chương 55, Hóa Thần cảnh 5 tầng, vô hạn phục sinh. Nghe được Hàn Tuyệt mà nói, Tô Kỳ ngẩn người. Chợt, sợ hãi cùng tuyệt vọng khắp bên trên trong lòng của hắn. Hắn run giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Nơi này chính là Ngọc Thanh Tông. Tại trong sự nhận thức của hắn, Ngọc Thanh Tông là danh môn chính phái, không có khả năng làm chuyện như vậy. Tô Kỳ đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt cửu hận độ là 2 sao. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quý, hiện tại ngươi không được chọn, về sau cứ đợi ở chỗ này. Tô Kỳ sợ hãi không thôi. Hắn nghĩ lại, không thích hợp. Nếu như Hàn Tuyệt là người xấu, vậy hẳn là trực tiếp giết hắn. Hắn chỉ là người phàm bình thường, cũng không phải Ngọc Thanh Tông đệ tử, bắt hắn có ý nghĩa gì? Chờ chút, hẳn là đây là Ngọc Thanh Tông cao nhân, đang khảo nghiệm hắn. Tô Kỳ vừa nghĩ như thế, trong lòng lập tức nhất định. Hắn lúc này đi đến động phủ nơi hẻo lánh, bắt trước Hàn Tuyệt, bắt đầu ngồi xuống. Tô Kỳ đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Hàn Tuyệt sửng sốt, từ 2 sao cửu hận độ đến 3 sao độ thiện cảm. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này hẳn là có bệnh. Hàn Tuyệt không để ý đến hắn nữa, an tâm tu luyện. Làm phòng Tô Kỳ ăn uống ngủ nghỉ, bôi xấu động phủ của hắn, hắn đem chính mình tịch thu được đơn giản nhất nạp khí pháp môn truyền cho Tô Kỳ. Chỉ truyền tầng thứ nhất, miễn cho tên này chân tu luyện ra trò tới. Hàn Tuyệt chỉ cần tu vi của hắn không đuổi kịp chính mình liền tốt. Hắn cái này một truyền thụ, Tô Kỳ đối với hắn độ thiện cảm đạt tới 5 sao. Ngàn năm đại điển cũng khí thế ngất trời tiến hành. Cho dù đợi trong động phủ, Hàn Tuyệt cùng Tô Kỳ cũng có thể nghe được Lý Khanh Tử mặt hướng toàn tông nói chuyện, đem Ngọc Thanh Tông lịch sử êm tai nói, nghe được Tô Kỳ nhiệt huyết sôi trào. Hắn quả nhiên còn tại Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt tất nhiên là Ngọc Thanh Tông cao nhân, nếu không cũng sẽ không như vậy cả gan làm loạn. Tô Kỳ hạ quyết tâm, muốn đi theo Hàn Tuyệt hảo hảo tu luyện. Ngàn năm đại điển đi qua rất nhanh. Các tông sau khi rời đi, Ngọc Thanh Tông cũng không có như vậy bình tĩnh, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Cửu đỉnh chân nhân cùng Lý Khanh Tử đối nội ngoại môn tiến hành cải tạo, thiết lập quy củ cũng càng ngày càng nhiều. Mặt khác, cửu đỉnh chân nhân cũng cho Ngọc Thanh Tông tàng bảo khố để vào không ít tài nguyên tốt, có công pháp, pháp thuật, pháp bảo các loại, có thể thấy được cửu đỉnh chân nhân trở về, là thật có chuẩn bị. Thoáng chớp mắt, thời gian 3 năm đi qua, Hàn Tuyệt thành công đột phá tới hóa thần cảnh 4 tầng. Tại cửu đỉnh chân nhân cùng Lý Khanh Tử trợ giúp dưới, Hàn Tuyệt chỗ sơn nhạc linh khí viễn siêu trước đó gấp 5 lần không thôi. Hàn Tuyệt hiện tại rất hài lòng, cũng không muốn chạy loạn khắp nơi, càng không muốn cùng cửu đỉnh chân nhân tiến về hải ngoại. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Thanh Tông trắng trợn chiêu nạp đệ tử mới, đệ tử ngoại môn số lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhưng đệ tử nội môn lượng tăng trưởng còn chưa bộc phát. Ngọc Thanh Tông thu đệ tử, chỉ từ trong phàm nhân chọn lựa, tránh cho cùng trước kia một dạng, lại xuất hiện tam giáo cửu lưu mật thám. Cửu đỉnh chân nhân trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không rời đi, ngay tại năm nay, hắn mang theo đệ tử hạch tâm rời đi Ngọc Thanh Tông. Thường Nguyệt Nhi đến đây bái phỏng Hàn Tuyệt, đem việc này nói cho Hàn Tuyệt. Thoa y thánh giáo xong, bây giờ cùng chó một dạng, người người kêu đánh. Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói. Bên cạnh hỗn độn thiên cẩu nghe chút, kém chút nổ. Nó nhịn không được nói, chó thế nào? Vì để tránh cho Thường Nguyệt Nhi gặp Tô Kỳ, nhiễm lên vận rủi, Hàn Tuyệt đặc biệt đi ra gặp nàng, hai người tại trong một rừng cây nói chuyện phiếm. Hỗn độn thiên cẩu cùng Hắc Ngục Kê bình thường cũng yêu đợi ở chỗ này. Thường Nguyệt Nhi cười nói, ta nói chính là phàm nhân nuôi chó. ngươi không giống với, ngươi đừng với Hào nhập tọa ở. Hỗn độn thiên cẩu tưởng tượng cũng có đạo lý. Thường Nguyệt Nhi tiếp tục nói, tại tổ sư gia dẫn đầu xuống, Thoa Y Thánh giáo quân lính tan rã, tổ sư gia đem Thoa Y Thánh giáo vốn liếng đều rời trống, về sau đều thuộc về chúng ta Ngọc Thanh Tông sử dụng. Hàn Tuyệt nghe xong ngược lại là rất hài lòng. Cửu đỉnh chân nhân có thể à, trước khi rời đi trợ giúp Ngọc Thanh Tông thống nhất đại yến tu chân giới, dạng này, về sau Ngọc Thanh Tông liền sẽ không đón thêm liên tục gặp được diệt tông nguy cơ. Hàn Tuyệt đối với cửu đỉnh chân nhân ấn tượng biến tốt. Ngươi gần nhất tu hành như thế nào? Khi nào chuẩn bị đột phá kim đan cảnh? Hàn Tuyệt hỏi. Thường Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn, nói, có một việc phải nói cho ngươi, sư phụ dự định để cho ta đi theo tổ sư gia tiến về hải ngoại. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, thật không có kinh ngạc. Như vậy cũng tốt. Tại cửu đỉnh chân nhân chiếu cố dưới, nàng hẳn là có thể nhanh chóng tăng cường tu vi. Sư đệ, ngươi thật không theo chúng ta đi sao? Thường Nguyệt Nhi mong đợi hỏi. Nếu là Hàn Tuyệt đi theo các nàng tiến về hải ngoại, vậy Hình Hồng Tuyền, Mạc Trúc liền không có cơ hội. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, hải ngoại quá nguy hiểm, bây giờ Ngọc Thanh Tông đã cường đại lên, đợi tại Ngọc Thanh Tông an toàn hơn. Đương nhiên, đối với các ngươi loại này phàm nhân tu tiên tới nói, ra ngoài sông vào một lần cũng rất tốt. Thường Nguyệt Nhi ngẩn người, kém chút tức chết. Hàn Tuyệt chân thành nói, đến hải ngoại, tu hành phải cẩn thận, chớ bị nam nhân khác lừa, con đường tu tiên, cuối cùng cần nhờ chính mình, tình cảm sẽ chậm trễ chính mình. Chờ người ta chung phó đại đạo, cùng một chỗ du lịch hồng trần, há không đẹp quá thay? Thường Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp sáng lên. Sư đệ lời nói này, quả nhiên, sư đệ trong lòng có ta. Hắn nói đúng, nhi nữ chi tình không có khả năng ràng buộc ở tu tiên đại đạo. Thường Nguyệt Nhi dáng tươi cười càng sâu. Hai người hàn huyên một canh giờ, vừa rồi phân biệt. Bọn hắn sau khi rời đi, hỗn độn thiên cẩu nằm nhoài hắc ngục kê bên cạnh, hỏi, kê ca, nữ tử kia tựa hồ rất yêu thích chúng ta chủ nhân. Dù sao cũng là khí vận thần thú, không giống hắc ngục kê, tạm thời vẫn là phàm kê. Hắc ngục kê nghiêm túc nói, đó là tham lam, nàng muốn ăn chủ nhân. Ngươi nhớ kỹ, về sau gặp được mặt khác cho đối với ngươi có ý tứ. Ngươi đến tránh đi, nếu không ngươi cả đời khó nhập đại đạo. Ngươi suy nghĩ nhiều. Thật, đây là chủ nhân dạy ta. Kê ca a, ngươi chính là chỉ gà ngốc, liền ngươi đầu óc gà này, làm sao có thể biến thành phượng hoàng. Hắc ngục kê bắt đầu đánh tơi bởi hỗn độn thiên cẩu. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây gà bay chó chạy, lá rụng nhao nhao. 10 năm vội vàng đi qua. Hàn Tuyệt đột phá tới hóa thần cảnh 5 tầng, Tô Kỳ tu vi vậy mà đạt tới trúc cơ cảnh. Thiên phú của hắn xác thực lợi hại, không cần trúc cơ đan, nhẹ nhõm đột phá. Tô Kỳ rất hưởng thụ quá trình tu luyện, 10 mấy năm trôi qua, đều không nhắc tới ra muốn rời khỏi ý nghĩ, đối với Hàn Tuyệt còn rất cung kính. Một ngày này, cửu đỉnh chân nhân mang theo các hạch tâm đệ tử trùng trùng điệp điệp trở về. Dẫn tới Ngọc Thanh Tông gieo hò. Hàn Tuyệt cũng bị quấy dày, hắn mở to mắt, chuẩn bị buông lỏng một hồi. Hắn ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải ma tu tập kích. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân gặp phải yêu quái tập kích, bản thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân gặp phải Phật môn tập kích, bản thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân bị tru sát, lần nữa phục sinh. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm ngộ nhập thượng cổ cấm địa, khí vận cải biến. Hàn Tuyệt sửng sốt. Tuyên Tình Quân bị tru sát, xem ra nàng phàm thân có thể vô hạn phục sinh. Hàn Tuyệt cũng là không lo lắng, dù sao nàng là ma quân. Hắn chú ý tới Chu Phàm khí vận vậy mà cải biến. Bất quá cụ thể như thế nào cải biến, hắn không nhìn thấy. Ha ha ha, Hàn tiểu hữu, lão hủ tới bái phòng ngươi. Cửu đỉnh chân nhân tiếng cười truyền đến, ngay sau đó, hắn trực tiếp hóa thành một trận gió xông vào trong động phủ. Tô Kỳ không khỏi mở mắt. Hàn Tuyệt thầm nghĩ không ổn. Tảo Bà Tinh ngay tại bên cạnh. Có thể hay không cho cửu đỉnh chân nhân mang đến vận rủi. Mặc dù là Tảo Bà Tinh, hẳn là cũng sẽ không cảm nhiễm đến nhanh như vậy a. Chương 56, Thượng Cổ Cấm Địa, Thần Bí Mộc Bài. Cửu đỉnh chân nhân vừa hiện thân liền chú ý tới Tô Kỳ, kinh ngạc hỏi, vị này là đệ tử của ngươi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không phải, chỉ là ta nô bộc. Tô Kỳ muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Cửu đỉnh chân nhân quan sát tỉ mỉ Tô Kỳ, ánh mắt sáng lên, nói. Tư chất của người này rất không tệ, cho ngươi làm nô bộc thật sự là khuất tài, bằng không đi theo lão hủ tiến về hải ngoại, truy tìm đại đạo. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tổ sư gia a, ngươi đây là tìm đường chết a. Cửu đỉnh chân nhân nhìn về phía Tô Kỳ, vuốt râu cười hỏi, tiểu tử, ngươi nguyện ý không? Lão hủ chính là Ngọc Thanh Tông khai tông tổ sư, đây chính là đại cơ duyên. Hắn trực tiếp nhảy qua Hàn Tuyệt, bởi vì hắn đã hiểu qua Hàn Tuyệt tính cách. Kẻ này sợ nhất phiền phức. Nếu là mình có thể thu đi Tô Kỳ, có lẽ Hàn Tuyệt sẽ còn cảm kích hắn. Tô Kỳ nghe chút, lập tức kích động. Hàn Tuyệt nhịn không được nói, tổ sư, kẻ này tình huống đặc thù, tốt nhất đừng thu. Hắn có thể nói thế nào? Nói Tô Kỳ là tảo bà tinh. Ai mà tin? Cửu đỉnh chân nhân giống như cười mà không phải cười mà hỏi, làm sao? Ngươi không nguyện ý thả người. Tô Kỳ liền nói ngay, đa tạ tổ sư hảo ý, ta liền muốn đợi ở chỗ này. Hắn không ngốc, cửu đỉnh chân nhân chính là khai tông tổ sư, thân phận như vậy vậy mà tự mình đến bái phòng Hàn Tuyệt. Điều này nói rõ cái gì? Hàn Tuyệt thân phận không thấp, thậm chí khả năng không kém hơn cửu đỉnh chân nhân. Thôi được. Cửu đỉnh chân nhân cười cười, cũng không có sinh khí. Hắn đi đến Hàn Tuyệt bên cạnh tọa hạ, cười nói, tiểu hữu, đại yến tu chân giới tông môn, lão hủ đều đi một lượt, về sau Ngọc Thanh Tông cũng sẽ không gặp lại nguy nan, ngươi có thể an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt cười nói, tổ sư chính là tổ sư, thật sự là lợi hại, ngài vừa ra tay này, quả nhiên là khó lường. Cửu đỉnh chân nhân vuốt râu cười to, tâng bốc hắn rất được lợi. Lão hủ lần này ra ngoài, phát hiện một chỗ thượng cổ cấm địa, bên trong tài nguyên phong phú, lão hủ dự định đưa nó chiếm thành của mình, trở thành Ngọc Thanh Tông chỗ tu hành. Cấm địa này vừa bị phát hiện, bên trong nói không chừng có giấu không ít bảo bối, ngươi muốn đi nhìn một cái sao? Nghe vậy, Hàn Tuyệt nhíu mày. Thượng cổ cấm địa. Trong đầu của hắn trong nháy mắt toát ra hai cái chữ to. Nguy hiểm. Chẳng lẽ là trước đó Chu Phàm rơi vào cấm địa? Hàn Tuyệt liền vội vàng lắc đầu nói, được rồi, hay là để cho tông môn đệ tử khác đi. Cửu đỉnh chân nhân không khỏi lắc đầu bật cười. Tiểu tử này thật sự là sợ chết a. Như vậy cũng tốt, đồ đệ của hắn, đồ tôn đều quá lỗ mãng, tông môn có Hàn Tuyệt dạng này khổ tu sĩ trấn thủ càng tốt hơn. Cửu đỉnh chân nhân tiếp tục cười nói, nhiều nhất 20 năm, lão hủ liền phải rời đi, thiên tiên phủ sắp mở ra, lão hủ chuẩn bị nhập phủ truy cầu đại đạo, cùng ngươi giảng, cái này thiên tiên phủ lai lịch bất phàm, cách mỗi 100 năm, đều sẽ xuất hiện phi thăng thành tiên đệ tử. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về tới. Hàn Tuyệt cảm thấy quen tai. Chờ chút. Đây không phải Tuyên Tình Quân lần thứ nhất tìm hắn lúc, muốn cho hắn đồ vật. Thiên tiên phủ lệnh. Lúc đó hắn cự tuyệt. Hiện tại xem ra, thiên tiên phủ xác thực khó lường. Ngay cả cửu đỉnh chân nhân dạng này dung hư cảnh 8 tầng đều muốn gia nhập. Hàn Tuyệt kiên nhẫn nghe. Tô Kỳ cũng đang nghe. Cuối cùng. Ha ha ha, chờ lão hủ lần sau trở về. Nói không chừng đã là hợp thể cảnh, ta đổ tôn nói ngươi tư chất chắc tuyệt. Mấy trăm năm là có thể đuổi kịp lão hủ. Đến lúc đó người ta đến đấu đấu pháp, nhìn xem ai lợi hại. Cửu đỉnh chân nhân đắc ý cười nói. Hàn Tuyệt im lặng. Hắn đột nhiên phát hiện cửu đỉnh chân nhân tính cách cùng hắn trong tưởng tượng có sai lầm. Tên này có một viên trang bức tâm. Cũng đúng, lần này cửu đỉnh chân nhân trở về có thể nói là không gì sánh được oanh động, thậm chí còn trấn áp đại yến tu chân giới. Loại người này tâm tính tất nhiên có chút cao điệu. Hàn Tuyệt lắc đầu cười nói, lại cho ta mấy ngàn năm, cũng đuổi không kịp tổ sư ngài a. Lời nói này nghe được cửu đỉnh chân nhân trong lòng vui sướng. Cửu đỉnh chân nhân đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Rốt cục có ấn tượng tốt. Hàn Tuyệt trước đó ngay tại buồn bực, hắn đối với Ngọc Thanh Tông công lao lớn như vậy, vì sao cửu đỉnh chân nhân đối với mình không có hảo cảm? Nguyên lai mình không có thổi phồng hắn. Cửu đỉnh chân nhân rốt cục vừa lòng thỏa ý. Lần này đến đây tìm Hàn Tuyệt, chỉ là hắn vừa vặn đi ngang qua. Lúc trước hắn kinh ngạc phát hiện chính mình ở trong Ngọc Thanh Tông uy vọng cũng không phải là cao nhất, không bằng Trảm Thần trưởng lão. Cửu đỉnh chân nhân dẫn đầu Ngọc Thanh Tông đi hướng cường đại, nhưng Trảm Thần trưởng lão lại cứu vớt qua Ngọc Thanh Tông, cả hai phân lượng xác thực có khoảng cách. Lại thêm cửu đỉnh chân nhân quá kiêu căng, thường xuyên hành tẩu tại nội môn, các đệ tử cơ hồ đều gặp hắn, mà Trảm Thần trưởng lão trừ Ngọc U Phong, đại đa số đệ tử cũng không từng gặp, một mực rất thần bí. Dưới tình huống như vậy, các đệ tử càng sùng bái thần bí Trảm Thần trưởng lão. Trang bức xong về sau, cửu đỉnh chân nhân hài lòng rời đi. Hàn Tuyệt không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện. Thời gian cực nhanh, 10 năm cấp tốc đi qua. Tại Ngọc Thanh Tông nhanh chóng lớn mạnh lúc, Hàn Tuyệt một mực yên lặng tu luyện. Tu vi của hắn đột phá tới hóa thần cảnh 6 tầng. Hắn lần nữa dùng mô phỏng thí luyện đối chiến cửu đỉnh chân nhân. Lần này, hắn chống nửa canh giờ. Vẫn bại. Ai? Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Dung hư cảnh 8 tầng cửu đỉnh chân nhân rất mạnh a. Hàn Tuyệt tâm tình không tốt, chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Hắn đột nhiên nhớ tới cửu đỉnh chân nhân đã tiếp xúc qua Tô Kỳ, có thể hay không gặp phải vận rủi. Hắn lập tức ấn mở nhân tế quan hệ bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải yêu quái tập kích. Hảo hữu của ngươi Mạc Trúc gặp phải yêu quái tập kích. Hảo hữu của ngươi cửu đỉnh chân nhân lúc tu hành gặp phải tâm ma. Hảo hữu của ngươi cửu đỉnh chân nhân bởi vì tâm ma tập kích, giảm bớt 100 năm đạo hạnh. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm bỏ mình, bị đại năng hoàn hồn, tố thể trọng sinh. Hàn Tuyệt vui vẻ. Cửu đỉnh chân nhân thật đúng là gặp vận rủi. còn có Chu Phàm, cái này kinh lịch hoàn toàn là nhân vật chính a. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, tâm tình tốt chuyển, đứng dậy rời đi. Tô Kỳ còn tại nạp khí tu luyện. Hàn Tuyệt cái gì đều không có dạy hắn, hắn dựa vào cơ sở nạp khí chi pháp một mực tu luyện đến nay ngày, không có dùng qua chú nhan đan, bây giờ hắn đã thành thục, không còn là lúc trước thiếu niên nhanh nhẹn. Hình Hồng Tuyền mấy năm trước đi ra một chuyến, vừa trở về không đến 3 ngày, Hàn Tuyệt quyết định đi xem một chút nàng. Đây là Hàn Tuyệt lần đầu tiên tới động phủ của nàng. Hình Hồng Tuyền kích động hỏng, đứng dậy đón lấy. Hai người tiến vào động phủ về sau, Hình Hồng Tuyền phất tay, dùng pháp trận đóng lại cửa hang. Hàn Tuyệt dò xét động phủ của nàng, mặc dù là động thất, nhưng lại có một phen đặc biệt vận vị, treo trên tường không ít đồ quyển, giường chính là một khối bạch ngọc cự thạch, trắng tinh không tì vết. Hình Hồng Tuyền trực tiếp ôm lấy cánh tay của hắn, lôi kéo hắn đi vào trước bàn, cười nói, phu quân, ngươi tới được vừa vặn, mấy năm trước ta đi một chuyến thượng cổ cấm địa, ở bên trong đạt được không ít bảo bối, ngươi đến lựa chọn, nhìn ngươi thích gì. Nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, trên bàn xuất hiện từng cái bảo bối. Có ngọc thạch, pháp khí, thiên tài địa bảo các loại, đều rất nhỏ. Hàn Tuyệt tọa hạ, dùng thần thức quét một chút. Hắn chỉ là tùy tiện quét qua. Mặc dù Hình Hồng Tuyền đã là kim đan cảnh tu sĩ, nhưng có thể lục soát bảo bối gì? A, Hàn Tuyệt bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Ánh mắt của hắn rơi vào một khối trên mộc bài, tấm thẻ gỗ này rất giống linh vị bài. Hình Hồng Tuyền chú ý tới ánh mắt của hắn, đắc ý cười nói, thế nào? Ưa thích lời nói trực tiếp lấy đi, ta hết thảy đều là phu quân ngươi. Hàn Tuyệt không để ý tới nàng, cầm lấy mộc bài. Tấm thẻ gỗ này mặt ngoài không có chữ, nhìn hết sức bình thường. Nhưng Hàn Tuyệt có thể bắt được bên trong có một cỗ như có như không thần niệm. Rất yếu ớt. Bình thường hóa thần cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể phát giác được. Hàn Tuyệt nhắm mắt, đem thần thức dò vào trong đó. Oanh! Thần thức cường đại đột phá mộc bài bên trong thần niệm, ngay sau đó một cỗ ký ức tràn vào Hàn Tuyệt trong đầu. Hình Hồng Tuyền nâng lên hai tay, nâng má nhìn xem Hàn Tuyệt. Rất lâu không có gần như vậy nhìn hắn. Gương mặt này làm sao như thế tuấn? Hình Hồng Tuyền cũng không còn trẻ nữa, thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, có thể nói là kiến thức rộng rãi, nhưng vô luận được chứng kiến bao nhiêu ngày chi kiêu tử, nàng đều cho là Hàn Tuyệt đẹp mắt nhất. Không hổ là để nàng vừa thấy đã yêu nam nhân. Chương 57, Tứ phẩm linh bảo, Độc Vương truyền nhân. Thật lâu, Hàn Tuyệt mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong tấm thẻ gỗ này vậy mà cất giấu một loại bí pháp, Thiên Chi Khôi Lỗi. Loại khôi lỗi này do linh lực chế tạo mà thành, Hàn Tuyệt có thể chế tạo ra tu vi cùng mình một dạng Thiên Chi Khôi Lỗi, khuyết điểm chính là Thiên Chi Khôi Lỗi không đủ bền bỉ, linh lực hao hết về sau, khôi lỗi liền sẽ đình trệ bất động, mãi cho đến lần tiếp theo rót vào linh lực mới khôi phục hành động lực. Thiên Chi Khôi Lỗi cũng không phải là tự động tác chiến, cần phân ra một tia hồn niệm điều khiển, có chút cùng loại với phân thân, nhưng Thiên Chi Khôi Lỗi bị phá hủy cũng sẽ không ảnh hưởng người sáng tạo. Bởi vì không cần hô hấp, Thiên Chi Khôi Lỗi có thể để vào bên trong nhẫn chữ vật. Đây cũng là tốt bí pháp. Hàn Tuyệt có thể chế tạo một chút Thiên Chi Khôi Lỗi, cho mình muốn người bảo vệ. Hàn Tuyệt lúc này đứng dậy, nói, đúng là bảo bối tốt, ta về trước đi tu luyện, qua một thời gian ngắn lại tới tìm ngươi. Nói xong, hắn hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Hình Hồng Tuyền sửng sốt. Nét mặt của nàng lập tức u oán đứng lên. Bất quá nghĩ lại. Tất nhiên là bảo bối tốt mới có thể để cho Hàn Tuyệt như vậy không kịp chờ đợi. Tâm tình của nàng lại ngọt ngào đứng lên. Lần này hắn khẳng định càng ưa thích nàng. Trở lại Tiên Thiên Động phủ bên trong, Hàn Tuyệt trực tiếp bắt đầu sáng tạo Thiên Chi Khôi Lỗi. Hai tay điều động linh lực, phảng phất tại tạo ra vô hình tượng đất. Hắn ngạc nhiên phát hiện dùng lục đạo linh lực sáng tạo Thiên Chi Khôi Lỗi, vậy mà không có trở ngại. Trước đó truyền thừa ký ức nói cho hắn biết, Thiên Chi Khôi Lỗi chế tác quá trình rất gian nan, khó dễ trình độ cùng linh lực tương quan. Dưới tình huống bình thường, linh lực rất khó hóa thành thực thể, chớ nói chi là trực tiếp chế tạo ra khôi lỗi. Nhưng dựa theo Thiên Chi Khôi Lỗi pháp môn, quả thật có thể làm đến, cực kỳ thần kỳ. Đồng thời, phân ra hồn niệm bí pháp cũng có chút hiếm thấy, có thể vận dụng đến mặt khác pháp thuật bên trên. Hồn niệm thì tương đương với thêm một đôi mắt. Hàn Tuyệt dự định chế tác một chút Thiên Chi Khôi Lỗi cho Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi, Hy Tuyền Tiên Tử. Nha, còn có đồ đệ Dương Thiên Đông. Lần sau bọn hắn ở bên ngoài lịch luyện gặp nạn lúc, hắn Thiên Chi Khôi Lỗi liền có thể cứu bọn họ một mạng. Nhưng mà, Hàn Tuyệt còn đánh giá thấp Thiên Chi Khôi Lỗi chế tác độ khó. Trọn vẹn bỏ ra 1 năm, Hàn Tuyệt mới chế tạo ra một bộ Thiên Chi Khôi Lỗi, mặc dù chế tạo không khó, nhưng quá mức rườm rà, cần đại lượng thời gian, tinh lực. Sơ thành Thiên Chi Khôi Lỗi linh lực đã là tràn đầy trạng thái. Cỗ này Thiên Chi Khôi Lỗi giống như là một cái mộc nhân, hình tượng rất thô ráp. Hàn Tuyệt cũng không dám đem mặt mũi của mình khắc lên đi, đây không phải là kéo cừu hận sao. Sau đó, Hàn Tuyệt lách mình đi vào Hình Hồng Tuyền trong động phủ. nàng còn tại tu luyện, bị Hàn Tuyệt đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Bất quá vừa nhìn thấy là Hàn Tuyệt, trên mặt nàng lần nữa rào rạt lên nụ cười vui mừng. Hàn Tuyệt trực tiếp xuất ra Thiên Chi Khôi Lỗi, nói, đem bộ khôi lỗi này đặt ở ngươi trong nhẫn chứa đồ, về sau vô luận đi chỗ nào, đều được mang lên, thời khắc mấu chốt, nó có thể cứu một mạng. Vứt xuống lời nói này, Hàn Tuyệt liền lại xê dịch về Tiên Thiên Động Phủ. Hình Hồng Tuyền mừng rỡ không thôi, đắc ý dò xét Thiên Chi Khôi Lỗi. Thân hình ngược lại là cùng Hàn Tuyệt rất giống. Một bên khác, Hàn Tuyệt tiếp tục chế tạo Thiên Chi Khôi Lỗi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, tiếp xuống một năm, Hàn Tuyệt lại sáng tạo ra hai bộ Thiên Chi Khôi Lỗi. Thiên Chi Khôi Lỗi tương đương với phân thân của hắn, trừ không có pháp bảo của hắn, có thể phát huy ra bản thân hắn thực lực chân thật. Rất bắc. Hàn Tuyệt đã từng nghĩ tới, muốn hay không chế tạo ra một chi quân đội tới. Nhưng chế tạo xong ba bộ Thiên Chi Khôi Lỗi về sau, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Hồn niệm tương đương với từ trên linh hồn của hắn cắt bỏ một khối, mấy đạo hồn niệm còn tốt, nếu là mấy chục đạo, vậy thì phải xảy ra vấn đề. Lại nhiều điểm, linh hồn của hắn liền sẽ bị chẻ thành tàn hồn. Mặt khác, chế tạo Thiên Chi Khôi Lỗi còn chậm trễ hắn tu luyện. Trong hai năm này, tu vi của hắn hoàn toàn không có tăng trưởng. Nếu là chấp mê tại chế tạo Thiên Chi Khôi Lỗi, chẳng phải là chậm trễ việc học. Không, chậm trễ tu hành. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. Hắn phất tay đem hai bộ Thiên Chi Khôi Lỗi cất kỹ, sau đó khởi hành rời đi. Tô Kỳ âm thầm hiếu kỳ, cái kia hai cái mộc nhân rốt cuộc là thứ gì? Trong hai năm này, hắn nhìn tận mắt Hàn Tuyệt chế tạo Thiên Chi Khôi Lỗi, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền không nghĩ. Hàn Tuyệt đem hai bộ Thiên Chi Khôi Lỗi phân biệt cho Thường Nguyệt Nhi, Hy Tuyền tiên tử. Thường Nguyệt Nhi kinh hỉ, một mực quấn lấy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt phí hết nửa ngày sức lực mới thoát ra tới. Hy Tuyền tiên tử ngược lại là rất bình tĩnh, hai người cũng không có giao lưu quá nhiều. Một cái nhiệt tình như lửa, một cái cao lạnh như băng. Hàn Tuyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dương Thiên Đông đi theo trưởng giáo lăn lộn, quanh năm ở bên ngoài, tạm thời không đụng tới. Hắn lúc trước còn tại cân nhắc muốn hay không cho Mạc Trúc cũng luyện chế một cái Thiên Chi Khôi Lỗi, kết quả nghe Thường Nguyệt Nhi nói, Mạc Trúc đã tiến về bí điện. Bí điện chính là Cửu Đỉnh chân nhân phát hiện thượng cổ bí cảnh, hắn ở bên trong chế tạo một chỗ tông môn địa chỉ, bên trong linh khí so nội môn muốn nồng đậm, muốn gia nhập bí điện, ít nhất phải là đệ tử tinh anh. Nói cách khác, hiện tại Ngọc Thanh Tông đã có đẳng cấp phân chia mới. Bí điện, nội môn 18 ngọn núi, ngoại môn, thượng cổ bí cảnh còn chưa hoàn toàn thăm dò thành công, cho nên chỉ có bí điện an toàn nhất. Nội môn có tiến về bí điện trận pháp truyền tống. Bất quá bí điện nồng độ linh khí cũng không so bằng Hàn Tuyệt chỗ sơn nhạc. Cho nên Hàn Tuyệt cũng liền lười nhác rời đi qua. Trở lại động phủ. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, bắt đầu tu luyện. Thoáng chớp mắt. Thời gian 3 năm đi qua. Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên xuất hiện 3 hàng chữ. Người đã 200 cả tuổi, nhân sinh xem như vượt qua một đoạn không ngắn tiến trình. Người đối với sau này con đường tu hành có phía dưới lựa chọn. 1. Điệu thấp tu luyện. Như ngươi nửa đời trước một dạng, lặng lẽ tu luyện, không tranh danh đoạt lợi, sau này lựa chọn ban thưởng vẫn như cũ khuynh hướng điệu thấp tu luyện, có thể đạt được một kiện linh bảo. 2. Cao điệu tu luyện, thành tựu một đời thiên kiêu, danh khắp thiên hạ, sau này lựa chọn ban thưởng khuynh hướng cao điệu tu luyện, có thể đạt được một kiện pháp khí, một bản pháp thuật bí tịch, một lần thần thông truyền thừa. Bất chi bất giác, Hàn Tuyệt đã 200 tuổi. Thật có thể nói là thời gian thấm thoát. Hàn Tuyệt không do dự, trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ nhất. Một đời thiên kiêu, nghe rất thoải mái, nhưng lão tử chính là không tin tà. Ta tư chất ngưu phê như vậy, vì sao muốn cao điệu? Chờ ta thành tựu đại đạo, tiêu dao vạn giới, há không càng thêm khoái chăng? Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ đến. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một kiện linh bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tứ phẩm linh bảo Hàn Quân Lưu Ly Quan. Hàn Quân Lưu Ly Quan, tứ phẩm phòng ngự linh bảo, có thể bắn ngược dung hư cảnh trở xuống tất cả công kích, không bao hàm đặc thù thần thông. Có thể hữu hiệu phòng ngự linh hồn, thần thức trùng kích. Lại là loại hình phòng ngự linh bảo. Hệ thống biết rõ tâm ta a. Hàn Tuyệt ngạc nhiên nghĩ đến. Hắn lúc này lấy ra Hàn Quân Lưu Ly Quan, bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Màu đầu này 10 phần thần tuấn, toàn thân hiện lên màu xanh tím, đẹp đẽ đại khí. Từ giờ trở đi, Hàn Tuyệt từ đầu đến chân đều là linh bảo, vũ trang tới cực điểm. Hóa thần cảnh căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Về phần dung hư cảnh, cũng đừng hòng trực tiếp miểu sát hắn. Tô Kỳ chú ý tới Hàn Quân Lưu Ly Quan, trợn cả mắt lên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy anh tuấn màu đầu. Bỏ ra nửa ngày thời gian, Hàn Tuyệt mới khiến cho Hàn Quân Lưu Ly Quan thành công nhận chủ với mình. Hắn trực tiếp đeo lên này quan, cảm giác an toàn lần nữa đề cao. Tâm tình vui vẻ Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Lại là 5 năm trôi qua, Cửu Đỉnh chân nhân mang theo một nhóm đệ tử rời đi,

vậy ngươi đem độc thần đan bí phương truyền cho ta, ta dựa vào chính mình. Không được, đó là ngươi sư phụ Trấn gia chi bảo, truyền cho ngươi về sau, ngươi vạn nhất hạ độc chết sư phụ ngươi, vi sư chẳng phải là rất oan. Lý Tiềm Long kém chút thổ huyết. Trong lòng của hắn chửi rủa. Hắn có thể bái nhập độc vương môn hạ, cũng không phải dẫm nhầm cướp chó. Hắn nhưng là cho độc vương làm 100 năm dược thể, các loại độc dược đều thử qua, đoạn thời gian kia có thể nói là sống không bằng chết. Nói xong từ đây chính là độc vương truyền nhân duy nhất, kết quả độc vương tên chó chết này vậy mà lưu lại thủ đoạn, không dốc sức truyền thụ. Độc vương thanh âm lần nữa bay ra, cửu đỉnh chân nhân trước đó cũng đã phát giác được vi sư tồn tại, vi sư cũng không thể tùy tiện đắc tội hắn. Bây giờ Ngọc Thanh Tông cũng coi là như mặt trời ban trưa, không có mấy cái tông môn dám đắc tội bọn hắn. Bất quá ngươi nếu là khăng khăng mà vì, có thể tìm vệ gia tại Đại Yến tu chân giới mặc dù không tính nhất lưu, nhưng hắn thường xuyên du tẩu từng cái tu chân giới, nhân mạch hay là rất rộng. Lý Tiềm Long ánh mắt lấp lóe, trong lòng thì suy nghĩ đứng lên. Thời gian một nén nhang sau, Lý Tiềm Long rời đi. Vừa đi ra đi không đến cách xa 10 dặm, một đạo trời quang phích lịch đánh trúng hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may Lý Tiềm Long tu vi cao, cũng không có thụ thương. Hắn dương mắt nhìn về phía thiên khung, thầm mắng, tà môn. Hàn Tuyệt Nguyên rủ Lý Tiềm Long một đoạn thời gian, hắn cũng vô pháp kiểm nghiệm kết quả, chỉ có thể từ bỏ, chuyên tâm tu luyện. Một tháng sau, Dương Thiên Đông trở về. Vì để tránh cho hắn cùng Tô Kỳ chạm mặt, Hàn Tuyệt đi ra Tiên Thiên Động Phủ. Bây giờ Dương Thiên Đông đã triệt để hiện ra thiên phú, tiến vào kim đan cảnh về sau, đầu tiên là tấn cấp đệ tử tinh anh. Lại tấn cấp là Ngọc Thanh Tông đệ tử hạch tâm, là Ngọc Thanh Tông trong thế hệ trẻ tuổi bề ngoài một trong. Sư phụ, ta dự định đi tu tiên đại hội, đến lúc đó các tông môn sẽ luận bàn đấu pháp, ngài có thể hay không? Dương Thiên Đông khẩn trương hỏi. Tập được Tuyệt Tình Phi Kiếm về sau, Dương Thiên Đông thực lực đại tăng, nhưng hắn luôn cảm thấy còn chưa đủ. Hàn Tuyệt gật đầu nói, vậy vi sư liền lại truyền thụ cho ngươi một chiêu tuyệt học, vì Ngọc Thanh Tông làm vẻ vang, tuyệt học này là phong thần thuật. Dương Thiên Đông kích động, vội vàng bái tạ. Sau 3 ngày, Dương Thiên Đông rời đi. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy giống như quên cái gì. Nha, quên giúp hắn luyện chế thiên chi khôi lỗi. Không có việc gì. Hắn khí vận mạnh, sẽ không có chuyện gì. 5 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới hóa thần cảnh 9 tầng. Sau đó chính là dung hư cảnh. Bất quá trước đó, hắn đến đem tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Hàn Tuyệt nhìn về phía Tô Kỳ. Cảm thấy nên đem tiểu tử này ném ra ngoài. Mỗi ngày đợi ở chỗ này, cũng không tiện. Hàn Tuyệt giả khục một tiếng. Tô Kỳ mở mắt nhìn về phía hắn. Hàn Tuyệt mặt không thay đổi hỏi, ngươi đi theo ta cũng có một đoạn thời gian, xem như đã đi vào con đường tu hành. Tô Kỳ cảm kích nói, đa tạ sư, tiền bối. Hàn Tuyệt nói, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu là có thể hoàn thành, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Nghe vậy, Tô Kỳ nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn là nhiệm vụ gì. Ta muốn ngươi đi Bắc Châu, gia nhập Ngự Yêu Ma Tông. Chuyện gì đều không cần làm, tiềm phục tại Ngự Yêu Ma Tông tu luyện thuận tiện, về sau ta sẽ đích thân tiến về Ngự Yêu Ma Tông, diệt bọn hắn tông môn, ngươi sớm đi làm nội ứng, sớm nói xong, Ngự Yêu Ma Tông rất mạnh, dung hư cảnh chỉ có thể coi là trưởng lão. Hàn Tuyệt ngữ khí ý vị thâm trường. Tô Kỳ rung động. Hắn đã hiểu rõ đến cảnh giới tu hành, Ngọc Thanh Tông bên ngoài mạnh nhất cũng mới hóa thần cảnh. Ngự Yêu Ma Tông đến mạnh cỡ nào? Mấu chốt nhất là Hàn Tuyệt vậy mà muốn diệt Ngự Yêu Ma Tông. Vậy Hàn Tuyệt lại được mạnh cỡ nào? Tô Kỳ đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5.5 tinh. Hàn Tuyệt trong đầu toát ra một cái dấu hỏi. Tô Kỳ vội vàng bảo đảm nói, đồ nhi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ cơ mật, ngươi bây giờ liền lên đường đi, trực tiếp rời đi Ngọc Thanh Tông, không được cùng Ngọc Thanh Tông bất luận kẻ nào liên hệ. Tốt! Tô Kỳ kích động đứng dậy. Đi ra Tiên Thiên Động Phủ về sau, ánh nắng vẩy trên người Tô Kỳ, hắn không khỏi có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn nắm chặt song quyền, hít sâu một hơi. Sư phụ khảo nghiệm ta nhất định phải hoàn thành. Tô Kỳ lập tức xuống núi. Trên đường xuống núi, hắn gặp được Hỗn Độn Thiên Cẩu, Hắc Ngục Kê đang đánh nhau. Ân, đánh nhau. Hắc Ngục Kê huyết mạch còn tại thức tỉnh bên trong, Hỗn Độn Thiên Cẩu thì là thần thú thiên phú, tu vi cái sau vượt cái trước, đã vượt qua Hắc Ngục Kê. Chó mập này không muốn làm cẩu đản, muốn làm cẩu ca. Thân là kê ca, Hắc Ngục Kê tự nhiên muốn giáo dục nó. Hai thú thường xuyên đánh nhau. Đánh về đánh, bọn chúng cũng không có hạ tử thủ. Hỗn Độn Thiên Cẩu mặc dù cuồng vọng, nhưng trong lòng vẫn là rất thân cận Hắc Ngục Kê, dù sao nó là Hắc Ngục Kê ấp. Dù sao Hắc Ngục Kê là nó kê. 3. Tô Kỳ vui vẻ, cười nói, tốt mập chó, gà chó đại chiến, thật sự là thú vị. Hỗn Độn Thiên Cẩu nghe chút, lập tức quay người phóng tới Tô Kỳ. Tô Kỳ dọa đến vội vàng chạy trốn. Rời đi tòa núi cao này về sau, Tô Kỳ thoát khỏi Hắc Ngục Kê truy đuổi. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Bắc Châu ở đâu? Được rồi. Không trọng yếu. Ta nhất định có thể thăm dò được. Đây nhất định là sư phụ khảo nghiệm một trong. Tô Kỳ sau khi rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. 2 năm sau, Hàn Tuyệt tu vi rốt cục đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Hắn muốn bắt đầu đột phá dung hư cảnh. Hàn Tuyệt kiềm chế lại kích động. Hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông thu hoạch được cơ duyên, thức tỉnh yêu thánh huyết mạch. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cẩu tu hành phạm sai lầm, đạo hạnh hạ thấp 20 năm. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừ gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích nhân 104. Hảo hữu của ngươi Thường Nguyệt Nhi ngẫu nhiên thu hoạch được cơ duyên, tu vi tăng nhiều. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải ma tu tập kích nhân 27. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị Thanh Quỷ phái tù binh. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Thanh Quỷ phái gặp phải mấy trăm năm khó gặp thiên kiếp, toàn phái hủy diệt. Chương 60, cuối cùng thành dung hư cảnh. Xen lẫn pháp bảo, toàn phái hủy diệt. Hàn Tuyệt thấy sửng sốt, trong lòng gọi thẳng Ngưu Phê. Không hổ là Thiên Đình Tảo Bà Tinh, hoàn toàn là đạn hạt nhân a. Bất quá Hàn Tuyệt chưa nghe nói qua Thanh Quỷ phái, đoán chừng là môn phái nhỏ. Chân chính có nội tình tu tiên tông môn, cũng không trở thành ngay cả mấy trăm năm khó gặp thiên kiếp đều không độ qua được. Có lẽ dựa vào Tô Kỳ, Hàn Tuyệt không cần xuất thủ liền có thể xử lý Ngự Yêu Ma Tông. Hàn Tuyệt chú ý tới Mạc Phục Cừ bị tu sĩ chính đạo truy sát. Đây là triệt để rơi vào ma đạo a. Không thể không nói, ngoại giới là thật đặc sắc, thế sự vô thường. May mắn hắn ngay từ đầu lựa chọn điệu thấp tu luyện. Nếu là hắn cùng Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, Lý Khanh Tử một dạng, vậy cỡ nào thống khổ. Còn có hắn Đồ Nhi, đi nói tham gia tu tiên đại hội, kết quả bị yêu vương tập kích. Cũng may biến nguy thành an. Nếu là chết ở bên ngoài, Hàn Tuyệt liền bó tay rồi. Đáng nhắc tới chính là Lý Tiềm Long gần nhất chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là bị hắn nguyền rủa thành công. Hàn Tuyệt lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị tiến về vạn yêu giới độ kiếp. Trong một đầu u ám hẻm núi, Lý Tiềm Long dựa vào vách núi, tính tình ngưng thần. Tại bên cạnh hắn đứng đấy mười mấy tên tu sĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, đếm không hết yêu quái tại trên không của hẻm núi xoay quanh. Lý Tiềm Long bên cạnh một tên tu sĩ trẻ tuổi nhịn không được u oán nói, Lý Tiền Bối, ngươi không phải biết đường sao? Làm sao mang bọn ta đi tới yêu quật? Tu sĩ khác cũng đầy mặt hoảng sợ. Bọn hắn đều là vệ gia tu sĩ. Lý Tiềm Long dựa theo Độc Vương nhắc nhở tìm tới vệ gia, bỏ ra thời gian mấy năm, thu đồ để vệ gia trưởng tử, thành lập tốt đẹp quan hệ, lần này đi theo vệ gia rời đi Đại Yến, chuẩn bị đi lôi kéo mặt khác tu chân giới tông môn cường đại. Kết quả tại một tòa trận pháp truyền tống lúc gây ra rủi ro, trực tiếp đem bọn hắn truyền tống đến yêu quật đến, nơi này yêu quái nhiều vô số kể, còn có một tôn yêu vương, thực lực cực kỳ khủng bố, Lý Tiềm Long đều rất khó đánh thắng được. Lý Tiềm Long cũng rất phiền muộn. Mấy năm gần đây, vận khí của hắn kém đến cực điểm. Đi đường gặp xét đánh, tu hành gặp tâm ma, cướp bóc tu sĩ trẻ tuổi, kết quả người ta là hóa thần cường giả giả heo ăn thịt hổ. Lần này càng là liên đới vệ gia tử đệ cùng một chỗ không may. Không được, ta còn chưa báo thù. Không có khả năng ngỏm tại đây. Lý Tiềm Long cắn răng nghĩ đến. Yêu sủng lâu. Mười mấy tên đệ tử vây tụ ở đây, Tĩnh Tư chân nhân cũng ở nơi đây. Kể từ hôm nay, các đệ tử vào không được vạn yêu giới. Chờ đợi mở ra thông chi. Tĩnh Tư chân nhân mặt không thay đổi nói ra. Một tên chủ phong đệ tử nhịn không được hỏi, sư phụ, vạn yêu giới xảy ra chuyện gì? Đệ tử khác cũng rất tò mò. Mỗi một vị đệ tử đều sẽ đi vạn yêu giới bắt yêu sủng, gia tăng chính mình hành tẩu tu chân giới lực lượng. Tĩnh Tư chân nhân bình tĩnh nói, Trảm Thần trưởng lão tại độ kiếp, có lẽ là đang tu luyện thần thông. Nàng chưa từng nghĩ Hàn Tuyệt có thể muốn đột phá dung hư cảnh. Lúc này mới mấy chục năm, căn bản không có khả năng. Cửu đỉnh chân nhân cũng là bỏ ra hơn ngàn năm mới đạt tới dung hư cảnh, phải biết, cửu đỉnh chân nhân năm đó thế nhưng là đại yến tu chân giới đệ nhất thiên tài. Hoa! Các đệ tử xôn xao. Trảm Thần trưởng lão ở bên trong. Hoa, ta còn không có gặp qua Trảm Thần trưởng lão. Nghe nói Trảm Thần trưởng lão là Ngọc Thanh Tông cường đại nhất trụ cột, một mực tại bế quan tu luyện. Trảm Thần trưởng lão khổ tu năng lực không ai có thể cùng lên, nghe nói Trảm Thần trưởng lão lớn lên so thiên hạ tất cả nam nữ đều tốt hơn nhìn. Rất muốn thấy Trảm Thần trưởng lão hình dáng. Trảm Thần trưởng lão thu đồ đệ sao? Các đệ tử rất hưng phấn, nghị luận không ngừng. Tin tức truyền đi rất nhanh, càng ngày càng nhiều đệ tử chạy đến, đem yêu sủng lâu chắn đến chật như nêm cối. Các đệ tử đều từng nghe nói Trảm Thần trưởng lão truyền kỳ sự tích. Thậm chí có người nói, Ngọc Thanh Tông có thể có hôm nay, Trảm Thần trưởng lão công lao so tổ sư gia còn lớn hơn. Mấy ngày sau, Quan U Cương chạy đến, Nhìn thấy ngoài lầu tụ tập nhiều người như vậy, hắn nổi giận mắng, tất cả đều cho bản tọa cút ngay, ai còn dám tụ tập ở đây, giáng chức đi ngoại môn. Lời vừa nói ra, các đệ tử cũng như chạy trốn tán đi. Quan U Cương đi vào trước quầy, nói, khởi động pháp trận, bản tọa muốn đi vạn yêu giới. Trưởng quỹ do dự nói, Tĩnh Từ chân nhân nói qua, không cho phép thả bất luận kẻ nào. Bản tọa là bất luận kẻ nào. Đối mặt Quan U Cương câu nói này, trưởng quỹ dọa đến vội vàng đi mở ra trận pháp truyền tống. Trải qua 7 ngày 7 đêm đột phá, Hàn Tuyệt rốt cục sống qua thanh thế thật lớn thiên kiếp, tấn cấp làm dung hư cảnh đại tu sĩ. Lấy năng lực của hắn, thiên kiếp không có khả năng đánh chết hắn. Chúc mừng ngươi đột phá tới dung hư cảnh, thu hoạch được một kiện sen lẫn pháp bảo. Sen lẫn pháp bảo vào khoảng linh hồn của ngươi dung hợp, chỉ nhận có thể ngươi, theo ngươi mạnh lên, sen lẫn pháp bảo cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Liên quan tới sen lẫn pháp bảo, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Kiếm. 2. Pháp bảo loại phòng ngự. Hàn Tuyệt một thân đều là loại hình phòng ngự linh bảo, chọn lọc tự nhiên kiếm. Dù sao hắn là kiếm tu. Trực tiếp lựa chọn 1. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Hồng Mông Phán Định Kiếm. Hồng Mông Phán Định Kiếm, bởi vì ngươi cũng không phải là thông thường đầu thai, mà là xuyên qua Hồng Mông, giáng lâm thế gian này, trên người Hồng Mông chi khí luyện chế vì ngươi xen lẫn pháp bảo. Hồng Mông. Hàn Tuyệt ngẩn người. Thế nhưng là trong Hồng Hoang tiểu thuyết Hồng Mông, hệ thống không có trả lời hắn. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục củng cố tu vi. Bây giờ hắn thuộc tính liệt biểu là: Tính danh: Hàn Tuyệt. Tuổi thọ: 2.278.940. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Dung hư cảnh một tầng. Công pháp: Lục đạo luân hồi công. Pháp thuật: Tuyệt chỉ thần kiếm, Thất trọng huyễn bộ, Tam thanh tuyệt ảnh kiếm, Cửu long trừ ma ấn, Đại thiên lôi bạo, Phong thần thuật. Thần thông: Lục đạo hấp hồn, Thiên chu quỷ thần kiếm, Pháp thiên tượng địa, Cân đầu vân, Vạn kiếm thần tông, Như lai chú. Pháp khí: Kim thiền huyền thần y, Tiểu càn khôn yêu đái, Kỳ lân kiếm, Phược yêu thằng, Phần sát chung, Cửu tinh đạp linh hoa, Hàn quân lưu ly quan, Ách vận thư. Xen lẫn pháp bảo: Hồng Mông Phán Định Kiếm. Linh căn tư chất: Lục đạo linh thể, ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi linh căn, gia tăng nhất định khí vận. Tiên thiên khí vận như sau: Tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp. Thiên mệnh kiếm si, kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp. Thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp. Tiên đế hậu duệ, thu hoạch được một bộ tuyệt thế công pháp tu tiên, 1000 khối linh thạch thượng phẩm. Xem xét quan hệ nhân mạch, tuổi thọ trực tiếp tăng vọt đến 8.940 tuổi. Quá sung sướng. Hàn Tuyệt còn chú ý tới mình nhân tộc thân phận nhiều, thuế phàm giai đoạn nhắc nhở này. Đây là đi hướng tiên nhân nhắc nhở. Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ. 200 năm buồn tẻ tu luyện, đổi lại những người khác đã sớm điên rồi. Nhưng hắn đã thành thói quen, thậm chí thích thú. Loại này vững bước mạnh lên cảm giác quá sung sướng. Phàm nhân sở dĩ chán ghét tu luyện, là đại bộ phận thời điểm không cảm giác được mình tại mạnh lên. Nhưng Hàn Tuyệt khác biệt, tư chất chắc tuyệt, cơ hồ mỗi ngày đều đang thay đổi mạnh. Đạt tới dung hư cảnh, xem như chân chính vô địch tại đại yến tu chân giới. Sau đó, đương nhiên tiếp tục bắn vọt hợp thể cảnh. Hàn Tuyệt kiên định nghĩ đến. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Trảm thần trưởng lão, ta chính là Quan U Cương, chờ ngươi củng cố tốt tu vi, ngươi ta luận bàn một phen đi, ta như thắng qua ngươi, về sau chính là Ngọc Thanh Tông trưởng giáo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.